Hạ tứ gia luôn luôn rất có nguy cơ ý thức, cho nên trong cung chôn thám tử loại chuyện này, hạ phủ khác huynh đệ làm không được, cũng không dám làm. Nhưng là, hắn dám. Vấn đề là, hắn chính là vì thu thập tin tức, thật đúng là không tâm tư khác, có một số việc, trong phủ những người khác đều không biết. Không nghĩ tới, hiện giờ nhưng thật ra hiện ra ra, có thám tử chỗ tốt. Lão thái thái vừa nghe lời này, lại tưởng tượng dĩnh quận chúa, mặt lại đen không ít, tay lược trọng vỗ lên bên người án bản, thanh âm mang theo vài phần cắn răng nói, cái này dĩnh quận chúa, cái này dĩnh quận chúa. Lão thái thái trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, nên nói nàng cái gì hảo. Coi trọng Tôn Thế Dũng tên cặn bã kia đã cũng đủ mắt mù đi, hiện giờ đây là cái gì? Vì chuyện này, còn muốn trả thù Hạ Đinh. Chuyện này, cùng Hạ Đinh có quan hệ gì đâu. Nàng toàn bộ hành trình cũng chưa ở kinh thành hảo đi, nếu không phải dĩnh quận chúa chính mình ương ngạnh thác đại, sẽ bị nhốt ở Hoàng Lăng ra không được sao. Chương 288 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Lao thái thái lại khí lại cũng sẽ không thật sự mắng cái gì. Rốt cuộc, nàng là biết, những người này đầu, chính là trùng đầu, liền điểu đầu đều không bằng, liền móng tay cái lớn nhỏ, ngươi trông cậy vào hắn có thể minh bạch cái gì đâu. Chỉ là hiện giờ đều bắt tay rôi đến nàng đầu quả tim trên người, còn tưởng tính kế bọn họ trong phủ, kia lão thái thái liền sẽ không lưu tình. Nghĩ vậy chút, lão thái thái cười lạnh một tiếng nói, xem ra, này Hoàng Lăng nhật tử quá hảo quá, quận chúa là không nghĩ rời đi. Nếu thật là đối phương ra tay, cho phép hiền phi bên này cái gì chỗ tốt, làm cho bọn họ ra tay hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, chuyện này, lại không thể chỉ bằng mượn như vậy một cái nhỏ bé tin tức, liền trực tiếp định rồi dĩnh quận chúa tội. Còn cần nhìn xem đối phương hậu chiêu. Đối phương không có khả năng chỉ là dùng một quả vòng tay trực tiếp đem Hạ Đinh mê choáng, chuyện này liền kết thúc. Mê choáng lúc sau đâu? Lao thái thái sống hơn phân nửa đời, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhất dơ bẩn sự tình, nàng đều gặp qua, cho nên mê choáng lúc sau, đối phương có tính toán gì không, Lao thái thái ở trong lòng cũng có các loại suy đoán. Nhất hư một bước tính toán, chính là đem mê choáng Hạ Đinh đưa lên ai giường, sau đó bị người chảo cái hiện trường bái. Nghĩ vậy loại khả năng, Lao thái thái giận cực phản cười nói, mặc hắn có lại nhiều ám chiêu, chúng ta chỉ nhất chiêu liền nhưng phá. Nói tới đây, Lao thái thái lại ấm vài phần thần sắc, đem Hạ Đinh kéo đến chính mình bên người, ôn nhu nói, dù sao toàn kinh thành đều biết người thân mình không tốt, ngươi liền trực tiếp cao ốm không đi. Biết tổ mẫu là đau lòng chính mình, cũng là lo lắng cho mình, sợ xảy ra chuyện nhi. Đương nhiên, chuyện này đến nơi đây khẳng định không tính xong, Lao thái thái cùng phụ thân đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ xem muốn thế nào trả thù trở về. Nhưng là Hạ Đinh cảm thấy, chính mình thật không đi, kỳ thật cũng không quá dễ dàng dẫn xà xuất động. Còn nữa, nàng cùng như Ninh giao hảo, có thể đi dưới tình huống vẫn là đi thôi. Tuy rằng nói chính mình thật đi, chính là lấy thân phạm hiểm, nhưng là phú quý hiểm trung cầu. Hạ Đinh không có khả năng cả đời đều bị Lao thái thái hộ thành trong lòng ngực, không đi đối mặt ngoại giới mưa gió. Huống chi, nàng còn phải gả cho Thọ Vương gia, về sau nói không hảo còn muốn cuốn tiến quyền lợi trung tâm. Khả năng không cần cùng người cướp đoạt quá nhiều, nhưng là các loại xã giao, các loại tâm tư, không thể tránh khỏi yêu cầu đụng tới. Chính mình không có khả năng mọi chuyện đều lảng tránh, như vậy sẽ làm người cảm thấy, chính mình quá mức mềm yếu vô năng, chỉ biết cổ vũ bọn họ khí thế, làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo lên. Không, tổ mẫu, ta muốn đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh ánh mắt kiên định vài phần, mở miệng ra tiếng lúc sau, ở Lao thái thái muốn nói lại thôi, phụ thân lo lắng nhìn chăm chú dưới, nói tiếp, né qua một hồi, không thấy được là có thể né qua lần sau, bọn họ đã ra tay, nói không hảo liền phải không chết không ngừng. Rốt cuộc kia đối cha con, chính là cái điên, ai cũng đoán không ra, bọn họ có thể hay không nhìn chằm chằm ta không bỏ. Cùng với như thế, còn không bằng nhất chiêu lui địch, làm cho bọn họ đã chết tính kế ta tâm, hoặc là không còn có tính kế ta bản lĩnh. Lão thái thái nguyên bản còn muốn nói cái gì, chỉ là nghĩ đến Hạ Đinh về sau phải gả đến Thọ Vương phủ, còn muốn cùng hoàng gia những người đó giao tế xã giao, chính mình lại không có khả năng sống thành lão tinh quái, hộ nàng cả đời. Có một số việc, còn cần Hạ Đinh chính mình chi lăng lên, còn cần nàng chính mình trưởng thành, đi ứng đối này đó mưa gió. Nghĩ vậy chút, Lao thái thái trong lòng đau đến không ra gì, nhưng là trên mặt vẫn là mím môi, gật đầu đáp, có thể là có thể, nhưng là làm hồi xuân đi theo đi, ngươi mang theo hồi xuân cùng Bảo Thanh tính tình trầm ổn, gặp chuyện cũng bình tĩnh, hồi xuân có chút quyền cước trong người, người bình thường không làm gì được nàng, chỉ cô cũng đi theo qua đi, nhiều mang theo người, ta cũng có thể yên tâm. Sợ Hạ Đinh có kẻ mặc cả. Lão thái thái vội lại theo một câu, nếu không đồng ý, cũng đừng đi. Hạ Đinh bị làm cho dở khóc dở cười, nàng tuy rằng muốn phú quý hiểm trung cầu, nhưng là cũng không nghĩ tới, thật làm chính mình lấy thân phạm hiểm A, tất yếu bảo hộ vẫn là phải có. Cho nên, Nghe xong lão thái thái nói, Hạ Đinh cười cười lúc sau nói, đương nhiên, đều mang lên, kia cái vòng tay liền không cần, trước lưu lại đi, kém không tiểu dáng vòng tay ta có rất nhiều, không nhìn kỹ nói, cũng nhìn không ra tới cái gì, đến lúc đó, không ngoài không phải tỷ nữ linh tinh tay run, đem nước trà sái đến ta trên người, sau đó mang theo ta thay quần áo, lại đem ta đưa tới không biết tên địa phương, nơi đó nói không chừng có cái gì chờ ta đâu. Chẳng sợ Hạ Đinh không trải qua quá, nhưng lại như vậy thủ đoạn việc xấu xa, cũng đều nghe nói qua. Rốt cuộc, kinh thành chung như là hạ phủ như vậy hòa thuận có, nhưng là còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội đấu đến ngươi chết ta sống, chỉ hận không được một ngụm đem đối phương cắn chết, lại vô thượng vị khả năng tình huống. Cho nên, các loại việc xấu xa gièm pha, Hạ Đinh đều nghe nói qua. Còn nữa, liền tính là không nghe nói qua, còn có lao thái thái lời nói và việc làm đều mẫu mực, các loại thoại bản cũng nhìn không ít. Thực tế kinh nghiệm, Hạ Đinh là không đủ, nhưng là lý luận đã có thể đặc biệt đủ. Đúng vậy, kia dơ bẩn xong ý nhi, quay đầu lại ta liền đưa tới trong cung, cho Thái Hậu nương nương đưa đi. Tuy rằng nói thứ này, ra cung, đối phương liền sẽ không nhận, nhưng là lao thái thái vẫn là cảm thấy ghê tởm, cần thiết phải cho Thái Hậu đưa đi. Hạ Đinh cũng là đồng dạng ý tưởng, chính mình đột nhiên có vị hôn phu, hơn nữa vẫn là hoàng gia linh vật thọ vương gia, này không lợi dụng một chút, liền quá mức đi. Cho nên, kia đồ vật đưa vào cung, nói không chừng còn có kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Vậy vất vả tổ mẫu. Chuyện này, Hạ Đinh liền không cần lại nhiều quản, lão thái thái đều có an bài. Lúc này, nàng ngoan ngoãn cảm tạ lão thái thái, lại đem lão thái thái chọc cười. Tổ tôn ba người thương lượng ban ngày, cơm chiều đều lưu tại lão thái thái bên này ăn. Bởi vì không yên tâm Hạ Đinh, cho nên ăn cơm xong, lão thái thái đem Hạ Tứ ra đuổi đi lúc sau, đem Hạ Đinh lưu lại ngủ. Hạ Đinh mệt mỏi một ngày, rửa mặt lúc sau, thư cũng chưa xem liền đi ngủ. Nghe Hạ Đinh hô hấp chậm rãi trở nên vững vàng, lão thái thái lúc này mới đứng dậy, lặng lẽ đi khách đường bên kia. Hạ Tứ gia ở nơi đó, đã uống lên hai ngọn trà. Mậu thân. Thấy lão thái thái tiến vào, mặt có mệt mỏi, Hạ Tứ gia còn có chút không đành lòng, nguyên bản là tưởng khuyên, nhưng là lão thái thái ở hắn khuyên bảo phía trước, trực tiếp giơ tay, lấy thủ thế cự tuyệt hắn. Chuyện này, không có khả năng liền như vậy tính, nếu không phải thính thính nhạy bén, lại vừa lúc tự học y y thuật, sợ là đến lúc đó bị người tinh kê xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. Lão thái thái ngồi xuống lúc sau, lạnh giọng mở miệng, trong lòng là ngăn không được khí cùng sợ. Hạ Tứ gia nhất thời không tiện mở miệng, chỉ còn chờ lão thái thái phân phó. Hắn trong lòng kỳ thật có chút ý nghĩ cùng ý tưởng, nhưng là còn cần cùng người thương lượng một chút. Rốt cuộc, hắn cũng không quan tâm quyền lợi trung tâm sự tình, có chút tin tức hắn biết, nhưng là lại không hảo lợi dụng lên. Cho nên, hắn yêu cầu một cái đối với tiền triều hậu cung thập phần hiểu biết người trợ giúp. Thì như nói là, hắn mẫu thân. Mà lão thái thái lúc ấy nhìn như đuổi đi Hạ Tứ gia, nhưng là lại lặng lẽ cho hắn ánh mắt, ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn né qua Hạ Đinh, có chuyện cùng hắn thương lượng. Chương 289 lão thái thái đánh trả. Có chút thủ đoạn cùng phương pháp, không phải nói không nghĩ làm Hạ Đinh biết, chỉ là không nghĩ tiểu cô nương sớm biết, vẫn luôn nhớ lo lắng, lại ảnh hưởng thân thể khôi phục. Cho nên, lão thái thái tạm thời cũng không tính toán đem nàng cùng ý tưởng cùng tính toán nói cùng Hạ Đinh. Cũng may khoảng cách Vương phi sinh nhật còn có mấy ngày. Ta ngày mai sáng sớm liền đệ thẻ bài tiến cung, Thái Hậu nghĩ đến thực mau là có thể triệu kiến ta, ta sẽ đem chuyện này nói cùng nàng nghe, nghĩ đến nàng cũng không muốn nhìn chính mình vừa lòng con dâu bị người tính kế, đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay. Nếu Hạ Đinh muốn đi, như vậy Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ gia, tự nhiên là muốn đem hết thẻ an bài thỏa đáng. Đương nhiên, chỉ là như vậy còn chưa đủ, nên là mượn dùng lực lượng cũng đến mượn thượng. Tương lai thọ vương phi quyền lợi, nhưng đến trước tiên sử dụng một chút. Tính kế người dĩnh quân chúa. Nếu có thể, đời này liền ở Hoàng Lăng đợi, đường ra tới. Đến nỗi Hiền Phi. Từ trước đại gia không thù không oán, nhưng là hiện giờ đã có thể không tốt lắm nói. Nghe xong lão thái thái nói lúc sau, Hạ Tứ gia nhẹ nhấp môi, sắc mặt lạnh lùng. Hắn còn chưa ra tiếng, liền nghe được lão thái thái lại lần nữa mở miệng, âm sắc lạnh lùng, ánh mắt ở hơi ám ánh nến, lúc sáng lúc tối, mang theo vài phần tàn nhẫn ý vị. Đúng rồi, phổ huyện đê chi án, thái tử đã điều tra rõ ràng, tất cả thiệp sự quan viên. Một cái cũng không đến chạy, Tư Châu chi phủ, hiện giờ là đồng chi tạm thay, từ trước ta cảm thấy, nếu là thông gia thượng nói, nhiều giúp đỡ một chút cũng không phải không thể. Chỉ là bọn hắn làm ta thính thính bị ủy khuất, vậy đừng trách ta không niệm thông gia tình nghĩa, bệ hạ bổn ý là tưởng để bạt biến Châu Hứa đồng chi, đối phương năng lực không tồi, tư lịch cũng đủ, đối phương huynh trưởng, lại ở trong quân nhậm chức, mặc kệ thế nào, để bạt đối phương một cái chi phủ vị trí, đều không xem như quá mức. Nguyên bản bệ hạ là muốn hỏi một chút đại ca ngươi ý tứ. Vậy hạ ý tứ thực rõ ràng, nếu là chúng ta trong phủ cố ý giúp đỡ Đinh phủ, bệ hạ liền sẽ thuận thế mà xuống, vừa lúc Đinh nhị lao ra năng lực tư lịch cũng không tồi, để bạt một chút cũng không phải không thể, huống chi, còn có Đinh đại lao ra thể diện đâu. Bất quá, hiện giờ xem ra, Đinh phủ sợ cũng không phải rất muốn a. Nghe nói Đinh đại gia láo phía trước đều đã huề cả nhà già trẻ tới rồi cửa thành, lại bị bệ hạ ẩn long vệ cấp cản lại, tuy rằng không biết ở trong cung rốt cuộc lại nói gì đó, nhưng là hơn phân nửa không phải cái gì lời hay, phỏng chừng là bởi vì tông tộc kia chuyện. Nói tới đây, lao thái thái dừng một chút. Một hồi lâu lúc sau, lúc này mới lẩm bẩm ra tiếng, có phải hay không lúc này, thọ vương gia cũng đã cùng bệ hạ nói lên, tâm tư của hắn. Bằng không, kia chuyện lại như thế nào truyền tới kinh thành. Nếu không phải bồ câu đưa thư, sợ là tin tức không có biện pháp truyền đến nhanh như vậy. Nếu thật là thọ vương gia cáo trạng, như vậy đối phương lúc ấy hẳn là đã đối hạ đinh có tâm tư. Nghe lão thái thái nói như vậy, hạ tứ gia giữa mày hơi nhảy, trong lòng nhịn không được từng đợt thở dài, lúc trước hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí nghĩ đến có loại này khả năng. Nhưng là, cuối cùng đều bị chính hắn lật đổ. Hiện giờ ngẫm lại, thọ vương gia lúc trước khổng tức xuề đôi bộ dáng, là thật sự đã thực rõ ràng. Đáng tiếc. Đối phương từ trước thanh lãnh hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, hạ tứ gia là thật sự bị ảnh hưởng mê hoặc. Bất quá hiện giờ ngẫm lại, đảo cũng không xem như quá có hại. Ít nhất biết che chở hạ đình, lại tưởng tượng Vân huyện Chu gia sự tình, nói không hảo cũng là thọ vương gia nhúng tay. Bằng không, hảo hảo thanh ninh huyện chúa, tiết nhất chạy về hương làm cái gì. Làm mặt mũi đều không mang theo như vậy lăn lộn chính mình. Như vậy tưởng tượng, hạ tứ gia tâm tình mang theo chút nói không rõ vi diệu. Bất quá trước mắt. Đảo không phải suy đoán này đó thời điểm, mà là trước giải quyết hạ đình sắp đối mặt nguy cơ. Nghĩ vậy chút, lao thái thái áp xuống tâm tư khác, tiếp theo trầm giọng nói, đinh phủ ủy khuất ta bà bối, ta sao có thể liền như vậy buông tha bọn họ, ngươi là người ta trong phủ con rể, nhưng thật ra không hảo làm cái gì, nhưng là ta lão thái thái luôn luôn không sợ đương cái ác nhân. Mẫu thân ý tứ là hạ tứ gia tạm thời còn không rõ ràng lắm lao thái thái ý tưởng. Hắn ở triều cục trung tin tức, sắp thật có chút theo không kịp. Cho nên. Lúc này chỉ khiêm tốn nghe lão thái thái nói. Lão thái thái cười lạnh một tiếng sau nói tiếp, đảo cũng sẽ không cho bọn họ ngang chân, rốt cuộc thông ra một hồi, bọn họ đối thính thính thật cũng không phải đặc biệt hư, ta cũng không đến mức lấy oán trả ơn, không quan tâm lăn lộn bọn họ, chỉ là thêm chút khảo nghiệm thôi, nếu bệ hạ vừa lòng hứa đại nhân, kia liền làm đại ca ngươi duy trì bệ hạ quyết định liền hảo. Hứa đại nhân đích thứ nữ, dung sắc vô song, tính tình ôn hòa, lại khó nén thông tuệ, hứa ra dã tâm cực đại, muốn hướng lên trên leo lên. Không tránh được muốn xử chút thủ đoạn gì đó, đưa vào cung chính là cái không tồi lựa chọn, nghĩ đến đối phương huynh trưởng hẳn là cũng là duy trì, rốt cuộc hậu cung có người, đối với bọn họ cũng là giúp ích. Nói xong lời cuối cùng, lão thái thái khỏe môi ngoéo một cái, lộ ra một mặt lạnh lùng mỉm cười, hiền phi được sủng ái thời gian lâu lắm, nên đổi cá nhân. Mẫu thân nói chính là, phương diện này, xác thật là hạ tứ gia nhược hạng, cho nên hắn ngoan ngoan tỏ vẻ, từ lão thái thái an bài. Đã cùng Chu công hạ vài bản cờ hạ đinh. Đối này hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Hạ Đinh nguyên bản là tưởng mân mê chính mình xà bông thuốc, nhưng là nghĩ nghĩ lao thái thái phía trước cùng nàng nói, đại tẩu thân mình suy yếu, nhị tẩu lại mang thai sự tình. Hạ Đinh lại buông chính mình công cụ, trước mang theo châm cụ đi đại tẩu trong viện. Thính thính lại đây, mau mau mau. Thế tử phu nhân Triệu Thị nhìn đến Hạ Đinh còn thật cao hứng, vừa lúc Tiểu Minh cũng tại bên người, vỗ vỗ nhi tử bả vai, ý bảo đối phương đi theo cô chơi. Đại tẩu. Hạ Đinh ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó lại sờ sờ Tiểu Minh đầu. Sờ đến Tiểu Minh giống chỉ lười biếng miêu nhi dường như nheo nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn nói, thích nhất cô. Triệu Thị ở một bên nhìn, không khỏi che miệng cười khẽ, trêu đùa Tiểu Hài tử nói, ngươi không sợ bị đại cô câu nghe được, lại không cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường. Tiểu Minh nhỏ mà lanh, biết đại cô chính là hù dọa hắn, căn bản sẽ không thật sự không cho mua. Nay đại khái chính là bị thiên vị không có sợ hay đi. Cho nên Tiểu Minh đĩnh đĩnh chính mình đáng yêu eo nhỏ bản, dương đầu nói, mới sẽ không đâu, đại cô đau nhất ta. Tiểu Minh mới vừa nói xong, liền nhìn đến Triệu Thị trong viện tỷ nữ tiến vào, cười nói, phu nhân, Lục cô nương, đại cô nương đã trở lại. Đại tỷ đã trở lại. Hạ Đinh vừa nghe đại tỷ đã trở lại, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, biểu tình cũng mang theo kinh hỉ. Triệu Thị ở một bên nhìn Tiểu cô nương tươi sống mặt mày, trong lòng cũng đi theo sung sướng lên, cười cười nói, nếu không phải hôm qua các ngươi tiến cùng. Nguyên nương sợ là hôm qua liền đã trở lại. Hạ Đinh hồi phủ, đối phương khẳng định là ngồi không được, định là muốn sớm trở về nhìn xem. Đáng tiếc, ngày thứ nhất trở về là buổi chiều, ngày thứ hai Hạ Đinh lại tiến cung. Hiện giờ cuối cùng là không cần ra phủ, hạ thấm nơi nào ngồi được, ỷ vào đây là chính mình nhà mẹ đẻ, thiệp đều không đệ, trực tiếp liền đã trở lại. Chương 290 Hạ Thấm. Hạ Đinh biết, Hạ Thấm trở về, trước tiên khẳng định là muốn đi tổ mẫu nơi đó. Hạ Đinh nhưng thật ra tưởng trước tiên liền quá khứ, nhưng là nghĩ nghĩ, Triệu thị thân thể còn không có tính dưỡng hảo, qua lại lăn lộn một chuyến cũng không có phương tiện, cũng liền ổn định. Đi thôi, thân thể của ta còn chịu nổi, không như vậy mảnh mai. Triệu thị tính dưỡng không tồi, chỉ là rốt cuộc mới vừa đẻ non không lâu, nội bộ hư không dễ dàng như vậy bổ đi lên. Nhìn Hạ Đinh ánh mắt tổng ra bên ngoài phiêu, Triệu thị không đành lòng, liền nghĩ mang nàng đi lão thái thái bên kia, sớm một chút nhìn đến Hạ Đinh, cũng làm cho tiểu cô nương an tâm. Hạ Đinh ly kinh lâu lắm, tưởng niệm chính mình các tỷ tỷ, đây đều là thực bình thường sự tình, Triệu thị cảm thấy chính mình có thể lý giải, hơn nữa thân thể của nàng thật sự không nhược đến lăn lộn hai tranh liền chịu không nổi nông nỗi. Không được, đại tẩu, vẫn là từ từ đi, đại tỷ khẳng định sẽ qua tới. Hạ Đinh là thật sự đau lòng Triệu thị, không đành lòng lăn lộn nàng. Cho nên vừa nghe đối phương nói, lập tức liền cự tuyệt, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, không nghĩ động ý tứ thực rõ ràng. Suy xét đến Hạ Đinh thân thể cũng không tốt lắm, Triệu thị nghĩ nghĩ, cũng liền từ nàng. Cô cô, là đại cô cô đã trở lại sao? Tiểu Minh tự nhiên là nghe được tỷ nữ nói chuyện, cũng nghe đến mâu thân cùng sáu cô cô chi gian giao lưu, cho nên biết là đại cô cô đã trở lại. Lúc này chính lôi kéo Hạ Đinh ống tay áo, đôi mắt mở đại đại, tò mò hỏi. Là, ngươi đại cô cô đã về rồi. Hạ Đinh giơ tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói. Tiểu Minh vừa nghe, đầu tiên là hỉ, sau đó lại là cả kinh, miệng bẹp bẹp nói, đại cô cô lại muốn chê cười ta, hừ. Một câu nói xong, Hạ Đinh còn không có nghe Minh bạch đâu, liền nghe được Tiểu Minh tiếp theo nhỏ giọng nói thầm, ta đây tiểu hài tử sao, quá cái năm ăn béo một chút, có cái gì đâu. Đại cô cô cư nhiên nói ăn quá béo liền sẽ bị ăn luôn, hừ, hừ cô cô. Tiểu hài tử ý tưởng đơn giản, tuy rằng biết đại cô cô là đầu hắn, nhưng là cũng sẽ có điểm nho nhỏ sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ỷ vào này một phần sợ hãi, đi làm nũng. Tiểu Minh như thế nào sẽ béo đâu, Tiểu Minh đang yêu nhất, thịt đô đô, xúc cảm tốt nhất. Nhìn tiểu hài tử nháo tiểu cảm xúc, Hạ Đinh cười hứng hắn. Tiểu Minh nguyên bản liền thích nàng, Hạ Đinh đều không cần nhẹ hống, nói hai câu lời nói, tiểu hài tử thực mau liền sẽ cảm xúc truyền hảo. Lúc này bị Hạ Đinh như vậy một hống, cả người mặt mày hớn hở, liền kém trực tiếp dán lên Hạ Đinh trên người, ô ô, ta thích nhất cô cô. Tiểu Minh kêu mặt khác cô, đều là kêu đứng hàng, đại cô, nhị cô. Cố tình tới rồi Hạ Đinh nơi này, chính là cô. Kêu đến so thân cô đều thân đâu, cũng khó trách Hạ Thấm luôn là đầu hắn. Thấy Hạ Đinh đem Tiểu Minh hống đến đầu vóc choáng váng, Triệu thị ngồi ở một bên nhịn không được cũng đi theo che miệng cười khẽ. Hai cái đại nhân một cái hài tử nói trong chốc lát lời nói, liền nghe được gian ngoài vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Triệu thị tỷ nữ đã tiến vào thông báo quá một lần, nói là đại cô nương đã hướng bên này đi, lập tức liền đến. Tỷ nữ nói không trong chốc lát, liền nghe thế trận không giống nhau tiếng bước chân. Nay cũng không phải một người tiếng bước chân, mà là một đám người, nhưng là Hạ Đinh lộ thai thực tiêm nghe được đi tuốt đàng trước mặt vị nào. Nhẹ nhàng, sung sướng, lại lộ ra vài phần tiêu sái. Đây là Hạ Thấm, nàng đại tỷ. Chẳng sợ cách non nửa năm không gặp, nàng cũng sẽ không nghe lầm. Nghĩ đến đại tỷ, Hạ Đinh có chút kích động, cũng ngồi không yên, đứng dậy đi mau vài bước, lại vẫn là không có Hạ Thấm tốc độ mau. Hạ Thấm nện bước tuy rằng có chút cấp, nhưng là lại không mất ưu nhã, ngược lại lộ ra đoan trang cùng đại khí. Đồng thời trên người nàng khí thế thực đủ, ẩn ẩn mang theo cảm giác áp bách, bọn tỷ nữ đã theo bản năng khom lưng lảng tránh. Thính thính. Hạ Thấm đi vào tới lúc sau, dương giọng gọi một câu, âm điệu mang theo sung sướng ý vị. Thanh âm này khống chế ở hơi có chút cao, nhưng là lại sẽ không mất dáng vẻ cùng ưu nhã giới định. Đại tỷ. Nhìn đến Hạ Thấm đi vào tới, biểu tình mỉm cười, mặt mày mang theo nhàn nhạt sủng nịch nhìn về phía chính mình, Hạ Đinh đôi mắt lập tức liền đỏ, lúc này cũng không khống chế, đột nhiên nhào tới. Hạ Thấm vóc người cao một ít, diện mạo tùy đại bá anh võ hầu, pha mang theo vài phần anh khí, nhưng là lại cũng không mất Hạ ra người trong xương cốt nhu mỹ. Tuy rằng nói Hạ Thấm mỹ xa không kịp Hạ Đinh, thậm chí không kịp Hạ Tương tỉ muội, nhưng là lại mang theo chính mình độc hữu ý nhị cùng mỹ cảm. Là cái loại này đại khí lại thành thục mỹ cảm, mang theo làm người nhịn không được chú ý mị lực. Lúc này, nàng đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn ngươi thời điểm, sẽ làm người nhịn không được toàn thân tâm đi tin tưởng, đi tới gần. Như là Hạ Đinh cũng đã nhịn không được, đột nhiên nhào tới, trực tiếp bị Hạ Thấm tiếp ở trong ngực, còn thuận tay sờ sờ đầu. Chỉ là không nghĩ đem tiểu cô nương thật vất vả trải lên tới búi tóc cấp sờ hỏng rồi, Hạ Thấm tay thực nhẹ, kỳ thật chính là hư hư sờ soạng hai hạ, cười nói, dễ nghe nghe, đại tỷ cũng tưởng ngươi. Biết tiểu cô nương là tưởng nàng, không cần Hạ Đinh nói thêm cái gì, Hạ Thấm liền đã hiểu. tuy rằng nói vừa rồi ở tổ mẫu nơi đó thời gian đoạn, nhưng là cũng đại khái đã biết chút, Hạ Đinh ở Từ Châu sự tình. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nghe tổ mẫu ở nơi đó nhỏ giọng oán giận. Rốt cuộc, bởi vì Chu gia sự tình, bởi vì Đinh thị tông tộc sự tình, Hạ Đinh xác thật là bị ủy khuất. Tuy rằng nói Hạ Đinh là tạm trú, đôi khi bị ủy khuất, cũng lại sở khó tránh khỏi. Nhưng là Hạ Đinh chỉ là tạm thời tạm trú, lại không phải ăn nhờ ở đâu. Huống chi, bọn họ cũng không phải bạch trụ, mặc kệ là con đường làm quan mặt trên, vẫn là tiền bạc mặt trên, đều là nhiều có thiên bang. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lão Thái Thái mới có thể sinh khí, nhịn không được cùng Hạ Thấm báo đoán vài câu. Hạ Thấm trong lòng cũng là có chút khí, đáng tiếc trời cao đường xa, nàng lại không thể đề đao một đường đuổi tới Tư Châu đi giáo huấn người. Còn nữa, Đinh Phủ lại là Hạ Đinh nhà ngoại, nhau lớn khó coi. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đựng khí. Càng là như thế, Hạ Thấm liền càng là đau lòng Hạ Đinh, tổng cảm thấy tiểu cô nương không ở chính mình mí mắt phía dưới che chở, ăn không ít khổ, bị không ít ủy khuất. Ân. Hạ Đinh xác thật rất tưởng niệm đại tỷ, trong phủ này đó tỷ muội chi gian, quan hệ cũng có thân mật cùng càng thêm thân mật, đây đều là thực bình thường sự tình. Như là ở Đinh Phủ, tuy rằng nói Hạ Đinh cùng Đinh Phủ tỷ muội đều là xử lý sự việc công bằng, là một người đủ tư cách đoan thủy đại sư. Nhưng là nhìn kỹ dưới, liền sẽ phát hiện, Hạ Đinh cùng Đinh Yến Dung quan hệ tốt nhất. Mà Hạ Phủ, cũng có cùng Hạ Đinh càng vì thân mật, ít nhất ở Hạ Đinh nơi này, quan hệ càng vì thân mật tỷ muội là Hạ Thấm. Sau đó mới là mặt khác tỉ muội. Cho nên, tưởng niệm là thật sự, đặc biệt là nghĩ đại tỷ còn giúp chính mình giáo huấn Vinh Thuận bá phủ cặn bã nhóm, trong lòng liền càng toan. Lại mang theo một chút ngọt. Thật giống như, chính mình bị khi dễ, nhưng là đại gia trưởng ra mặt, giúp chính mình giáo huấn người xấu giống nhau. Ở Hạ Đinh nơi này, Hạ Thấm chính là cái kia che chở nàng đại gia trưởng. Tiểu cô nương sẽ không khóc nhẹ đi, ngươi nhưng đừng thật khóc ca, quay đầu lại tổ mẫu đã biết, sợ là muốn ăn ta. Hạ Thấm nhẹ nhàng vỗ Hạ Đinh bối, trấn an tiểu cô nương, thanh âm hàm chứa cười trêu chọc. Bất quá lắng nghe dưới, vẫn là có thể nghe ra tới, âm điệu thật nhỏ nghẹn ngào. Chỉ là, nàng làm người luôn luôn tiêu sái, tâm tính cũng chống trải thực, cho nên cảm xúc quản lý thực hảo. Nếu không phải đối phương là Hạ Đinh, sợ là này một tia thật nhỏ nghẹn ngào đều không thể toát ra tới. Chương 291 trưởng tỷ quan ái. Hừ, đại tỷ quán sẽ rêu cơ ta. Hạ Đinh bị Hạ Thấm chê cười một chút, còn có chút nho nhỏ biến yếu. Nước mắt rốt cuộc vẫn là khống chế một chút, không mặt mũi trực tiếp cọ đến đại tỷ trên quần áo. Không thể so từ trước đại tỷ chưa xuất các thời điểm, cọ liên cọ, cùng lắm thì quay đầu lại đổi một thân là được. Hiện giờ đại tỷ đã gả làm vợ người, về nhà mẹ đẻ một chuyến, lại trở về còn thay đổi một bộ quần áo, cũng không quá đẹp, dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn. Cho nên, Hạ Đinh thực chú ý, thật cẩn thận đem nước mắt lại nghẹn trở về. Thấy tiểu cô nương cảm xúc bình phục, Hạ Thấm lúc này mới đem người buông ra, nắm tay hướng trong biên đi. Các nàng là ở Triệu thị khách đường bên này, khách đường thu thập thực sạch sẽ, trừ bỏ phô tầng tầng đệm mềm ghế dựa ở ngoài, còn có một chỗ bố trí tinh mỹ giường nệm. Kỳ thật này chỗ giường nệm, vẫn là bởi vì nghe nói Hạ Đinh muốn tới, Triệu thị cố ý tìm đến. Bằng không, thứ này, thật đúng là không rất thích hợp đặt ở khách đường. Hạ Thấm cũng không khách khí, cười gọi một tiếng đại tẩu, sau đó liền nắm Hạ Đinh hướng giường nệm bên kia đi rồi. Ba người tế một tế cũng có thể ngồi vào giường nệm thượng, người một nhà cũng không so đo này đó, đóng cửa lại tới, cũng chính là nhất ấm áp người nhà thức ở chung thôi. Cho nên, Hạ Thấm đi đầu đem người đều mang theo qua đi. Hạ Đinh ngồi ở trung gian, một bên ngồi Triệu thị, một bên ngồi Hạ Đinh. Tiểu Minh đi theo phía sau nhịn không được xoay quanh, thường thường gọi, đại cô cô, đại cô cô. Nhìn tiểu hài tử hồn nhiên bộ dáng, nhưng thật ra nhìn không ra tới, tới phía trước còn nhỏ thanh phun tào hắn thân cô cô đâu. Tiểu Minh, có phải hay không lại béo? Hạ Thấm cười cười, thuận tay sờ soạn một chút tiểu hài từ đầu, đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang. Tiểu Minh nhìn biểu tình biến hữu, tựa hồ là có chút kháng cự, nhưng là thân thể lại là đặc biệt nghe lời thuận qua đi, ngoan ngoãn dán tới rồi Hạ Thấm chân biên, thường thường còn cẩn thận dè dặt lấy mặt đi cọ một chút Hạ Thấm quần áo. Thuận theo nhụ mộ thần sắc, nửa điểm không thêm che giấu. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, còn không hiểu lắm, thế nào che giấu chính mình cảm xúc. Hơn nữa cũng không cần phải như vậy tiểu liền đem hải tử huấn thành nhân tinh. Mới không có. Cọ hai hạ lúc sau, tiểu minh tiểu tiểu thanh phản bác, nhị tiêm hồng hồng, phản bác thanh âm, cũng không có gì tự tin. Hạ Thấm vừa thấy liền biết tiểu hải tử mạnh miệng mềm lòng, tâm vẫn là hướng về nàng cái này thân cô, không khỏi ra tăng ý cười, lại hung hăng xoa nhẹ hai hạ tiểu minh đầu. Đem tiểu hải tử xoa thiếu chút nữa tạc bao, lúc này mới bung ra, quay đầu nhìn về phía Triệu thị, ôn nhu hỏi nói. Đại tẩu thân mình hảo chút không có. Ta gần nhất tân được chút ra dao, bổ huyết hiệu quả cực hảo, lần này trở về thuận tiện mang theo trở về, ngươi quay đầu lại làm bà tử cho ngươi nấu uống cháo, hoặc là nấu canh cũng khá tốt. Không nghĩ Triệu thị có quá nhiều áp lực tâm lý, Hạ Thấm nhưng thật ra không nói thêm cái gì, sớm một chút dưỡng hảo thân thể linh tinh, đỡ phải còn tưởng rằng nàng là tới khuyên sinh đâu. Cho nên, ngữ khí nhẹ đốn lúc sau, Hạ Thấm ý cười chưa biến nắm chặt Triệu thị tay, nói tiếp, thân thể của mình chính mình đau, cũng không thể không bỏ trong lòng. Ân, ta biết đến, đà tạ nguyên nương. Triệu thị cũng biết, chính mình cái này cô em chồng, làm người đại khí không so đo, nàng đối với người nhà nói quan tâm chính là quan tâm. Cho nên, hồi nắm Hạ Thấm tay, ôn nhu trả lời. Quan tâm qua Triệu thị, Hạ Thấm lại quay đầu đi xem Hạ Đình, cẩn thận đem tiểu cô nương từ đầu đến chân nhìn cái biến, đem Hạ Đình xem đến đều có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Hạ Thấm lúc này mới cười cười nói, khí sắc đẹp rất nhiều, xem ra là thật sự chuyển hảo, ta cũng coi như là có thể yên tâm. Nghe nói Hạ Đình trong cơ thể ở hồi xuân tin tức lúc sau, Hạ Thấm kỳ thật vẫn luôn là không tin, còn tưởng rằng Hạ Tứ gia là hống trong phủ người, không nghĩ đại gia quá lo lắng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy tới rồi, Hạ Thấm cảm thấy đôi khi, ông trời khả năng cũng sẽ thiên hướng hảo tâm người đi. Hạ Đình thân thể có thể truyền hảo, nay thật đúng là thiên đại chuyện tốt nhi, hiện giờ lại tới nữa một môn hảo việc hôn nhân nhi. Thọ Vương gia tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là thân phận hiển hách, lại là hoàng gia linh vật, tuy rằng thân ở quyền lợi trung tâm, lại không có bị cuốn ở bên trong, bên người cũng sạch sẽ. Hơn nữa, lại là hoàng gia tứ hôn, việc hôn nhân này mặc kệ từ phương diện kia xem, đều là đỉnh đỉnh không tồi. Dù sao Hạ Thấm cẩn thận đem trong kinh thành, nàng biết rõ những cái đó công tử ca lay một lần, cũng không phát hiện cái nào người so Thọ Vương gia còn tốt. Có mấy cái Hạ Thấm cảm thấy cũng không tệ lắm công tử ca, bên người còn có thông phòng cùng xinh đẹp tỷ nữ đâu, ai biết có sạch sẽ không đâu. Một đám bề ngoài trời quang trăng sáng, nội bộ khả năng còn dơ bẩn một mảnh. Phía trước Hạ Thấm còn lo lắng, rốt cuộc Hạ Đinh thân phận đặc thù, nàng một hồi kinh nhìn chằm chằm người khẳng định không ít. Lại không nghĩ rằng, Thọ Vương gia trực tiếp xuống tay, căn bản không cho những người khác phản ứng cơ hội. Hơn nữa đối phương thân phận, những người khác liền tính là có cái gì ý tưởng, cũng đến thành thật nghẹn. Như vậy tưởng tượng, còn rất sảng. Đặc biệt là nghĩ đến, Tôn Thế Dũng kia tư hiện giờ cùng chân gia cô nương đính hôn, nghe nói vị kia chân tam cô nương đã từ Tư Châu hướng kinh thành đuổi, ít ngày nữa liền sẽ tới kinh thành, tạm cư đến chân đại nhân trong phủ. Nghĩ đến là tưởng mau chóng thành hôn đi. Chân phủ nội bộ A. Tấm tắc. Hạ Thấm là kinh thành quyền quý trong giới, thường xuyên ra cửa xã giao quý phu nhân, đối với các phủ tình huống, cũng đều có chút hiểu biết. Chân phủ nội bộ, không thể nói là cái đỉnh cái không phải cái đồ vật, chỉ có thể nói là người xấu đều là một mạch tương thừa, không hổ là bọn họ. Hơn nữa, Tề Vương gia đối với Vĩnh Thuận bá phủ công hắn, trực tiếp cùng chân phủ cô nương đính thân sự tình, khí hận không thôi, hiện giờ đang ở ám tỏa tỏa nghị khác chiêu đâu. Tuy rằng nói Tề Vương gia cũng không phải cái đồ vật, bất quá lúc này vừa lúc, chó cắn chó một miệng mao. Bất quá này những dơ bẩn sự tình, cũng liền không cần phải nói cấp Hạ Đình, miễn cho dạy hư tiểu cô nương. Thủ đoạn cùng tâm cơ, có thể từ địa phương khác bù, không cần thiết vì dạy dỗ Hạ Đình, liền ô uế tiểu cô nương lỗ thai, đem này những hư tư một đám lôi ra tới. Nhiều ghê tởm a. Hạ Thấm đều không muốn nghĩ đến bọn họ. Gần nhất là hảo rất nhiều, đại tỷ đâu? Được không, muốn hay không ta giúp đỡ bắt mạch, ta gần nhất nhìn rất nhiều y y thư. Hạ Đình vừa thấy có cơ hội, có thể thiết nhập đến bắt mạch thượng, vội nắm lấy cơ hội. Rốt cuộc nàng hôm nay lại đây chủ yếu mục đích, chính là cấp Triệu thị bắt mạch, nhìn xem thân thể của nàng vấn đề. Hạ Thấm tự nhiên là nghe nói Hạ Đinh sự tình, tuy rằng cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là lại cũng nghe nói, Hạ Đinh từ Diêm Vương ra nơi đó, đem cái chết hôi một mảnh Đinh nhị phu nhân cấp kéo lại. Kỳ thật Hạ Thấm cũng cảm thấy thực thần kỳ, Tư Châu thành Lý Đại Phu, kia đã là cái danh y hề thánh thủ, đối phương cũng chưa biện pháp, nhưng là Hạ Đinh lại có thể làm được. Tiểu cô nương ở y trí nhất đạo thượng, thiên phú không cạn A. Bằng không không có khả năng chỉ học được như vậy đoạn thời gian, cũng đã có lợi hại như vậy bản lĩnh. Chỉ là y ghi nữ địa vị không cao, Hạ Thấm sợ tiểu cô nương không cao hứng nhắc tới này đó, cho nên cũng không tính toán nhiều lời. Hiện giờ tiểu cô nương chủ động, Hạ Thấm tự nhiên là từ nàng. Chương 292 Triệu thị thân thể chẳng huống. Tới, ta cũng nhìn xem chúng ta thính thính, có phải hay không đã trở thành lợi hại thần y ghi. Hạ Thấm cười vãn nổi lên tay áo, đồng thời quay đầu nhìn Triệu thị nói, đại tẩu, ngươi cũng cùng nhau lại đầy bái. Nói chuyện thời điểm, còn không quên chớp chớp mắt, ý tứ là hống tiểu cô nương cao hứng là được. Triệu thị cũng không ngại, nàng gần nhất thân thể không tốt, toàn phủ đều biết, cũng không ngại lại nhiều đại phu nhìn một cái. Cho nên, cười đi tìm gối mềm, lại tìm sạch sẽ khăn cấp Hạ Đinh. Ba người ngồi ở giường nệm thượng, vẫn là có chút tế, cho nên Hạ Đinh ý bảo Bảo Thanh cho chính mình dọn đem ghế dựa lại đây, nàng ngồi vào ghế trên, đem Hạ Thấm tay phóng tới một bên tiểu trên tay vịt, phía dưới đắp gối mềm, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nhìn tiểu cô nương nghiêm trang bộ dáng, Hạ Thấm liền nhịn không được cười. Mà Hạ Đinh một bên nắm lấy mạch, một bên ôn nhu hỏi nói, Văn Ca Nhi cùng Đỉnh Ca Nhi gần nhất thế nào, đại tỷ cũng không mang theo hồi phủ tới làm ta xem, ta đều bao lâu không gặp bọn họ. Văn Ca Nhi cùng Đỉnh Ca Nhi là Hạ Thấm hài tử, bởi vì tuổi còn nhỏ, bà mẫu không yên tâm, cho nên nàng cũng không như thế nào mang theo ra cửa. Hôm nay nhưng thật ra muốn mang, bất quá Đỉnh Ca Nhi gần nhất mấy ngày có chút đông lạnh chứ, Lão Thái Thái càng không dám nhường ra môn, liên quan Văn Ca Nhi cũng cùng nhau câu ở trong phủ không cho ra tới. Hai phủ khoảng cách không xa, quan hệ còn thân cận, Hạ Thấm nghĩ tới, nếu không có phương tiện mang về phủ tới, liền trực tiếp đem Hạ Đinh quải hồi phủ đi. Cũng không biết, tổ mẫu có thể hay không đồng ý, khả năng tính rất nhỏ. Rốt cuộc, hiện giờ Hạ Đinh mới vừa bị tứ hôn, xem như ở vào kinh thành dư luận nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lúc này, vẫn là thiếu ra cửa vì nghi. Đỡ phải các nơi đánh giá ánh mắt, nhưng thật ra không đả thương người, nhưng là phiền nhân A. Đình Ca Nhi mấy ngày trước đây đông lạnh chứ, mẫu thân cùng tổ mẫu không yên tâm, liền câu bọn họ không cho ra tới. Hạ Thấm cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật. Hạ Đinh biết, đối phương lời nói mẫu thân cùng tổ mẫu, là chỉ quan Dương Bá Phủ Trình Lao Phu Nhân cùng Trình Phu Nhân. Nhưng có uống dược. Khó chịu không, Đình Ca Nhi sợ nhất uống dược. Hạ Đinh tưởng tượng đến, tiểu hài tử nho nhỏ một con, thấy hắn liền sẽ làm nũng, trong lòng không khỏi lại mềm vài phần. Nhìn đáng thương, kỳ thật ra đâu, hai phó dược đi xuống liền không có việc gì, chính là sợ không hảo lại đông lạnh chứ, cho nên liền không mang theo bọn họ. Hạ Thấm cười cười, không thèm để ý vây vây mặt khác một bàn tay, vừa thấy liền biết, sự tình không lớn, nàng đều thói quen. Nhà ai tiểu hài tử, còn có thể vẫn luôn không bệnh không thai. Đều là vấn đề nhỏ, uống thuốc không mấy ngày, lại ra đến nhân thủ ngứa, muốn chịu điểm cái gì giải giải ngứa. Hạ Thấm thân thể thực hảo, cho nên Hạ Đinh đem trong chốc lát liền buông ra tay, cười cười nói, đại tỷ đấy thực hảo, chỉ là phía trước liên tiếp sinh sản, thân thể thiếu một chút, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng ôn bổ, điều dưỡng hảo. Liền có thể vì Đỉnh Ca Nhi bọn họ thêm đệ đệ muội muội. Hạ Thấm thân thể xác thật thực hảo, hơn nữa nàng tâm cảnh luôn luôn không tồi, cả người đều tràn ngập hướng về phía trước sức sống, từ trước ở nhà là đích trưởng nữ, thân phận địa vị liền bất đồng, được đến dạy dỗ cùng giáo dục cũng đều cực kỳ ưu tú. Cho nên, lòng dạ cùng tâm cảnh tương so những người khác, đều là cực hảo. Hơn nữa, lúc sau gả vẫn là tổ mẫu nhà mẹ đẻ, thân càng thêm thân, bá phủ suy thoái, còn cần cậy vào hạ phủ. Cho nên đối với Hạ Thấm thập phần yêu thương, lúc sau nàng lại vì Trình phủ thêm hai cái nam đinh, này thân phận địa vị liền càng ổn. Sinh hoạt như ý, tâm cảnh trống trải, cho dù là thân thể không tốt lắm, cũng có thể chậm rãi dưỡng hảo, huống chi đối phương thân thể nguyên bản liền cực hảo. Thật là, có việc hôn nhân, người này đều không giống nhau, tiểu cô nương ra ra từ trước nhưng không nói này đó. Hạ Thấm vừa nghe Hạ Đinh nói nàng quá mấy năm liền có thể tái sản xuất, không khỏi cười trêu chọc một chút. Sợ Hạ Đinh ngượng ngùng, còn rôi tay quát một chút Hạ Đinh cái mũi nhỏ, như là khi còn nhỏ như vậy. Đại tỷ quán sẽ rêu cơ ta. Hạ Đinh làm bộ tức giận nếu máu, nhưng là khỏe mắt ý cười, lại là thế nào cũng tảng không đứng dậy. Hạ Thấm lúc sau, liền đến Triệu Thị. Hạ Đinh cũng không lăn lộn các nàng, mà là trực tiếp xoay cái phương hướng, bắt đầu cấp Triệu Thị bắt mạch. Tiểu Minh vừa rồi làm nũng trong chốc lát, đã bị ma ma cấp mang đi, tiểu hài tử không chịu ngồi yên, tuy rằng thích cô, nhưng là càng thích chơi. Cho nên dính trong chốc lát hai cái cô lúc sau, liền nhịn không được chạy ra ngoài chơi. Hạ Đinh cấp Triệu Thị bắt mạch thời gian lâu rồi chút, Triệu Thị hiển nhiên đã thói quen. Rốt cuộc nàng thân thể không tốt, vẫn luôn đều lưu không được hài tử, lúc trước có thể lưu lại Tiểu Minh, đã là hết cố gắng lớn nhất, hơn nữa thái y thủ nàng mấy tháng kết quả. Lúc sau, rốt cuộc lưu không được. Nói không đổi, nói không khó chịu là giả. Nhưng là, thái y liền nhìn qua, dược cũng ăn không ít, kết quả vẫn là như thế. Lặp lại tuần hoàn, làm cho Triệu Thị đều có chút nản lòng thoái chí, nghĩ dứt khoát thu xếp cấp phu quân nạp thiếp tính. Tuy rằng nàng trong lòng là không muốn, nghĩ lại thân 2 năm, bà mẫu không nói chuyện, nàng liền làm bộ ra mặt dày không để cập tới. Nói không chừng liền có kỳ tích đâu. Đại tẩu dáng người thiếu hụt lợi hại. Hạ Đinh đem nửa ngày mạch lúc sau, trước nói một câu. Thái y y cũng nói qua rất nhiều lần, liên tiếp sinh non, đối với thân thể tạo thành thương tổn, cơ hồ là không thể vãn hồi. Cho nên, Triệu Thị lúc này mới nghĩ, muốn hay không trực tiếp liền từ bỏ tính. Rốt cuộc, nàng đã có Tiểu Minh, tổng không thể không quan tâm liều mạng lại đi sinh sản. Vạn nhất gặp gỡ ngoài ý muốn, nàng Tiểu Minh làm sao bây giờ? Thế tử con trẻ, tổng không có khả năng vẫn luôn như vậy thủ đi. tuy rằng nói trong phủ có một cái hạ tứ gia, xác thật làm được vợ cả qua đời lúc sau, cũng không có lại cưới, bên người liền cái hầu hạ thông phòng đều không có. Nhưng là, như vậy nam tử, thế gian ít có. Triệu thị cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời, rốt cuộc nàng hoài Tiểu Minh thời điểm, thế tử cũng đã thu một cái thông phòng, bởi vì bà mẫu sợ nàng không cao hứng, cho nên vẫn luôn đè nặng cái kia thông phòng, căn bản không làm nàng dục có con nối dõi. Nhưng là, đó là nàng ở thời điểm A. Nếu nàng không còn nữa, Triệu thị không dám tưởng về sau. Kỳ thật Triệu thị tình huống thật không tốt, điều dưỡng phỏng chừng cũng đến 3-4 năm thời gian, nếu nàng không màng thân thể của mình, vẫn là muốn cưỡng chế có thai, sợ là cũng vẫn là lưu không được. Hạ Đinh ở trong lòng cân nhắc, chính mình muốn thế nào nói, mới có thể làm Triệu thị dễ chịu một ít. Bất quá nghĩ nghĩ, phía trước liên tiếp đẻ non, Triệu thị kháng đả kích năng lực hẳn là đã rất mạnh. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh hít một hơi thật sâu, thanh âm ôn hòa nói, đại tẩu thân thể thiếu hụt lợi hại, phỏng chừng muốn lâu dài tiến bổ, lại còn có đến là ôn bổ, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5-6 năm, mới có thể điều trị hảo, sau đó lại có thai sinh con tương đối hảo. Điều trị hảo. Triệu thị nguyên bản cho rằng, Hạ Đinh nói, khả năng chính là thái y thường xuyên nói những cái đó, không ngoài chính là ám chỉ nàng thân thể căn bản không tốt, cũng đừng luôn là lăn lộn chính mình mạnh mẽ có thai. Dù sao hiện giờ đã có Tiểu Minh, lúc sau liền chặt đứt sinh dục ý niệm đi. Liền tính là mạnh mẽ có mang, đại khái suất cũng không giữ được, hà tất đâu. Lăn lộn tới, lăn lộn đi, thân thể của mình lăn lộn hủy hoại, mất nhiều hơn được. Kết quả, hiện giờ nàng nghe được Hạ Đinh nói, có thể điều trị hảo. Chương 293 tuyệt cảnh sau hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu thị cũng không biết, là chính mình nghe lầm, vẫn là chính mình lý giải sai rồi. Nàng theo bản năng nắm lấy Hạ Đinh tay, thanh âm đều run rẩy hỏi, điều trị hảo, là có thể lưu lại hài tử cái loại này điều trị hảo sao? Nếu có thể lưu lại hài tử, liền tính là điều trị cái 3-4 năm thì thế nào? Lúc ấy, nàng tuổi cũng không lớn, vẫn là có thể sinh. Tuy rằng truyền thuyết gian không nhiều năm như vậy, khẳng định là có chút tiếc nuối. Nhưng là so sánh với một đám lưu không được, Triệu thị vẫn là tưởng lưu lại 1-2 cái, ít nhất cấp Tiểu Minh lưu 2 cái ruột thịt huynh đệ tỷ muội làm bạn A. Nghe Triệu thị như vậy hỏi, lại vừa thấy nàng đáy mắt những cái đó áp lực không được chờ mong cùng mong đợi, Hạ Đinh thật mạnh gật gật đầu nói, chính là đại tẩu tưởng cái kia ý tứ, là có thể điều trị tốt, nhưng là yêu cầu thời gian, dùng dược thời gian cũng lâu một ít, đến trước đem ngươi thân thể thiếu hụt bổ thượng, sau đó điều trị căn bản thượng vấn đề, thiếu hụt hảo điều trị, hằng ngày ôn bổ là được, nhưng là căn bản không hảo điều dưỡng, cho nên yêu cầu thời gian lâu một ít. Nói tới đây, Hạ Đinh dừng một chút lúc sau, lại nói tiếp, đại tẩu yên tâm, ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Triệu thị rốt cuộc nhịn không được, liền đoan trang cũng duy trì không được, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, có thể là không nghĩ Hạ Đinh cùng Hạ Thấm tỷ muội nhìn chê cười, nước mắt mới vừa rớt vài giọt, nàng cũng đừng quá mức, tưởng giấu đi chính mình thất thố bộ dáng. Kỳ thật liền Triệu thị chính mình cũng nói không rõ, rõ ràng Hạ Đinh học y thời gian thực đoạn, chính là nàng lại là tin nàng. Nàng cảm thấy, Hạ Đinh không lừa nàng. Bởi vì không cần phải, nếu chỉ là tưởng hống nàng cao hứng, hoàn toàn có thể từ địa phương khác bù, không cần thiết đồng ý loại này ở rất nhiều thái y để xem ra, đều không thể sự tình. Hà tất đâu? Nói dối luôn có vạch trần một ngày, đến lúc đó, chính mình dồn nén căm tức thành oán, nhưng không được bực nàng. Hạ Đinh nghĩ đến cũng là biết đến, cho nên khẳng định không phải lừa chính mình. Như vậy liền dư lại một loại khả năng, đó chính là thật sự. Hạ Đinh nói chính là thật sự. Thính thính Triệu thì yên lặng rất nửa ngày nước mắt, cuối cùng quay đầu, gắt gao nắm Hạ Đinh tay. Nằm đến Hạ Đinh đều có chút đau, nàng cũng không phản ứng lại đây. Nàng như là cầm chính mình hy vọng, lại như là cầm chính mình tự tin giống nhau, chỉ nghĩ gắt gao, lại gắt gao đem Hạ Đinh nắm ở trong tay. Hạ Đinh biết, nàng cảm xúc phập phồng lợi hại, đảo cũng không ngại tay nàng kính nhi, chỉ là mềm nhẹ dùng mặt khác một bàn tay, vỗ nàng ngu bàn tay, tận khả năng cho nàng an ủi cùng cảm giác an toàn. Hạ Thấm ở một bên nhìn, trên mặt che giấu không được kinh ngạc. Cư nhiên thật sự có thể điều trị hảo. Hạ Thấm là biết. Mẫu thân đối với Triệu thị thân thể không hảo chuyện này, lo lắng nhiều qua bắt bẻ. Hầu phu nhân như thế, không chỉ có chỉ là bởi vì Triệu thị xuất thân tôn quý vấn đề, còn bởi vì bản thân phẩm hạnh thực hảo, cũng là thật sự thực đau lòng cái này con dâu. Cho nên, vẫn luôn lo lắng chuyện này, sợ Triệu thị luẩn quẩn trong lòng. Thậm chí vì chiếu cố Triệu thị tâm tình, cũng không dám để cấp huynh trưởng nạp tiếp sự tình. Ngẫu nhiên, hầu phu nhân không nín được sẽ cùng chính mình đích trưởng nữ nhắc mãi, nhưng là sau khi nói qua, cũng liền không hề nói thêm, cảm xúc thượng cũng không nhiều biểu hiện, liền sợ Triệu thị nhìn thấy, suy nghĩ nhiều, lại luẩn quẩn trong lòng. Chỉ là, Triệu thị tình huống nếu là vẫn luôn giải quyết không được, như vậy cấp huynh trưởng nạp tiếp, vì huynh trưởng sinh con nối dõi, kia đều là không thể tránh khỏi sự tình. Đến lúc đó, chẳng sợ Triệu thị lương dựa phụ quốc công phủ, sợ là bọn họ trong phủ cũng đến căng ra đầu thượng. Bất quá, nghĩ đến đối phương cũng không hảo bắt bẻ cái gì. Thế tử cùng trong phủ mặt khác công tử thân phận rốt cuộc bất đồng, con nối dõi thịnh vượng ý nghĩa anh võ hầu phủ chạy dài không dứt. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói có thể trị, chỉ là yêu cầu thời gian, Hạ Thấm cảm thấy chính mình này trong lòng cũng mạch sáng một khối. Giống như là đã muốn chạy tới tuyệt cảnh kia một bước, kết quả có người nói cho nàng, còn có đường, còn có thể thử lại. Tuy rằng truyền thuyết khoảng cách lâu rồi chút, nhưng là cũng không quan hệ, chỉ cần còn có hy vọng là được. Nay trung gian, nói không hảo mẫu thân sẽ cho huynh trưởng an bài thiếp thất, rốt cuộc Triệu thị chỉ là có hy vọng chữa khỏi, vạn nhất không được đâu. Chẳng phải là lại chậm trễ đã nhiều năm. Bất quá Triệu thị có Tiểu Minh cái này đích trưởng tử ở, lại là đứng đắn thế tử phu nhân, liền tính là lúc sau thế tử nạp tiếp, ai cũng không vượt qua được thân phận của nàng cùng địa vị. Cảm ơn ngươi thính thính. Triệu thị cảm thấy, nếu đây là một hồi mộng đẹp, như vậy liền không cần làm nàng tỉnh, khiến cho nàng như vậy đắm chìm trong đó đi. Hòa hoãn nửa ngày cảm xúc lúc sau, Triệu thị lẩm bẩm ra tiếng, sau đó một túi đầu phát hiện chính mình đem Hạ Đinh tay đều nắm đỏ, lại có chút ngượng ngùng lùi về chính mình tay, muốn nói gì. Chỉ là nỗi lòng phập phồng quá lợi hại, lại một câu cũng nói không nên lời. Hạ Đinh nhưng thật ra không ngại, cười cười nói, ta trước cấp đại tẩu viết cái phương thuốc, lúc sau có thời gian, ta sẽ thường xuyên lại đây cấp đại tẩu bắt mạch, nhìn xem dược hiệu thế nào, thuận tiện cũng là nhìn xem thân thể điều trị trình độ, sau đó nhìn xem muốn hay không điều chỉnh phương thuốc. Phương thuốc cũng không phải nhất thành bất biến, sẽ theo ngươi thân thể khôi phục trình độ, tiến hành bất đồng điều chỉnh. Điều trị thân thể là hạng nhất lâu dài sự tình, không phải nói hôm nay ăn dược ngày mai là có thể hảo. Bất quá tốt đẹp tâm thái, đối với tình trí giãn ra cũng là cực có hiệu quả, tâm cảnh trống trải, rất nhiều thời điểm, thân thể cũng sẽ đi theo biến hảo, cho nên đại tẩu cũng không cần vẫn luôn ở trong lòng nhớ chuyện này, chậm rãi buông ra chính mình. Hạ Đinh lại dặn dò không ít, so sánh với thái y ở những cái đó quanh co lòng vòng ám chỉ, Hạ Đinh cơ hồ chính là thẳng thắn, làm Triệu thị vừa nghe liền minh bạch, căn bản không cần đi đoán đối phương lời nói chưa xong ý tứ. Hạ Đinh thực mau cấp Triệu thị khai phương thuốc, lại nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới đi theo Hạ Thấm cùng nhau hướng lao thái thái trong viện đi. Hạ Thấm trở về một chuyến, giữa trưa khẳng định là muốn lưu cơm, ở lao thái thái nơi đó ăn nhất thích hợp. Đương nhiên, cũng đến cấp hai mẹ con chừa chút thời gian, nói nói mẹ con chi gian tư mật lời nói, cho nên Hạ Thấm mang theo Hạ Đinh đi lao thái thái nơi đó, chỉ nói đơn giản một lát lời nói, liền lại đi hầu phu nhân bên kia. Giữa trưa các nàng sẽ qua tới cùng nhau ăn cơm, lao thái thái cũng không lưu trữ. Sáng sớm thượng đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhìn đến Hạ Đinh trở về, Lão Thái Thái cười giận một tiếng, liền đem Hạ Đinh kéo qua đi. Sáng sớm thượng thôn trang bên kia tặng chút mới mẻ quả nho lại đây, lượng không lớn, đều cấp Lão Thái Thái bên này đưa tới. Lão Thái Thái cũng liên tiếp ăn, đều lưu trữ cấp Hạ Đinh đâu. Đương nhiên, giữa trưa ăn cơm thời điểm, vẫn là được với một mâm, cấp mặt khác cô nương nếm thử mới mẻ. Nhưng là, tốt nhất kia một chuỗi, khẳng định là muốn để lại cho Hạ Đinh đơn độc ăn. Cho nên, Hạ Thấm rời khỏi sau, Lão Thái Thái liền ý bảo người đem rửa sạch sẽ quả nho bưng lên. Đại Lanh Thiên loại quả nho, vẫn là từ loại rau dưa bên kia được linh cảm, bất quá bởi vì đại bộ phận trái cây thụ quá cao tráng, cũng không tốt gieo trồng. Cho nên, chỉ có thể chọn một ít, dây đằng loại trái cây tới loại. Quả nho chính là tốt nhất loại một loại, thôn trang thượng loại cũng không nhiều lắm, cũng chính là quyền quý nhà, làm đến khởi mấy thứ này. Tầm thương ba tánh trong nhà, cái này mùa, lại là kinh thành. Chính là nhìn không tới như vậy mới mẻ quả nho. Chương 294 quả nho. Mau tới, ta hỏi qua đại phu, nói này đó ngươi có thể thoáng ăn chút, ta chọn cái đầu đại làm người tẩy ra tới. Lão Thái Thái vây vây tay, liền đem Hạ Đinh kêu lên đi. Lão Thái Thái là ngồi ở trên giường, Hạ Đinh qua đi lúc sau, trực tiếp liền miêu ở bên người nàng, từ Lão Thái Thái một tay đem nàng ôm qua đi. Quả nho không cần Hạ Đinh hoặc là Lão Thái Thái lột ra, Lão Thái Thái bên người tỷ nữ đã tỉnh tay lúc sau. Cầm hai cái lớn nhỏ không đồng nhất cái kẹp, một cái kẹp lấy quả nho, một cái vòng quanh quả nho lột ra. Cái này quá trình cũng không dễ dàng, bất quá nếu làm các chủ tử lột ra, lại sẽ làm cho một tay nước sốt, thập phần không thoải mái, cũng không quá lịch sự tao nhã. Cho nên, bọn tỷ nữ lột hảo, phóng tới một bên mâm, Hạ Đinh lấy tiểu cái kẹp kẹp lên tới, liền có thể ăn. Hạ Đinh đương nhiên sẽ không chính mình đi lên liền ăn, mà là trước gấp mấy cái cấp Lao Thái Thái. Người đứa nhỏ này, cho ngươi ăn chính là cho ngươi ăn. Lão Thái Thái ngoài miệng nói trách cứ nói, miệng lại rất thành thật tiếp được. Bởi vì nàng biết, nàng nếu không ăn, Hạ Đinh khẳng định là cũng sẽ không ăn. Đứa nhỏ này, là cái sẽ đau người, cũng là cái cảm ơn. Cho nên, Lão Thái Thái cười giận một câu, ăn mấy viên liền vây vây tay nói, thính thính ăn đi. Đồ vật không nhiều lắm, Lão Thái Thái tự nhiên không bỏ được ăn nhiều, chỉ nghĩ làm Hạ Đinh ăn nhiều chút. Thứ này tới rồi mùa hạ thời điểm, tùy ý có thể thấy được, nông gia trong viện đều ăn đến khởi. Chỉ là vào đông vẫn là hiếm thấy chút, thôn trang thượng hiện giờ mới vừa thành thục, cho nên ra tới thành phẩm không nhiều lắm. Hạ Đinh hiện giờ thân thể khôi phục không tồi, đại phu nói có thể thử ăn một ít trái cây, Lão Thái Thái tự nhiên là tưởng đem tốt nhất đều cấp Hạ Đinh. Hạ Đinh cũng biết, chính mình lại uy, tổ mẫu cũng sẽ không ăn. Cho nên, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, một cái tiếp theo một cái ăn, hai má phồng lên bộ dáng, nhìn lại ngoan lại đáng yêu. Thằng đem Lão Thái Thái xem đến đôi mắt đều đỏ. Có thể ăn được à, tươi sống hảo à, so với phía trước luôn là bệnh tật nằm ở trên giường, không biết ngày mai có thể hay không tỉnh lại hảo à. Từ trước, Lão Thái Thái thời khắc đều lo lắng, cái này cháu gái nói không chừng nào một khắc, không thấy được liền không có. Hiện giờ nhìn Hạ Đinh tươi sống bộ dáng, nhìn tiểu cô nương linh động hai trong mắt, Lão Thái Thái này trong lòng, cuối cùng là trấn an một ít. Chỉ là, trong lòng chua xót, nhịn không được liền đỏ mắt. Sáng sớm thượng liền nghe nói ngươi đi ngươi đại tẩu trong viện, nàng tâm tình nhưng có hảo chút. Hạ Đinh sáng sớm thượng từ Lão Thái Thái trong viện chạy ra đi, Lão Thái Thái như thế nào sẽ không biết, nàng đi nơi nào. Cho nên, hòa hoãn trong chốc lát cảm xúc lúc sau, Lão Thái Thái ôn nhu hỏi ra tới. Hạ Đinh vừa lúc một ngụm quả nho nuốt xuống đi, không vội mà lại ăn nhiều, mà là cười trả lời trước Lão Thái Thái vấn đề, khá hơn nhiều, ta thế đại tẩu đem mạch, nàng thân thể thiếu hụt là cái vấn đề, đấy cũng có chút vấn đề, đến điều trị cái 3-4 năm đi, 3-4 năm lúc sau, liền có thể bình thường có thai sinh dục, sẽ không giống là như bây giờ. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng một hồi lâu, lúc này mới mang theo vài phần không thể tin được ách thanh hỏi, này, thính thính lời này thật sự sao? Tuy rằng biết Hạ Đinh gần nhất đang xem ý gì thư, lại còn có cứu Đinh nhị phu nhân một mạng. Nhưng là, Lão Thái Thái vẫn là có chút không thể tin được, như là triệu thị như vậy phiền toái vấn đề, Hạ Đinh cũng có thể trị. Rốt cuộc đây là liền thái y đều không có biện pháp sự tình a. Bất quá lại tưởng tượng cũng là, kia Đinh nhị phu nhân nghe nói liền Lý đại phu bọn họ đều không có biện pháp, nói là chuẩn bị hậu sự. Kết quả, Hạ Đinh diệu thủ hồi xuân, đem người lại từ Diêm Vương ra trong tay đoạt trở về. Như vậy tưởng tượng, Lão Thái Thái trong lòng lại dâng lên vài phần hy vọng. Triệu thị rốt cuộc không thể so mặt khác con dâu, nàng là thế tử phu nhân, về sau cũng sẽ là hầu phu nhân, Lão Thái Thái vẫn là hy vọng, trong phủ hài tử, càng nhiều có thể là chính thất con vợ cả. Rốt cuộc, đích thứ tôn ti có khác, nếu có thể, ai ngờ là cái con vợ lẽ đâu. Chính là Triệu thị hiện giờ tình huống, thực rõ ràng liền lưu không được hài tử, tuy rằng đã có Tiểu Minh một cái, chính là rốt cuộc vẫn là quá đơn bạc. Lão Thái Thái nhưng thật ra nghĩ thoáng, cũng không nghĩ làm Triệu thị quá khó tiếp thu rồi, cho nên ngày thường cũng không nhiều hỏi. Nhưng là, các nàng không hỏi nhiều, các nàng yên tâm, liền sợ Triệu thị chính mình luẩn quẩn trong lòng. Nếu thật muốn đến khai, cũng sẽ không có mấy năm nay, liên tiếp đẻ non. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói có thể trị, Lão Thái Thái cảm thấy, nói không hảo thật sự có kỳ tích. Nếu là có thể trị hảo, kia Hạ Đinh nhưng chính là Triệu thị ân nhân, cũng là trong phủ ân nhân. Tuy rằng nói không có cái này ân tình ở, hầu phủ cũng là Hạ Đinh hậu thuẫn, nhưng là chờ đến lão nhân đều không còn nữa, chỉ còn lại có trẻ tuổi nói, cũng không biết những người đó có thể hay không còn giống như bây giờ che chở Hạ Đinh. Cùng với phỏng đoán những cái đó có không, đánh cuộc một người tâm không chừng, còn không bằng như là như bây giờ. Có như vậy một cái ân tình ở, về sau hầu phủ chính là Hạ Đinh nhất kiên định hậu thuẫn. Ít nhất đến Tiểu Minh kia đồng lứa, đều sẽ như thế. Đến nỗi về sau, Hạ Đinh đến lúc đó, tuổi tác đã rất lớn, tự nhiên có chính mình thủ đoạn cùng tân tự tin cùng tư bản, cho nên cũng không cần nhiều lo lắng cái gì. Có hầu phủ giúp đỡ tự nhiên tốt nhất, không có, đối phương hẳn là cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ vậy chút, Lão Thái Thái này trong lòng lại ấm lại toan, nắm Hạ Đinh tay nắm thật chặt, rồi lại khống chế được sẽ không thương đến nàng trình độ. Đương nhiên a, ta đều cấp đại tẩu khai dược, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không làm. Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng, sợ Lão Thái Thái không yên tâm. Lại buông tiểu cái kẹp, giơ tay trấn an dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Thái Thái nắm nàng cái tay kia. Là tổ mẫu hảo hài tử a. Lão Thái Thái cảm thấy, có lẽ thần y hề nói đúng, Hạ Đinh là cái phúc vận thâm hậu hài tử. Qua 16 tuổi cái này kiếp, về sau thật là xuôi gió xuôi nước, nhật tử càng ngày càng tốt. Nghĩ vậy chút, Lão Thái Thái liền nhịn không được giơ giơ lên khóe môi, cười giơ tay sờ sờ Hạ Đinh đầu, ngự khi ôn hòa nói, ăn đi, ăn xong lên đi một chút, tiêu hóa một chút. Giữa trưa còn có không ít đồ ăn đâu. Hiện giờ Hạ Đinh có thể thử ăn chút khác, Lao thái thái chỉ hận không được, đem sở hữu nàng có thể nghĩ đến mỹ thực đều cấp Hạ Đinh chuẩn bị một phen. Hạ tứ gia tân mang về tới đầu bếp, hiện giờ cũng ở trong phủ, nguyên bản tính toán là, hằng ngày lưu tại Hạ Đinh phòng bếp nhỏ là được. Nhưng là đi. Hạ Đinh trở về đã nhiều ngày, mỗi ngày đều ở Lao thái thái trong viện miêu, căn bản là không cơ hội trở về. Cho nên, đầu bếp hiện giờ ở phòng bếp lớn. Hôm nay giữa trưa đồ ăn hắn cũng có tham dự, càng nhiều vẫn là vì Hạ Đinh chuẩn bị, khác người nào. Lúc ấy Hạ tứ gia nhưng chưa nói, hắn cũng không cần nhiều để ý tới. Ân, ta nghe tổ mẫu. Hạ Đinh lại là ngoan ngoãn cười, sau đó lấy đầu cọ cọ Lao thái thái lòng bàn tay, đem búi tóc cọ đến có chút loạn, cũng không thèm để ý. Lúc sau lại túi đầu ăn quả nho. Hạ Đinh thân thể không hoàn toàn khôi phục hảo, cho nên một chuỗi quả nho, chỉ ăn thiếu thiếu một bộ phận, dư lại Lao thái thái ăn chút, bất quá cũng không ăn xong, liền vây vây tay ý bảo lấy xuống. Chương 295 nữ quyến tiểu tụ. Tổ tôn hai người ăn cơm xong, lại đi trong viện xoay chuyển. Chờ đến giữa trưa thời điểm, trong phủ nữ quyến đều tới Lao thái thái trong viện dùng cơm. Rốt cuộc đại cô nương hồi phủ, mọi người đều đến động lên. Cho nên, hầu phu nhân mang theo Hạ Thấm, còn có trong viện tứ cô nương cùng thất cô nương, con dâu Triệu thị cùng Lâm thị. Hạ nhị phu nhân chính mình lại đây, dù sao cũng là nữ quyến cùng nhau ăn cơm, không có phương tiện đem Lục công tử mang theo trên người. Bất quá nàng này một đường cũng không quá yên tâm, lúc nào cũng lo lắng. Hạ nhị phu nhân bởi vì phu quân hàng năm không ở bên người, nữ nhi hôn nhân cũng không hạnh phúc, tiểu nhi tử bệnh tật ốm yếu, tuy rằng tình huống so Hạ Đinh muốn hảo rất nhiều, nhưng là nàng cũng vẫn là lo lắng không thôi. Thời gian lâu rồi, trên mặt cũng không khỏi nhiều vài phần sầu khổ chi sắc. Nàng nguyên bản tính tình liền nhu, lại đã trải qua chuyện như vậy lúc sau, cả người đều trở nên thật cẩn thận. Chẳng sợ Lao thái thái khuyên quá vài lần, nàng cũng vẫn là mọi chuyện cẩn thận, không có việc gì đều không thích ra cửa. Nếu không phải suy xét đến, ấu tử còn chưa thành hôn, nàng thậm chí liền trong kinh thành các quý nhân các loại tụ hội đều không nghĩ tham gia. Lúc này nàng lại đây, giữa mày chỗ còn có chút hơi nếp hốn, cũng không biết là ở lo lắng nữ nhi vẫn là nhi tử, cũng hoặc là xa ở biên quan phu quân cùng trưởng tử. Hạ tam phu nhân là hành tẩu ngồi nằm đều thập phần chú ý quy củ người, cho nên nàng ngày thường xuất hiện thời điểm, đều thập phần dẫn người chú ý. Bởi vì sống lưng định đến nhất thẳng, hành tẩu chi gian, nhẹ nhàng không gió, đồng thời mỗi một bước khoảng cách, cơ hồ đều là giống nhau lớn nhỏ, làm như cô y đo đạc quá giống nhau. Trên đầu chẳng sợ có bộ diêu linh tinh trang trí, cũng đều theo nàng đi lại, nhẹ nhàng đong đưa, đừng nói là phát ra trang sức va chạm thanh âm, cho dù là một ít trang trí tua, đều có thể vững vàng tự nhiên đong đưa, cũng không sẽ bởi vì đi đường vấn đề, mà giao truyền ở bên nhau. Hạ Đinh cũng là thập phần bội phục tam bá mẫu, đối phương quy củ lễ nghi là thật sự thật tốt quá. Dù sao Hạ Đinh cảm thấy chính mình là làm không được như vậy. Cho dù là trong cung quý nhân cũng có làm không được đâu, Hạ Đinh nhớ rõ, chính mình đôi khi cấp quý nhân làm hành thời điểm, đều có thể nghe được bộ diêu châu hoa linh tinh vật phẩm trang sức, và chạm thanh âm. Hạ tam phu nhân lại đây, tự nhiên là mang theo tam cô nương cùng ngũ cô nương cùng nhau. Hạ y ghi nhất giống tam phu nhân, hành tẩu ngồi nằm đều thập phần chú ý. Ngay thường cùng bọn tỷ muội chơi đùa, nhưng thật ra sẽ thoáng bung ra một chút. Nhưng là, cũng chỉ là thoáng bung ra. Hạ tương nhưng thật ra hoạt bát thực, quy củ tuy rằng cũng hảo. Nhưng là xa xa so bất quá nàng tỷ tỷ, cái này làm cho Hạ tam phu nhân thập phần không hài lòng. Nhưng là giáo cũng dạy, quản cũng quản, nhưng là trong viện chính là xuất hiện hai cái dị loại, cái này làm cho Hạ tam phu nhân lại tức lại bực, rồi lại không hề biện pháp. Mọi người tiến vào lúc sau, trước ấn trình tự ngồi xuống, Hạ tương nguyên bản còn muốn cho Hạ Đinh đi chính mình nơi đó đâu, trong lòng nghĩ, nhất định phải tranh quá đại tỷ. Kết quả, Hạ Thấm cũng không có cơ hội. Bởi vì Lao Thái Thái trực tiếp ấn Hạ Đinh ở nàng kia một bàn. Thế nào cũng không chịu đem người thả chạy. Mọi người đầu tiên là lời nói trong chốc lát việc nhà, chủ yếu vẫn là cùng Hạ Thấm bên này trò chuyện. Rốt cuộc trở về chính là đại cô nương, vì tỏ vẻ coi trọng, đại gia lực chú ý cũng đều đến phóng tới trên người nàng. Dính tổ mẫu quang, khó được gặp phải như vậy mới mẻ quả nho, có phải hay không đưa tới còn dính xương sớm đâu. Hạ Thấm vừa thấy trên bàn còn thượng một chút quả nho viên, không nhiều lắm, 10 viên tả hữu bộ dáng, chính là cái trang điểm. Mỗi một bàn đều có. Bất quá các nàng mỗi một bàn đều ngồi ít nhất hai người. Nói cách khác, đại gia phân xuống dưới, bất quá chính là 5-6 viên bộ dáng, nếm cái tiên thôi. Bất quá loại này mới mẻ trái cây, ở đông xuân chi quý cũng là thập phần khó được. Cho nên, Hạ Thấm cười ha hả ý bảo tỷ nữ đi lột ra, chính mình cười nói một câu. Lão thái thái bị nàng trêu chọc cũng không giận, cũng là cười ha hả nói, như thế nào? Trình gia không cho người cơm ăn. Vẫn là trình gia không thôn trang. Người có tâm loại điểm. Hiện tại cái gì ăn không được. Ai nha, tổ mẫu mặc khí, ta chính là nói nói sao, bất quá nói trở về, thôn trang thượng thật đúng là loại, nghe nói là một loại sơn môi, hương vị thế nào còn không biết, chờ đến thành thục, ta phái người đưa chút trở về, cấp tổ mẫu cũng nếm thử mới mẻ. Nghe xong lão thái thái nói, Hạ Thấm đại khí cười tỏ vẻ, nàng cũng không phải không loại, này không phải đại gia loại đồ vật không giống nhau sao. Bên cạnh hầu phu nhân nhìn tổ tôn hai cái cho nhau trêu chọc, cũng đi theo cười cười. Sau khi cười xong, còn không quên quay đầu hỏi một chút cùng nàng ngồi cùng bàn Triệu thị, thanh âm thấp thấp, thân thể còn hảo, nếu là cảm thấy không thoải mái, sớm chút cùng ta nói, trở về dưỡng liền hảo. Thính thính đều nói, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là, đem thân thể thiếu hụt bổ thượng. Hồi mẫu thân, có lẽ là trong lòng khoan khoái, này trên người cũng thoải mái không ít, không có việc gì. Triệu thị hiện giờ này trong lòng, xác thật thoải mái rất nhiều, cho nên cảm giác chính mình trên người cũng có rất nhiều sức lực. Thấy nàng như thế, hầu phu nhân nhưng thật ra không lại kiên trì, chỉ là nhìn về phía Hạ Đinh ánh mắt, mang theo vài phần từ ái cùng cảm kích. Chứ không nói có thể hay không chữa khỏi Triệu thị vấn đề này, chỉ làm Triệu thị chân chính yên tâm, không hề mỗi ngày nghĩ chính mình thân thể không tốt, mà là nghĩ thế nào chữa khỏi sự tình. Hầu phu nhân liền cảm thấy, Hạ Đinh đây là lập công lớn. Mà Hạ Đinh lại nói, có thể trị, tuy rằng thời gian lâu rồi chút, nhưng là cũng không quan hệ, chỉ có thể tìm chút sự tình, phân tán Triệu thị lực chú ý, hầu phu nhân cảm thấy đây cũng là tốt. Cảm nhận được đại bá mẫu nhìn chăm chú, Hạ Đinh quay đầu nhìn nhìn, nhấp môi, thuận theo cười cười. Thấy vậy, hầu phu nhân còn có chút tiếc nuối, như vậy ngoan ngoãn nữ nhi, như thế nào liền không thể là nàng đâu. Bất quá, tiếc nuối cũng bất quá chính là nháy mắt. Nàng cũng có chính mình ưu tú nữ nhi, hơn nữa Hạ Đinh đứa nhỏ này luôn luôn thuận theo hiểu chuyện nhi, lại là thân chất nữ, kỳ thật không xem như thân sinh, cũng không có gì. Nàng trở thành thân sinh đâu, không phải xong rồi sao? Lâm thị cùng Hạ Thấm một bàn, tứ cô nương cùng thất cô nương một bàn ngồi ở các nàng phía sau vị trí. Hầu phu nhân đảo cũng sẽ không khắt khe hai cái thứ nữ, bởi vì không cần phải, đích thứ thân phận đã quyết định các nàng chi gian, giai cấp quan hệ thập phần sáng tỏ, không cần lại thông qua chèn ép. Tới trương hiển chính mình thân phận. Ngược lại là chính mình nhu hòa một ít đối đãi, ngược lại dễ dàng giành được một mảnh hảo thanh danh. Cho nên, hai cái thứ nữ dưỡng đến cũng là tự nhiên hào phóng, không có gì thượng không được mặt bàn địa phương, cho dù là đi ra cửa, cũng sẽ không ném anh võ hầu phủ mặt. Mọi người ăn ăn uống uống, lao thái thái thường thường hỏi một chút mặt khác cháu gái tình huống, càng nhiều thời điểm vẫn là nhìn Hạ Đinh ăn. Cái này lạnh, cái kia nhiệt, cái này không hảo tiêu hóa, cái kia hương vị không tồi. Đại khái là lão thái thái bất công trước nay đều là bại ở bên ngoài, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế, cho nên trong phủ tỷ muội đã thập phần thói quen. Có lẽ ngay từ đầu còn sẽ giận dỗi, còn sẽ không hiểu. Nhưng là thời gian lâu rồi, các nàng cũng minh bạch. Hạ Đinh thân thể không tốt, lại không có mẹ đẻ phù hộ, lão thái thái nhiều đau vài phần, cũng coi như là đền bù nàng không có mẹ đẻ điểm này tiếc nuối đi. Hơn nữa lại ngoan lại đáng yêu tiểu cô nương, ai không đau đâu. Chương 296 tiến cung cáo trạng. Ăn cơm xong, Hạ Thấm liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trước cùng lao thái thái cáo biệt, đương nhiên thuận tay còn muốn mang chút lễ vật trở về, như vậy trên mặt cũng đẹp. Hơn nữa, kia vẫn là lao thái thái nhà mẹ đẻ, quan hệ tổng so bên người nào muốn thân hậu, chẳng sợ không phải ngày Tết lui tới, mang vài thứ, cũng là thực bình thường sự tình. Trừ bỏ lao thái thái còn có hầu phủ chuẩn bị lễ vật, Hạ Đinh bên này cũng có chuẩn bị. Sớm tại cơm trưa phía trước, cũng đã chuẩn bị tốt. Trang ở một cái gỗ đỏ hộp gấm. Thính thính đây là lại chuẩn bị thuốc rán. Hạ Thấm còn tưởng rằng, lại là thuốc rán, cho nên cười trêu chọc một câu. Một câu nói xong, nghĩ nghĩ, lại là cười nói, bất quá thính thính này thuốc rán, xác thật thực dùng tốt, hiện giờ mãn kinh thành, nhưng đều nhận chuẩn hạ ký thuốc rán đâu, ta nếu không phải ỷ vào thân phận, đôi khi đi hạ ký đều mua không được đâu. Không phải, đại tỷ, là xà phòng thơm còn có hộ da nó nả. Hạ Đinh lần này đưa nhưng không hề là thuốc rán. Mà là sửa đi dưỡng nhan lộ tuyến. Hạ Thấm vừa nghe còn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây liền đã gấp không chờ nổi mở ra hộp. Dù sao đều là nhà mình tỉ muội, cũng không câu nệ những cái đó nghi thức xã giao. Lão thái thái một bên nhìn, còn cười rồi nói, nhìn một cái ngươi cái kia tính nôn nóng, cùng cha ngươi một cái dạng. Tổ mẫu lời này nói, ta đây muốn cùng cha ta không phải một cái dạng, ngươi nên nóng lòng. Hạ Thấm là thật sự cái gì đều dám nói, sang sảng cười lúc sau, tương phản khản nổi lên lão thái thái. Vừa nghe nàng nói lời này, Lão Thái Thái làm bộ muốn đi đánh nàng, Hạ Thấm vội cười xin khoan dung. Lão Thái Thái cũng chính là dọa dọa nàng, cũng không có ý khác. Hạ Thấm mở ra hộp vừa thấy, bên trong sáu khối vương vức vật nhỏ, dùng xinh đẹp giấy màu bao, mặt khác còn có bốn cái tiểu hộp gỗ, tròn vo tạo hình, nhìn còn khá xinh đẹp. Giấy màu bao chính là xà phòng thơm, dùng để rửa mặt rửa tay tắm rửa dùng, chuẩn bị 6 khối, ngươi lấy về đi phân một phân lúc sau, chính mình còn có còn thừa, về sau dùng xong rồi, ta bên này ra tân lại cho ngươi đưa. Thấy Hạ Thấm nghi hoặc nhìn về phía chính mình, Hạ Đinh vội cười giải thích một chút nơi này đồ vật. Xà phòng thơm giải thích xong lúc sau, Hạ Đinh lại nói lên kia 4 hộp nón nà, kia 4 cái hộp nhỏ trang chính là hộ da nón nà, so mỡ dùng tốt một ít, hơn nữa thoải mái thanh tân thực, chỉ là thứ này, là thải mới mẻ hoa trà lấy ra tinh hoa chế tác thành, phía trước ở Tư Châu thời điểm chế tác, bên kia thôn trang không loại hoa tươi, cho nên không có tài liệu, làm thiếu chút, chỉ lấy miễn cưỡng đủ ngươi trở về phân một chút lượng, đại tỷ nhưng đừng chê ít. Quan Dương bá phủ trừ bỏ Hạ Thấm cái này thiếu phu nhân, còn có phu nhân cùng với lao phu nhân, mặt khác còn có một vị con vợ cả cô nương. Quan Dương bá phủ nhân khẩu so Đinh phủ còn thưa thất đâu, hiện giờ trong phủ liền dư lại một vị lao gia, là lao thái thái thân cháu trai. Hạ Đinh cũng là đếm đầu người lúc sau, lúc này mới lấy nó nả. Rốt cuộc số lượng không nhiều lắm, chính mình liền ít đi phân một ít. Về sau chế tạo ra tới tân, lại cho đại gia phân. Dù sao đã đầu xuân, các nơi hoa chậm rãi khai đi lên, chính mình nguyên vật liệu cũng sẽ phong phú lên, về sau tưởng chế tắc cũng không thành vấn đề. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Đinh thập phần kinh hỉ, trong lòng cũng ngất thiết thực, cười sờ sờ Hạ Đinh đầu nói, ngươi nhà, đừng luôn là nhọc lòng cái này, lo lắng cái kia, thiếu ưu tư, ăn nhiều cơm ngủ, dưỡng hảo thân thể. Hạ Thấm biết Hạ Đinh làm việc luôn luôn ổn thỏa, hơn nữa suy xét cũng chu toàn. Chính là, càng là như thế, nàng càng là đau lòng tiểu cô nương. Cho nên, nhịn không được liền sẽ đi khuyên đi nói. Hạ Đinh ngoan ngoãn từ đại tỷ nói, đứng ở nơi đó, chớp chớp mắt. Thật là lại ngoan lại linh động, Hạ Thấm nhìn, trong lòng chua xót một chút. Lần này trở về, Hạ Đinh khí sắc sắc thật đẹp rất nhiều, phía trước kia môn sốt ruột hôn sự cũng lui, hiện giờ cũng có càng tốt quy túc, không cần lo lắng tốt xấu đều tới nhớ thương nàng. Hảo A, thật tốt A. Ân, ta nghe đại tỷ. Hạ Đinh là thật sự thứ ngoan, ngoan đến Hạ Thấm hận không thể hiện tại liền đem người mang về trong phủ. Đáng tiếc, xem lão thái thái bộ dáng. Thực rõ ràng, nàng dám mang, lao thái thái có thể đường trường liền trở mặt. Cho nên, vẫn là từ từ đi. Quá chút thời gian, lao thái thái trong lòng an ổn, nàng lại mang Hạ Đinh hồi phủ thượng đi chơi. Nếu là người khác trong phủ khả năng còn không quá phương tiện, dù sao cũng là tỷ phu trong nhà, nhưng là Quan Dương bá phủ là lao thái thái nhà mẹ đẻ, từ trước Hạ Thấm chưa gả phía trước, bọn tỷ muội liền thường xuyên đi chơi. Hiện giờ lại đi cũng không có gì, huống chi còn có Hạ Thấm đâu. Ngươi nha! Hạ Thấm cảm thán một tiếng, làm tỷ nữ thu hảo đồ vật, cáo biệt lao thái thái, liền ngồi xe ngựa hồi phủ thượng. Cơ hồ là Hạ Thấm vừa ly khai, trong cung liền tới người. Vừa nghe nói lao thái thái đệ thiệp, thái hậu cơ hồ là gấp không chờ nổi khiến cho người lại đây tiếp người. Nếu không phải sợ biểu hiện quá mức vội vàng, lại dọa đến lao thái thái cùng Hạ Đinh, thái hậu buổi sáng liền tưởng phái người tới đón. Miễn cưỡng khống chế một chút, lúc này mới ở ăn qua cơm trưa thời gian phái người lại đây. Người ở trong viện chơi. Tổ mẫu đi một chút sẽ về. Lao thái thái sợ Hạ Đinh lo lắng, còn cố ý trấn an vài câu. Sau đó mang theo tỷ nữ ma ma tiến cung đi. Hạ Đinh là biết, Lao thái thái lúc này tiến cung, hơn phân nửa là muốn nói Vịnh Dương công chúa sự tình. Kia cái san hô vòng tay đã bị Lao thái thái khấu hạ, lúc này hơn phân nửa cũng mang tiến cung đi. Có tổ mẫu ra mặt, Hạ Đinh cũng sẽ không sợ những việc này. Hạ Đinh buổi chiều thời gian cũng không có làm khác, liền đại ở trong sân đọc sách. Hạ Tứ gia trở về kinh thành lúc sau, cũng rất bận. Ban ngày cũng không có khả năng lúc nào cũng đều ở trong phủ, Hạ Đinh đảo cũng không cảm thấy có cái gì. So sánh với từ trước phụ thân chạy ngoài, núi cao đường xa, nàng lúc nào cũng lo lắng. Hiện giờ người liền ở kinh thành, cũng không cần sợ cái gì. Lão thái thái mãi cho đến cơm chiều thời gian lúc này mới từ trong cung ra tới. Nếu không phải suy xét đến cung cấm sự tình, thái hậu kỳ thật còn tưởng lưu lão thái thái ở trong cung dùng cơm lại nói, kỳ thật ngủ lại cũng đúng. Dù sao hai người quan hệ vẫn luôn không tồi. Chỉ là Lao Thái Thái còn lo lắng lưu tại chính mình trong viện Hạ Đinh đâu. Thái Hậu cũng biết Lao Thái Thái sủng Hạ Đinh, nàng cũng thích cái này tiểu cô nương. Từ trước liền cảm thấy tiểu cô nương mềm mụ thập phần đáng yêu, hiện giờ là cảm thấy. Ai nha, con dâu của ta, nơi nào đều hảo, nhất đồng là Hạ Đinh. Thiện đi Lao Thái Thái lúc sau, Thái Hậu trực tiếp liền lạnh mặt. Giấu ở bình phong lúc sau, nghe xong toàn bộ hành trình thọ vương ra. Sắc mặt đã hắc trầm như mực. Nếu không phải sợ nghe được Lao Thái Thái đề Hạ Đinh, chính mình lại kích động lộ tẩy nhi, hắn sợ là trên tay đổ vật đều đến tạp. Đường đường vương gia cư nhiên nghe góc tưởng, này tựa hồ cũng không quá đẹp. Cho nên, hắn không ăn cái gì, cũng không uống trà. Lao Thái Thái rời khỏi sau, Thái Hậu sai người đem bình phong kéo ra. Nhìn thọ vương gia ở bên trong tức giận đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh, Thái Hậu hoảng sợ, kinh hô, con của ta à, ngươi nhưng đừng đem chính mình khí chứ, bằng không như thế nào cấp thính thính hết giận. Chương 297 đổi cái sủng phi đi. Thái hậu hiện giờ chính là hiểu lắm, thế nào bóp chính mình cái này hấu tử uy hiếp, làm hắn thành thật nghe lời. Thọ vương ra từ đối Hạ Đinh động tâm tư lúc sau, trong lòng liền hai việc. Hạ Đinh, mạng sống. So sánh với từ trước, hắn chính là càng tích mệnh. Xem đến hoàng đế đều đang chê cười hắn, nhưng là thọ vương ra thích thú. Lúc này vừa thấy thọ vương ra sắc mặt khó coi, thái hậu là thật sự hoảng sợ. Thọ vương ra sắc thật cảm thấy ngực có chút không quá thoải mái, nghe mẫu hậu một tiếng hô nhỏ, hắn lại điều chỉnh một phen hô hấp, nỗ lực làm chính mình thoải mái một ít. Thế vương. Thọ vương ra ở bình tĩnh lại lúc sau, lúc này mới môi răng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng phun ra một người. Từ trước, thọ vương ra còn sẽ gặp dịp thì chơi gọi một tiếng, tề vương huynh. Hiện giờ, chỉ còn lại có tề vương, không có huynh. Ai muốn như vậy huynh? Đối phương đều muốn hại hắn tức phụ, hắn không chọc chết đối phương liền không tồi, còn gọi hắn huynh. Hắn cũng xứng. Thọ vương ra tỏ vẻ, hắn phi. Sớm tại Lao Thái Thái nhắc tới chuyện này thời điểm, thái hậu đã ở trong lòng xoay vài vòng. Rốt cuộc ở trong cung sinh sống hơn phân nửa đời, gặp qua quá nhiều dao động phập phồng. Các lộ tranh đấu thủ đoạn, liền tính là chính mình không chân chính thể nghiệm quá một chuyến, nhưng là nên xem cũng xem qua. Cho nên, thái hậu đã sớm đoán được, chuyện này sau lưng hơn phân nửa có tể vương mục đích. Đến nỗi mục đích, không chỉ có riêng chỉ là muốn hủy hoại Hạ Đinh, còn muốn chèn ép anh võ hầu phủ khí thế. Hiện giờ anh võ hầu phủ khí thế chính thịnh, cả nhà bốn huynh đệ, từng người đều có thuộc về chính mình vinh quang. Có thể nói mãn kinh thành đều tìm không ra đệ nhị ra, mãn phủ thượng hạ như là anh võ hầu phủ như vậy có tiền đồ, lại còn có chịu bệ hạ thiên sủng. Tề vương đã sớm đã lòng mang ý xấu, cho nên hắn sẽ thử đi trước tan dã triều thần, sau đó lại đi tưởng khác con đường. Dù sao không phải cái gì chính đại quang minh chiêu số là được. Tề vương nếu đã động thủ, như vậy khẳng định liền không ngừng nhằm vào anh võ hầu hạ phủ, nói không chừng mặt khác triều thần, cũng muốn tao ương. Bất quá, những cái đó là bệ hạ sự tình. Trước mắt nhất quan trọng vẫn là bảo vệ Hạ Đinh, trên triều đình sự tình, có hoàng đế nhọc lòng, thái hậu nhưng không tính toán quản, thọ vương ra vậy càng không nghĩ quản. Hắn thân kiều thể nhược, nhưng không thích hợp quản này đó. Hắn liền tưởng che chở tức phụ, ai cũng đừng nghĩ động. Ai ra cũng không nghĩ quản, tề vương có cái gì âm mưu dương mưu, nhưng là hắn tưởng động ai ra tức phụ, ai ra cũng chỉ tưởng đưa hắn đi tìm chết. Thái hậu hung lên, nhìn cũng là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thế cho nên buổi tối hoàng thượng lại đây dùng bữa tối thời điểm, cả người đều đứng ngồi không yên, bởi vì hắn thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng vẫn là thọ vương ra hủy khuất ba ba, liền kém trực tiếp lau nước mắt nói cho hắn, có người yếu hại hắn tức phụ. Hoàng đế! Sao? Có tức phụ ghê gớm a? Kia hắn còn có rất nhiều cái tức phụ đâu. Tuy rằng không thể nói hậu cung giai lệ 3000, nhưng là cũng không ý ta, dù sao so phụ hoàng là nhiều quá nhiều. A, cái này không thể nói ra. Bằng không sợ là muốn ai thái hậu đánh. Hoàng đế một quán yêu thương cái này hấu đệ, lúc này vừa thấy thọ vương ra đều phải khóc ra tới, hoàng đế tâm tức khắc lại mềm lại bực. Là ai? Cùng chấm nói, chấm cho ngươi làm chủ, ai cũng đừng nghĩ ở chấm dưới mí mắt bị thương chấm tiểu lục. Hoàng đế trong lòng tức giận đồng thời, tận khả năng thanh âm ôn hòa mở miệng hỏi. Thọ vương ra lại ủy khuất ba ba đem Hạ Đinh thu được Vịnh Dương công chúa đưa vòng tay có đại lượng mạn đà la sự tình, nói ra. Đương nhiên, về chuyện này hướng thâm đồ vật hắn nửa cái tự cũng không đề cập tới. Bởi vì hắn biết, Hoàng huynh tuy rằng không phải một cái đa nghi đế vương, nhưng là cũng quyết định sẽ không cho phép chính mình bên người có thai hoàng ẩm, chính hắn sẽ đi tra. Cho nên, chính mình khởi cái đầu, dư lại sự tình, Hoàng đế sẽ xử lý. Đương nhiên, thọ vương ra nhưng không chuẩn bị đem toàn bộ hy vọng đều phóng tới Hoàng huynh trên người, chính hắn bên này còn cần chuẩn bị một tay. Hoàng đế vừa nghe, là hiền phi trong cung sự tình, mày tức khắc liền ninh lên. Nói hắn chân chính sủng ái hiền phi sao? Thật đúng là không phải. Hắn cùng tiên đế cực giống, không thể không nói, thật là tiên đế dạy ra hảo nhi tử, một lòng đều ở hoàng đầu nghiệp lớn thượng, đến nỗi hậu cung sắc đẹp, đối với hắn tới nói, chính là vì cân nhắc tiền triều, cùng sinh con nối dõi dùng. Sủng hiền phi, cũng bất quá chính là bởi vì, đối phương cũng không hoàng tử, hậu cung lại yêu cầu như vậy một cái tồn tại. Nếu hiền phi không nghe lời, hoặc là nói hiền phi mẫu tộc cho rằng chính mình như thế thiên sủng, chính là một cái khác ám chỉ tín hiệu, kia bọn họ liền sai rồi. Hơn nữa, một khi bọn họ có dị động, như vậy hiền phi này một phần thiên sủng cũng đem không còn nữa tồn tại. Ai ra nghe nói Hứa Bình Hoa có một chất nữ, tư sắc vô song, lại có lả lướt tâm tư, thực sẽ hướng người, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Nói đến sau lại, thọ vương ra không nói, nhưng là thái hậu lại là chủ động mở miệng. Người thông minh không cần để quá nhiều, hạ lao phu nhân chỉ là giống như vô tình nhắc tới Hứa đại nhân ra cái này chất nữ, thái hậu bên này liền lĩnh ngộ. Tới rồi thái hậu nơi này, nàng thân là hoàng đế mẹ đẻ, tự nhiên không cần kiêng dè quá nhiều, cơ hồ có thể nói là trắng ra hỏi ra tới, nữ nhân này đương ngươi tân sủng phi thế nào. Hoàng đế sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây, nhưng thật ra không trước tiên đồng ý tới, mà là ở trong lòng cẩn thận tự hỏi lúc sau, lúc này mới gật đầu thở dài, nhưng thật ra không tồi. Này đó là ở trong lòng cân nhắc qua, đối phương thân phận địa vị thập phần thích hợp, đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, tư sắc vô song câu này đánh giá, xứng với một cái sủng phi cơ bản yêu cầu. Đồng ý lúc sau, thấy thái hậu vẫn có sắc mặt giận dữ, hoàng đế vội cười hướng nói, mẫu hậu mặc ý, chuyện này, chấm tất sẽ tra rõ, sẽ không làm đệ muội bị ủy khuất. Nghe hoàng đế gọi hạ đình vì đệ muội, thái hậu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới thở dài, ngươi cái này đệ muội, cùng ngươi đệ đệ thân thể giống nhau, đều là cái bút bê sứ, hạ lao phu nhân đem hải tử giao cho ta, ta nhưng không được che chở chút. Là, mẫu hậu nói chính là. Hoàng đế ở một bên nghe, vội ngoan ngoãn đáp lời. Liên tính là không có này một tầng quan hệ, hắn cũng là muốn che chở người. Bởi vì hạ đinh mặt sau còn buộc một cái túi tiền, hiện giờ thật vất vả đem người cột vào hoàng gia trên thuyền, hoàng đế sao có thể đem người phóng chạy đâu. Chuyện này, sau lưng chắc chắn có âm mưu, hiền phi nói không hảo đều là người khác quân cờ, chỉ là hoàng đế cũng không dục ở thái hậu cùng thọ vương ra trước mặt nói cái gì. Thái hậu mặc kệ chính sự, thọ vương ra không thích nghe này đó, nói nhiều, bọn họ còn sẽ thay hắn lo lắng, hà tất đâu. Nên là hắn lưng đeo trách nhiệm, hắn cũng sẽ không ném cấp khác người nào. Trong cung nhân tâm khác nhau, ngoài cung hạ đình, lúc này đang ở cùng Lâm Thị nói chuyện. Lâm Thị phía trước liền nói, nàng bên kia có chợ miên bách hợp hương liệu, tưởng cấp hạ đình đưa lại đây. Giữa trưa ăn cơm lúc ấy, bởi vì trong phủ cô nương đều ở, nàng chỉ cần đưa hạ đình, rốt cuộc không quá đẹp. Cho nên, nghĩ, cơm chiều lúc sau, Lâm Thị mang theo đồ vật tới Lao Thái Thái trong viện. Chương 298 Lâm Thị đưa hương. Lâm Thị lại đây thời điểm, hạ đình đang ở cùng Lao Thái Thái nói chuyện. Không biết Hạ Đinh nói gì đó, Lao Thái Thái bị đậu đến vẫn luôn đang cười, Lâm Thị tiến vào thời điểm, Lao Thái Thái trên mặt đều là treo từ ái ý cười. Tuy rằng Lâm Thị biết, Lao Thái Thái tính tình thực hảo, nhưng là ngày thường sụ mặt thời điểm vẫn là nhiều. Hiện giờ chợt vừa thấy đến, cười đến như thế từ ái Lao Thái Thái, Lâm Thị còn dọa nhảy dựng. Bất quá nàng biểu tình không chế thực hảo, cũng không có làm người ở trên mặt nhìn ra tới cái gì. Lại đây, Lao Thái Thái nhìn đến Lâm Thị lại đây, ý cười cũng không có cố tình thu liễm. Để tránh đối phương nghĩ nhiều. Đối phương nguyên bản chính là cái mẫn cảm lại nhu nhược tính tình, Lao Thái Thái nhưng không nghĩ tại đây loại chi tiết việc nhỏ nhi mặt trên kích thích nàng. Tổ mẫu. Lâm Thị quy củ hành lễ, thấy Lao Thái Thái phất phất tay, nàng mới đứng dậy, chủ động giải thích một chút chính mình ý đồ đến, ta bên này được chút bách hợp đến liêu, chợ miên hiệu quả không tồi, nghị cấp Thính Thính đưa chút lại đây. Biết ngươi đau Thính Thính, mau tới đây ngồi. Lao Thái Thái vừa nghe là cho Hạ Đinh đưa thứ tốt tới, lập tức vây vây tay. Đem Lâm Thị triệu đến phụ cận. Lâm Thị ở Lao Thái Thái trước mặt, hiếm khi có như vậy bài mặt. Hiện giờ mạch nhìn đến Lao Thái Thái vẫy vây tay, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Quy củ đi qua đi, ngồi ở Lao Thái Thái bên kia vị trí. Lúc này giường nệm đã triệt, Lao Thái Thái là ngồi ở trên đệm mềm, cho nên cũng không sợ ngồi không khai nhiều người như vậy. Hạ Đinh ở một bên, Lâm Thị ở mặt khác một bên. Lao Thái Thái còn thuận tay vô vỗ tay nàng, làm nàng an tâm, đừng nghĩ quá nhiều. Đại buổi tối. Phái người tới một chuyến là được, ngươi hiện giờ là phụ nữ có mang, cũng không thể tùy ý lăn lộn. Lão Thái Thái cũng không phải một cái khắc nghiệt người, cho nên lôi kéo Lâm Thị ngồi xuống lúc sau, không tránh được muốn nhiều dặn dò vài câu. Đối phương hiện giờ còn có mang đâu, đại buổi tối, đèn chiếu cũng không lượng, vạn nhất bị va chạm nhưng làm sao bây giờ. Đương nhiên, Lão Thái Thái đau lòng đối phương là một phương diện, mặt khác một phương diện, cũng là không nghĩ Hạ Đinh mạc danh trên lưng thai bay vạ gió. Nếu Lâm Thị bởi vì cấp Hạ Đinh đưa hương liệu, lại ra ngoài ý muốn, tuy rằng nói bổn ý là Lâm Thị hảo ý, cùng Hạ Đinh không có quan hệ. Nhưng là, này liền như là phía trước nhảy cầu cứu Hạ Đinh sự tình, mặc kệ người khác nói cùng không nói, Hạ Đinh khẳng định là muốn ấy nấy khó chịu. Mặc kệ xuất phát từ loại nào suy xét, Lao Thái Thái đều là yêu cầu nói thêm điểm một câu. Lâm Thị bị Lao Thái Thái thuyết giáo, cũng không cảm thấy khó chịu hoặc là nan kham, ngược lại cảm thấy tâm an. Chịu thuyết giáo liền ý nghĩa. Nhân gia vẫn là để ý ngươi, mới có thể nói thêm điểm vài câu. Nếu không thèm để ý ngươi, khả năng liền ánh mắt đều không muốn cho ngươi. Lâm Thị an lòng vài phần, đối với Lao Thái Thái nói, cười đáp, là tôn tức sai, về sau sẽ chú ý. Hạ Đinh sợ không khí nháo đến khó coi, ôm Lão Thái Thái cánh tay, ló đầu ra nhìn về phía Lâm Thị, cười tủm tìm hỏi, mau mau mau, nhị tẩu thứ tốt mau lấy ra tới làm ta xem. Nhìn ngươi không cái an ổn bộ dáng. Bị Hạ Đinh bộ dáng này chọc cười, lão thái thái giơ tay điểm một chút cái chán của nàng. Được đến chính là tiểu cháu gái ngoan ngoãn cọ cọ nàng lòng bàn tay, nhu thuận lại ấm lòng, xem đến lão thái thái đều nhịn không được nở nụ cười. Lâm thị cũng ở một bên đi theo cười, ý bảo tỷ nữ đem hộp gấm đưa đến Hạ Đinh bên kia, nhẹ giọng giải thích nói, đây là bách hợp hương, hương vị cũng không tệ lắm, cũng không nồng đậm, trợ miên hiệu quả cực hảo, ta phía trước vẫn luôn dùng đâu. Làm như tưởng giải thích một chút, chính mình vì cái gì sẽ sinh ra đưa Hạ Đinh hương liệu tâm tư, Lâm thị dừng một chút lúc sau, lại mở miệng nói, năm trước ngươi nhị ca sau khi trở về, nghe cái này hương vị, cảm thấy thực hảo, nói là thính thính chế tác thuốc dán thời điểm, trên người luôn là nhiễm hương vị. Cái này mùi hương nhi dễ ngửi, nếu là thính thính thường dùng, có thể hòa tan trên người dược vị nhi. Ta liền biết, nhị tẩu đau nhất ta. Hạ Đinh vừa nghe, nguyên lai trung gian còn có nhị ca sự tình đâu, không khỏi hít mắt, cười nói thảo hỉ nói. Lâm thị bị nàng như vậy vừa nói, còn có chút ngượng ngùng, một bên thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái lao thái thái, một bên vẫy vây tay nói, không có, không có, ta không kịp tổ mẫu. Lời này Hạ Đinh nói được, Lâm thị cũng không dám thật sự đồng ý. Cho nên... nên nói khiêm tốn lời nói vẫn là muốn nói. Đỡ phải lao thái thái quay đầu lại đối chính mình sinh ra không tốt ấn tượng. Ngươi chính là tính tình mềm, từ nàng nói cái gì chính là cái gì. Lao thái thái có thể không biết, Hạ Đinh này trương xảo miệng, cho nên cười giận một câu. Hạ Đinh ở một bên cười tủm tỉm mở ra hộp. Hương liệu cái đầu đều là không sai biệt lắm đại, cũng chính là móng tay cái lớn nhỏ, như vậy hương liệu tương đối hảo châm, hơn nữa châm sẽ tương đối đều đều. Hương liệu lượng không nhiều lắm, mở ra hộp lúc sau. Là thanh nhã hoa bách hợp hương. So sánh với phía trước cái kia vòng tay, này hộp hương liệu hương vị sắc thật rất dễ nghe. Nhưng là Hạ Đinh từ học y gì lúc sau, này cái mũi đều đi theo biến tiêm. Nàng tổng cảm thấy, thanh nhã bách hợp hương, tựa hồ còn có khác mùi hương nhi. Vì xác định này sợi mùi hương nhi, Hạ Đinh còn cố ý cách khăn, lấy ra một cái khổ người tương đối lớn hơn một chút hương liệu, phóng tới mũi Hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nhìn nàng động tác, lão thái thái còn ở một bên trêu chọc cười, đứa nhỏ này. Tính tình cũng quá nóng nảy, này liền thượng thủ, quay đầu lại khiến cho Bảo Thanh cho ngươi điểm thượng, làm ngươi nghe cái đủ. Lão thái thái vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Hạ Đinh ý cười phai nhạt. Cơ hồ là không thêm bất luận cái gì giảm sóc, mà là trực tiếp từ nùng đến đạm, đến cuối cùng hoàn toàn thu liễm cười. Thấy vậy, lão thái thái trong lòng một lộ bộ, nàng nguyên bản còn tưởng chắn một chút Lâm thị, sợ nàng nhìn đến. Rốt cuộc hoài hài từ đâu, vạn nhất bị kích thích làm sao bây giờ? Đây chính là Lâm thị mong đã nhiều năm. Thật vất vả mong tới hải tử. Thật không có, Lâm thị sợ là muốn so Triệu thị điên cuồng còn muốn lợi hại. Đáng tiếc, lão thái thái phản ứng lại mau, cũng không kịp Hạ Đinh biến sắc mặt mau a. Cho nên, Lâm thị cũng nhìn đến Hạ Đinh biến sắc mặt toàn quá trình. Nhìn Hạ Đinh trên mặt đã không có ý cười, Lâm thị chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, trong xương cốt huyết đều lạnh thấu. Lúc này Lâm thị sắc mặt đã không quá đẹp, nàng trong lòng thấp thỏm bất an nghĩ, chẳng lẽ, này hương có vấn đề sao? Nhị tẩu này hương là từ đâu được đến? Hạ Đinh trong lòng kỳ thật cũng do dự một chút, là làm cho Lâm thị mặt trực tiếp đem chuyện này nói ra, vẫn là tránh nàng, sau lưng giải quyết. Chính là, bọn họ không biết ngọn nguồn, vạn nhất là cùng Lâm thị quan hệ thân cận người làm, kia các nàng phòng được lúc này đây, phòng không được tiếp theo a. Đối phương nếu là quyết tâm, chính là không nghĩ Lâm thị hảo quá, như vậy đối phương ở trong tối, Lâm thị tạp ở bên trong không biết tình, các nàng ở minh, như vậy liền không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Tự hỏi cân nhắc lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy, cùng với làm Lâm thị đương một cái hồ đồ quỷ, không bằng giáp mặt tố giác, cho dù là hiện tại khó chịu, nhưng là có nàng ở, vẫn là có thể giữ được Lâm thị cùng hải tử. Như vậy tổng hảo quá, lúc sau lại có khác nham hiểm chuyện này. Lâm thị có thai bất quá 3 cái tháng sau, khoảng cách sinh sản còn có gần 7 tháng. Nay 7 tháng, ai dám bảo đảm, Lâm thị bên người vẫn luôn có người che chở. Chương 299 phía sau màn độc thủ. Vừa nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Lâm thị sắc mặt càng khó coi, nàng thậm chí cảm thấy chính mình bụng nhỏ có chút đau. Nhưng là, nàng biết Hạ Đinh đối với nàng ấy nấy còn có thiên vị, nếu hương không có vấn đề, nàng không phải là bộ dáng này. Cho nên, Lâm thị nỗ lực ổn tâm thần, thanh âm có chút khô cằn, còn có chút mờ ảo trả lời, là mẫu thân. Nhắc tới người này, Lâm thị trong lòng lại là nhảy dựng, nàng trong lòng có các loại không tốt lắm ý tưởng, chính là cuối cùng hết thảy bị đè ép đi xuống, lại mở miệng thanh âm như cũ khô cằn. Mang theo vài phần nói không rõ tối nghĩa, thính thính, là này hương, có cái gì vấn đề sao? Hạ Đinh đảo cũng không có giấu giếm tâm tư, càng không có treo không nói tư thế, rốt cuộc kéo thời gian lâu rồi, Lâm thị nhưng chịu không nổi kích thích, vạn nhất lại não bổ cái gì, bị kích thích, động thai khí làm sao bây giờ? Cho nên, đối với Lâm thị vấn đề, Hạ Đinh đặc biệt thản nhiên gật gật đầu nói, này hương trộn lẫn xà hương, chỉ là tỷ lệ không nặng, cho nên nghe thấy không được, hơn nữa bách hợp hương rất là bá đạo nồng đậm, này hương lại xử lý không tồi, cho nên đem xà hương giấu đi, nhưng là lâu dài châm loại này hương, vẫn là sẽ ảnh hưởng nữ tử sinh dục. Hạ Đinh nửa phần không thêm che giấu, đặc biệt trắng ra đem nói ra tới. Lâm thị nghe xong, sắc mặt tức khắc trắng bệnh như tờ giấy, cả người đều cương ở nơi đó, nếu không phải lao thái thái đỡ, tỷ nữ che chở, Lâm thị cảm thấy chính mình khả năng trước mắt tối sầm, trực tiếp liền ngất xỉu đi. Nhưng là, liền nàng chính mình cũng không biết, tính tình nhu nhược như nàng, cư nhiên còn sẽ có tâm tính như thế cứng cỏi một ngày. Chẳng sợ nàng cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, bên tai ầm ầm vang lên, trong lòng cũng loạn thành một đoàn, nhưng là lại không có bất luận cái gì muốn ngã xuống ý tứ. Đấy lòng chỗ sâu trong có một thanh âm đang nói không có khả năng, đồng thời lại có một cái khác thanh âm đang nói, nàng muốn biết chân tướng. Nơi này nhất định có nàng không biết sự tình, mà chuyện này, hoặc là nói là chân tướng, sẽ điên đảo nàng từ trước nhận chi. Chính là, nàng muốn biết. Đây là nàng ít có kiên trì, cho nên nàng không vững, còn vững vàng ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ sắc mặt khó coi, thân thể quá mức cứng đờ ở ngoài, thân hình không thiên nửa phần. Lâm thị muốn hỏi cái gì, nhưng là miệng giật giật, lại không có phát ra âm thanh. Nàng bên tai như cũ ầm ầm vang lên, này ảnh hưởng nàng tư duy, cho nên muốn hỏi nói, cũng ách sau một lúc lâu, cuối cùng một chữ cũng không hỏi ra tới. Hạ Đinh ở nghe được cái này hương liệu xuất từ ai tay là lúc, trong lòng đã có liên tiếp khả năng suy đoán. Đương nhiên, đều là các loại âm u, thượng không được mặt bàn suy đoán. Thấy Lâm thị cũng không có ngã xuống, Hạ Đinh nghĩ, nàng đại khái trong lòng cũng có suy đoán, chỉ là rốt cuộc không thể tin được thôi. Nhị tẩu là từ năm trước liền bắt đầu không lại châm loại này thơm sao. Hạ Đinh nghĩ nghĩ phía trước Lâm thị lời nói, là bởi vì Hạ Khánh Hoài nói này hương dễ ngửi, có thể giúp đỡ thính thính dấu dấu trên người dược vị nhi, cho nên Lâm thị mới động tưởng cấp Hạ Đinh đưa hương liệu tâm tư. Hương liệu được đến không dễ dàng, Lâm thị trong tay hẳn là cũng không nhiều lắm, nàng có phải hay không từ lúc ấy, liền bắt đầu tích cóp lên đâu. Nếu thật là như vậy, nàng lại là ở ngừng hương liệu không lâu lúc sau liền có thai. Như vậy này có phải hay không có thể chứng minh mặt khác một việc? Đó chính là, năm đó Lâm thị cứu chính mình bị hàn là thật sự, nhưng là nàng chậm chạp chưa từng có thai chuyện này, trách nhiệm cũng không tất cả tại chính mình. Hoặc là nói là, ngọn nguồn cũng không tất cả tại chính mình. Chính mình nói không hảo chỉ là một cái ngoại tại nhân tố, càng nhiều khả năng vẫn là chính mình trong tay này đó hương liệu. Lâm thị chỉ là tính tình ngược, lại không phải ngốc tử, hơn nữa nàng tâm tư mẫn cảm thực, người khác vừa nói cái gì. Nàng trong đầu đều có thể nghĩ đến tổ tông 18 đại bên kia. Cho nên, lúc này vừa nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Lâm thị trong đầu hơi vừa chuyển, cả người như bị sét đánh giống nhau, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Lao thái thái vẫn luôn không chen vào nói, cũng không có gì biểu tình. Nàng sống hơn phân nửa đời, sớm tại Hạ Đinh nói kia hương liệu có xạ hương thời điểm, liền đã đem chuyện này các loại khả năng ở trong lòng suy nghĩ một lần. Lớn nhất khả năng vẫn là Lâm thị vẫn luôn chưa từng có thai phía sau màn độc thủ là mẫu thân của nàng. Hoặc là nói là mẹ kế. Lâm gia hiện giờ chủ mẫu cũng không phải Lâm thị mẹ đẻ, mà là phụ thân Tục Huyền. Bất quá đối phương biểu hiện thập phần nhân từ khoan dung, ngày thường đối Lâm thị cũng thập phần quan tâm, bởi vì đối phương thái độ không tồi, cho nên đối với đối phương thường xuyên mang theo trong phủ cô nương ra tới cửa, lão thái thái cùng hầu phu nhân đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Hiện giờ xem ra nhân gia không chỉ có riêng chỉ là tới cửa đơn giản như vậy, còn đánh khác cái gì chủ ý. Thì như, Lâm thị chậm chạp chưa từng có thai, nhưng không được nạp cái thiếp, như vậy Lâm phủ thứ nữ hôn sự không phải an bài hảo sao. Tỷ tỷ không có biện pháp mang thai, lại không nghĩ làm khác người nào tranh phu quân sủng, lúc này, vì cho chính mình cố sủng, cũng vì giữ được chính mình địa vị, đẩy chính mình thứ mọi thượng vị, tổng so đẩy người khác, càng làm cho chính mình an tâm đi. Chỉ là, lão thái thái có một chút tưởng không rõ. Lâm phu nhân như thế chủ tính, chính là vì cấp thứ nữ lót đường. Nếu là cho nàng thân nữ lót đường, như vậy lao thái thái còn có thể lý giải, nhưng là cấp thứ nữ lót đường. Nàng đầu góc bị cái gì kỳ quái đồ vật cắn sao? Đúng vậy, ở lao thái thái tự hỏi thời điểm, Lâm thị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cho dù tim như bị đau cắt, nhưng là lúc này nàng lại là khó được vẫn duy trì bình tĩnh. Hơn nữa, nàng không ngừng nói cho chính mình, khắc cái gì đều không quan trọng, biết cái gì cũng đừng sợ. Hiện giờ nhất quan trọng là nàng trong bụng hài tử. Cho nên, sự tình gì đều không thể ảnh hưởng đến nàng cùng hài tử. Đại khái là cái dạng này ám chỉ suy nghĩ tác dụng, cho nên Lâm thị cảm thấy chính mình nguyên bản cứng đờ lại lạnh băng thân mình, chậm rãi ở ấm lại, bên tai cũng chậm rãi không hề ầm ầm vang lên, đôi mắt cũng một lần nữa tìm về tiêu cự, cả người trạng thái thoạt nhìn, hảo không ít. Cái chán mồ hôi, cũng bị tỷ nữ kịp thời lau. Năm trước mới vừa ngừng hương liệu, Lâm thị liền có thai. Chuyện này, càng nghĩ càng thấy ớn. Ở đây không một cái là ngốc tử, đều có thể suy nghĩ cẩn thận này trung gian khả năng. Lão thái thái muốn nói cái gì, nhưng là mặc kệ nói cái gì, tựa hồ đều không tốt lắm, vẫn là Hạ Đình cố kỵ thiếu một ít. Nàng cũng là thật sự thực đau lòng Lâm thị, cho nên lúc này chỉ nghĩ làm Lâm thị thấy rõ chân tướng, đừng bị những cái đó khẩu Phật tâm xà người cấp hố. Ta nhớ rõ nhị tẩu mẫu thân, Lâm gia phu nhân là vợ kế, cũng không phải nhị tẩu mẹ đẻ, đúng không? Hạ Đình đối với những việc này, biết đến vẫn là không ít. Đương nhiên, có chút cũng không phải nàng cố ý đi hiểu biết, hoặc là chỉ cô thường xuyên nhắc mãi, hoặc là Đàm ma ma nói, hoặc là Đàm Cương không có việc gì ở bên thai mình toái niệm. Đừng nhìn Đàm Cương là cái đại nam nhân, nhưng là nhân ra đối với kinh thành trung các phủ sự tình, hiểu biết chính là so Hạ Đình nhiều quá nhiều. Nghĩ vậy chút, Hạ Đình vẫy vây tay, đem Bảo Lục chiêu lại đây, đi đem Đàm gọi tới. Đại buổi tối kêu Đàm Cương. Bảo Lục không rõ, nhưng là Lao Thái Thái không phản đối, Bảo Lục lên tiếng, liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Chương 300 đẩy ra sương mù. Đối với Hạ Đình vấn đề, Lâm Thị hít một hơi thật sâu, thanh âm nhẹ nhàng trả lời, là mẹ kế. Lâm Thị nguyên bản còn tưởng nói, mẹ kế đãi nàng vẫn luôn thực tốt, chính là hiện giờ ngẫm lại, này đó hảo thuyết không chừng trộn lẫn cái gì. Là nàng tính tình được, lại đem tất cả mọi người xem thành người tốt, cho nên khả năng không nhận thấy được mẹ kế ác độc tâm tư. Một khi từ cục chung nhảy ra, Lâm Thị liền sẽ nghĩ đến rất nhiều từ trước sự tình. Tỷ như nói là, nhìn đối nàng cực hảo mẹ kế, kỳ thật là biến đổi đa dạng từ nàng trong tay lừa các loại đồ vật, cho dù là phân đến trên tay nàng phân lệ, cũng sẽ bị mẹ kế thông qua các loại ngôn ngữ kỹ xảo cấp lừa đi rồi, sau đó cho nàng chính mình nhi nữ. Như là chuyện như vậy, phát sinh nhiều, Lâm Thị cảm thấy chính mình thân là trưởng tỷ, nhiều che chở các đệ đệ muội muội cũng không có gì. Hoặc là nói là, nàng bị Lâm phu nhân nói quán, cảm thấy như vậy chính là hẳn là, cho nên cũng không cảm thấy, nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, phân cho người khác có cái gì không đúng. Đều là nhà mình tỷ muội. Đây là Lâm phu nhân thường xuyên đối Lâm Thị lời nói. Hiện giờ ngẫm lại, Lâm Thị chỉ cảm thấy chính mình trong xương cốt đều là lãnh. Này Hương, nhị tẩu điểm mấy năm. Được đến khẳng định trả lời lúc sau, Hạ Đình lại hỏi một vấn đề. Lâm Thị cũng không cảm thấy chính mình lúc này tiếp thu chất vấn có cái gì không đúng. Liền tính là Hạ Đình không hỏi, nàng cũng sẽ một năm một mười toàn bộ nói ra. Ít nhất, chính mình biết đến, hiểu biết đến, cùng này đó hương liệu có quan hệ sự tình, đều sẽ nói ra. Từ gả lại đây bắt đầu, mẫu thân mỗi tháng đều sẽ cho ta đưa hương tới, nói là ta ngủ không an ổn, điểm hương lúc sau, có thể ngủ ngon một ít, để tránh ta luôn là thường xuyên xoay người, đi tiểu đêm, lại xảo đến phu quân. Lúc này Lâm Thị sắc mặt đã hòa hoãn không ít, Lao Thái Thái lại ý bảo cốc ma ma cho nàng uy một chút nước ấm, làm nàng tìm về chút độ ấm. Lao Thái Thái lại không yên tâm vẫn luôn nắm tay nàng, nỗ lực cho nàng chút dũng khí cùng lực lượng. Đừng nghĩ quá nhiều, thính thính cũng chỉ là muốn cho ngươi đẩy ra sương mù, thấy rõ ràng hết thảy. Sợ Lâm Thị cảm thấy Hạ Đình ở bên trong châm ngòi nàng cùng Lâm gia quan hệ, Lao Thái Thái ôn nhu giải thích một câu. Lâm Thị lại không phải cái ngốc tử, tự nhiên là minh bạch Hạ Đình ý tứ. Lúc này nghe Lao Thái Thái nói như vậy một câu, hốc mắt nóng lên, thanh âm nghẹn ngào đáp, ta biết đến tổ mẫu, ta chỉ là trong lòng khó chịu, ta là thật sự đem nàng trở thành mẫu thân. Lâm Thị mẫu thân đi sớm, phụ thân không 2 năm liền tiếp vợ kế vào phủ, đối phương tính tình nhu hòa, cùng người ta nói lời nói đều là khinh thanh tế ngữ, đối với trong phủ nhi nữ, mặc kệ đích thứ, đều là giống nhau ôn hòa. Cái này làm cho còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân Lâm Thị cảm giác được ấm áp, cũng một lần nữa có cảm giác an toàn. Cho nên, đối với vị này mẹ kế, Lâm Thị luôn luôn thập phần kính trọng cùng yêu quý. Nếu không phải biết Lão Thái Thái cùng Hạ Đinh làm người còn có phần hạnh, vừa rồi Hạ Đinh nói ra, hương liệu có xạ hương sự tình, nàng sợ là đều không thể tin tưởng. Nhưng là chuyện này, là phát sinh ở trên người nàng. Sự tình phát sinh ở trên người mình, mới có thể rõ ràng cảm giác đau. Cho nên, không phải do nàng tin hay không, đều đến tin. Ân, vì an tâm, ta làm người đi thỉnh thái y đi, có 2 vị cùng chúng ta trong phủ giao hảo thái y đi, lúc này hẳn là Hạ Đăng giá, phiền toái bọn họ đi một chuyến, giúp đỡ nhìn xem hương liệu, đỡ phải thính thính học nghệ không tinh, lại nghe sai rồi. Lão Thái Thái sở dĩ làm như vậy, cũng là vì song trọng bảo hiểm. Nói trắng ra là, chính là vì làm Lâm Thị càng thêm thanh tỉnh thấy rõ ràng tình huống thôi. Lâm Thị nhưng thật ra không hoài nghi qua Hạ Đình bản lĩnh, rốt cuộc Hạ Đình thuốc rán đặc biệt dùng tốt, cả nhà trên dưới người đều khen ngợi qua, Lâm Thị còn cố ý cấp trong phủ đưa trở về 2 hộ, phụ thân còn nói này thuốc rán thật là thần. Có thể chế tạo ra tới như vậy lợi hại thuốc rán y dìa giả, sao có thể học nghệ không tinh đâu. Bất quá Lao Thái Thái cũng là vì an nàng tâm, Lâm thị tự nhiên không cự tuyệt. Đàm Cương tới so thái y ghé mau, rốt cuộc Đàm Cương ở tại trong phủ. Bất quá Hạ Đinh cũng không có làm hắn tiên tiến tới, mà là làm hắn trước chờ đến thái y phán đoán suy luận ra tới lại nói. Hai cái thái y ghé đại buổi tối bị tiếp vào phủ, nhưng thật ra không có gì câu oán hận. Một cái là bởi vì anh võ hầu phủ quyền cao chức trọng, bọn họ cũng trêu chọc không dậy nổi, một cái khác tự nhiên là bởi vì bọn họ cùng anh võ hầu phủ quan hệ không tồi, hai phủ lão nhân chi rằng cũng có không ít giao thoa, cũng đều ở chung thực hòa thuận vui vẻ. Cho nên, đại buổi tối bị lăn lộn cũng không thèm để ý cái gì. Đương nhiên, còn có một cái khác không tiện tuyên với khẩu nguyên nhân. Đó chính là, hạ phủ có tiền A. Cho nên, chạy này một chuyến, trở về thời điểm, đại khái xuất lại phải bị tắc một cái đỏ thâm phong. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, nay đại buổi tối, hoặc là hạ phủ lục công tử thân thể không tốt, hoặc là chính là lục cô nương lại phát bệnh. Cũng không biết, anh võ hầu phủ có phải hay không cùng sáu phạm hướng. Mặc kệ là lục cô nương vẫn là lục công tử, thân thể đều không tốt lắm. Chờ đến hai vị thái y kia lại đây, mới biết được đại buổi tối làm cho bọn họ lại đây, chính là vì nghe hương liệu, nhìn xem bên trong có thứ gì. Hai vị thái y kia vui tươi hớn hở nghe thấy nửa ngày, trực tiếp đem đại khái phối liệu viết xuống dưới. Hương liệu không giống như là phương thuốc, phối liệu vẫn là tương đối rõ ràng. Đại bộ phận đều là hương vị nồng đậm, che lấp không dưới các loại mùi hoa, hoặc là một ít vật liệu gỗ lấy ra tới hương. Cho nên, đại khái phối phương vẫn là viết đến ra tới. Nhìn mặt trên, đầu tiên là bách hợp hương, sau đó là đại xà hương. Lâm thị sắc mặt lại trở nên trắng bệnh một mảnh. Hai vị đại y ghi đại khái cũng đoán được, nơi này nói không hảo có chuyện gì. Các phủ việc xấu xa, bọn họ thấy được nhiều. Đừng nói là các phủ, kia hậu cung cũng có rất nhiều dơ bẩn thủ đoạn. Như là bọn họ như vậy, biết rất nhiều bí mật người, miệng là nhất định phải khẩn. Cho nên, không hỏi nhiều, không nhiều lắm nghe, thậm chí không nhiều lắm tưởng. Khám xong rồi, cầm tiền liền chạy nhanh hồi phủ, đừng gây chuyện nhi. Hai vị thái y thực mau bị đưa lên xe ngựa, đương nhiên mỗi người đều được một cái không tồi đỏ thâm phong. Bên trong chính là ngân phiếu, mỗi người đều có 500 lượng. Nay đại mặt chán nhưng đem hai người hoảng sợ, bất quá bọn họ trong lòng minh bạch, này không chỉ là đại buổi tối lăn lộn bọn họ vất vả tiền. Còn có phong khẩu phí. Lâm thị nguyên bản liền không có ôm bất luận cái gì nhỏ bé hy vọng, cho nên lúc này được đến thái y cấp ra cuối cùng kết quả, trừ bỏ sắc mặt càng trắng chút, trong lòng nhưng thật ra không có gì phập phồng. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cho dù là vạch trần ác nhân gương mặt giả, cũng không thể quá mức kích động. Nàng có hài tử, nàng có hài tử, nàng có hài tử. Nàng phải bảo vệ chính mình cái này đến tới không dễ hài tử. Đem Đàm Cương kêu tiến bảo. Tiến đi thái y kìa. Lại trấn an Lâm thị vài câu lúc sau, Hạ Đinh ý bảo người đem Đàm Cương kêu tiến vào. Đàm Cương tiến vào lúc sau, cũng không dựa vào thân cận quá, chỉ đứng ở một cái rất xa khoảng cách, bảo đảm chính mình có thể nghe được các chủ tử nói chuyện, đồng thời hắn thanh âm có thể chuyển qua đi là được. Đồng thời, hắn tử vào cửa liền vẫn luôn rũ đầu, ánh mắt đặt ở chính mình chân trước tiêm vị trí thượng. Đàm Cương, hộ bộ Lâm thị lang gia nhị cô nương mẹ đẻ là ai? Đem Đàm Cương kêu tiến vào lúc sau. Hạ Đinh trực tiếp hỏi một cái có thể đem người hồn đều đánh bay vấn đề. Chương 301 thảm thiết chân tướng. Một câu hỏi ra tới, Đàm Cương nhưng thật ra không có gì phản ứng. Đại khái là các phủ việc xấu xa xem quen rồi, lại khó có thể tiếp thu sự tình, hắn cũng đều nghe được. Nhưng là, người khác cả không. Lão Thái Thái ở Hạ Đinh nói âm rơi xuống lúc sau, đột nhiên quay đầu đi xem chính mình đầu quả tim ngoan cháu gái, vẻ mặt không thể tin được. Lão Thái Thái ở Hạ Đinh hỏi ra tới vấn đề này lúc sau. Liền phản ứng lại đây Hạ Đình trong lòng suy nghĩ cái gì, hoặc là nói là ở đoán cái gì. Nguyên nhân chính là vì minh bạch, cho nên mới không thể tin được, chuyện như vậy, sẽ là thật vậy chăng? Hoặc là nói là, Hạ Đình cũng thật dám tưởng a. Mà Lâm Thị ngay từ đầu cũng không minh bạch, nàng chỉ là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Đình, trong lòng buồn bực, Hạ Đình như thế nào còn tò mò nổi lên nhị muội muội mẹ đẻ đâu. Nhị muội muội mẹ đẻ là trong phủ một cái tỷ nữ, sinh hạ nhị muội muội lúc sau liền không có. Nay ở Lâm Phủ cũng không phải cái gì bí mật, thoáng sau khi nghe ngóng là có thể biết ta. Nhưng là nhìn Hạ Đinh mặt mày nghiêm túc nhìn về phía Đàm Cương, lại vừa thấy Lao Thái Thái sắc mặt có dị, Lâm Thị trực giác nơi này, khả năng thật sự cất giấu đại bí mật. Hơn nữa bí mật này, khả năng sẽ hoàn toàn điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Ở nàng còn không có chuẩn bị tốt thời điểm, liền nghe được Đàm Cương lánh ngạnh thanh âm từ phía dưới truyền đến, hồi cô nương, là Lâm Thị lang hiện giờ phu nhân, Cao Thị. Hồi xong lúc sau. Không nghe được cô nương hỏi lại, Đàm Cương cũng liền không có lắm miệng hỏi một câu, kỹ càng tỉ mỉ nội dung muốn nói sao. Hạ Đinh đối với cái này trả lời đảo cũng không phải thực ngoài ý muốn, đảo không phải nàng có tiên tri năng lực. Chỉ là, dựa vào chuyện vừa rồi, phỏng đoán ra tới các loại khả năng, liền loại này nhất có sức thuyết phục. Nói cách khác, như thế nào giải thích, Lâm Thị vì cấp một cái thứ nữ lót đường, làm được như thế nông nỗi. Hơn nữa Lâm Thị ngày thường tới cửa, mang nhiều nhất cũng không phải nàng ruột thịt nữ nhi, tuy rằng cũng có khả năng là bởi vì nàng ruột thịt nữ nhi tuổi còn nhỏ, nhưng là không mang theo đích nữ, mang thứ nữ. Này bản thân liền có vấn đề. Chỉ là Lâm Thị là vợ kế, muốn biểu hiện chính mình khoan dung rộng lượng, mới có thể như thế, cũng giải thích đến thông. Cho nên, người khác liền tính là có nghi vấn, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Hiện giờ xem ra, sở hữu cử chỉ bên trong, đều cất giấu tư tâm cùng tính kế. Lâm Thị quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái này nội dung, nàng theo bản năng tưởng phản bác. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Hào đi, nàng cùng thứ muội chỉ kém 2 tuổi, thứ muội sinh ra thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không nhớ. Sở hữu sự tình, cũng đều là nghe người trong phủ nói. Bao gồm mẫu thân của nàng, tựa hồ cũng là không biết chuyện này. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy có phải hay không nói, sớm tại mẫu thân còn không có mất thời điểm, phụ thân cũng đã cùng mẹ kế lén lút trao nhận, âm thầm tư thông, lại còn có đem sinh hải tử đưa về trong phủ. Chỉ là vì không làm tiếp, cho nên mẹ kế cũng không có đi theo cùng nhau trở về, mà là đang đợi cơ hội. Như vậy mẫu thân chết đâu? Thật là ngoài ý muốn sao? Thật là thân thể không hảo sao? Nghĩ vậy loại khả năng, Lâm Thị chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, này trong nháy mắt, nàng cảm thấy thế giới này là như thế xa lạ đến nàng cảm thấy đi đến nơi nào, đều là băng thiên tuyết địa rét lạnh. Liên ở nàng mờ mịt, nghi hoặc, thậm chí là phẫn hận thời điểm, một con ôn nhu dày rộng tay, nhẹ nhàng nắm lấy nàng, đối phương thanh âm nhẹ nhàng trấn an nàng, hảo hai tử, đừng sợ, có tổ mẫu ở đâu, mặc kệ thế nào, ngươi là hạ gia tức phụ, ai cũng không thể khi dễ đến ngươi trên đầu đi. Lâm Thị phiêu đi suy nghĩ, chậm rãi bị kéo lại. Nàng mênh mang nhiên nhìn về phía mặt mày nhu hòa lao thái thái, nhìn đối phương từ ái biểu tình, Lâm Thị cuối cùng là banh không được, cũng không rảnh lo lễ nghi, trực tiếp bổ nhào vào lao thái thái trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc ra tới, tổ mẫu. Mặc cho ai thế giới bị điên đảo, đều chịu không nổi. Lâm Thị còn có thể chịu đựng được, cũng là vì nàng lúc nào cũng nhớ kỹ, nàng có hài tử, nàng không thể chịu kích thích. Như vậy tâm lý ám chỉ, cho nàng cực đại dũng khí tới đối kháng này đó âm u hiện thực. Nghe nàng khóc thành tiếng tới, lao thái thái một bên nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, cho nàng lấy an ủi, một bên lấy đôi mắt quét quét Hạ Đình, kêu ý tứ tựa hồ là đang nói, có thể hay không có việc nhi à. Này có thai đâu. Sớm biết rằng, không cho thái y lìa rời đi thì tốt rồi. Tuy rằng Hạ Đình là tưởng đem hết thảy vạch trần, không nghĩ lại làm Lâm Thị bị lừa đi xuống. Nhưng là, lại cũng không nghĩ thật sự hại Lâm Thị. Cho nên, Bảo Lục đem Đàm Cương kêu lên tới lúc sau, lại làm nàng đi kim châm lấy lại đây. Lúc này thấy Lâm Thị khóc đến đặc biệt lớn tiếng, cảm xúc tựa hồ còn kích động phập phồng. Hạ Đinh đi vào nàng phía sau, ở nàng cái gáy vị trí, lặng yên không một tiếng động chắt một châm. Lâm Thị nguyên bản cao vút tiếng khóc, thực mau liền yếu đi xuống dưới. Lúc sau chậm rãi bình ổn, mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có thân thể bản năng run rẩy. Chị cô, mệt nhọc ngươi đi nấu chén thuốc dưỡng thai, phương thuốc cấn ta vừa rồi khai tới. Hạ Đinh vừa rồi lặng lẽ chớ quá Lâm Thị mạch, thuốc dưỡng thai một lần nữa khai. Chị cô vừa nghe liền đã hiểu, Hạ Đinh đây là đã không tin được Lâm Thị bên người tỷ nữ. Đương nhiên, Hạ Đinh này một phần không tin, trực tiếp đặt tới bên ngoài thượng, tổ mẫu, đem nhị tẩu bên người tỷ nữ đều khống chế lên, nhìn xem có hay không Lâm phu nhân bên kia đưa tới. Lâm Thị điểm mấy năm hương, vẫn luôn không có bị ai phát hiện dị thường, Hạ Đinh nhưng không tin, Lâm Thị bên người người đều là sạch sẽ. Khẳng định có Lâm phu nhân nội ứng. Nàng giúp đỡ đánh hiểm trợ, cho nên Lâm phu nhân hương liệu mới vẫn luôn không bại lộ. Hạ Đinh những lời này vừa ra tới, đi theo Lâm Thị bên người hai cái tỷ nữ thân hình run đến cùng cái sàng dường như. Bất quá Hạ Đinh căn bản không con mắt nhìn các nàng, lao thái thái ra lệnh một tiếng, cốc ma ma liền mang theo người đem Lâm Thị bên người hai cái tỷ nữ đều khống chế lên. Không chỉ như vậy, cốc ma ma còn mang theo người cố ý đi một chuyến Hạ Nhị công tử trong viện, đem dư lại tỷ nữ đều khống chế lên, bao gồm Hạ phủ nguyên bản tỷ nữ. Sở hữu tỷ nữ đều bị bó hảo, ném vào lao thái thái phòng chất ủi. Thẩm vấn sự tình, Hạ Đinh nhưng không chuẩn bị nhọc lòng, có lao thái thái cùng đại bá mẫu đâu. Lâm nhị cô nương là Lâm phu nhân thân sinh, nhưng là lại lấy thứ nữ thân phận bị đưa về trong phủ. Chuyện này, nói không hảo làm cũng không bí ẩn, nói cách khác, Đàm Cương cũng tra không đến. Chỉ là, hết thể mặt ngoài che giấu thực hảo, Lâm nhị cô nương lại là cái thứ nữ, không ai sẽ để ý. Cho nên, những năm gần đây, ai cũng sẽ không có việc gì đi hoài nghi chuyện này. Lão thái thái tự nhiên là minh bạch điểm này, cho nên đại buổi tối, cố ý đem hầu phu nhân kêu lên tới. Đây là đối phương con dâu, tự nhiên đến nàng đi xử lý. Chỉ là, nếu lúc trước Lâm phu nhân thật là bị Lâm thị lang cùng hiện giờ Lâm phu nhân liên thủ hại chết nói, như vậy Lâm đại nhân cái này trước quan A cũng liền giữ không nổi. Cũng không biết Lâm thị chịu không chịu được cái này kích thích. Lao thái thái nghĩ nghĩ, thở dài khẩu khí nói, làm vậy A. Này đều chuyện gì nhi đâu. Tuy rằng nói, trong kinh nhà cao cửa rộng đại viện dơ bẩn chuyện này không ít, nhưng là Lao thái thái không nghĩ tới, chính mình thật đúng là có thể tiếp xúc gần gũi đến. Nguyên bản còn tưởng rằng, Lâm gia dân cư đơn giản, sự tình sẽ thiếu một ít. Kết quả, không như mong muốn A. Chương 302 ưu đãi. Hạ Đinh không yên tâm Lâm thị, cho nên vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Mãi cho đến Bảo Thanh thúc giục nàng đi ngủ, Hạ Đinh lúc này mới trở về Lao Thái Thái nơi đó. Tổ tôn hai cái nằm xuống lúc sau, Hạ Đinh nhịn thật lâu, vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, tổ mẫu, ta làm như vậy đúng không? Sợ Lao Thái Thái không rõ nàng ý tứ, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại đi theo giải thích nói, ta là nói, làm cho nhị tổ mặt, đem những việc này vạch trần mở ra, hơn nữa vẫn là ở nàng mang thai thời điểm, có thể hay không không tốt lắm. Nếu nói ôn hòa thủ đoạn, cũng không phải không có. Chỉ là, chuyện này, rốt cuộc vẫn là muốn cho Lâm thị biết đến, bằng không liền tính là bọn họ đem trước mắt nguy cơ giải quyết, nhưng là lúc sau đâu. Lâm thị không hiểu Lâm phu nhân khẩu Phật tâm xà, về sau không tránh được vẫn là muốn có hại. Còn không bằng dùng một lần, đêm này đó vô ý nghĩa bọc ngủ, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Cho dù là chịu đựng đau, nên thanh cũng đến thanh. Nghe Hạ Đinh trong thanh âm, mang theo một chút thấp thỏm. Lão thái thái giơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, thính thính làm thực hảo, sớm một chút làm ngươi nhị tẩu biết nàng kia mẹ kế rốt cuộc là thế nào tâm địa, cũng miễn cho nàng về sau bởi vì không biết tình, lại có hại, đến lúc đó còn không biết cái này té ngã muốn tài bao lớn đâu, như bây giờ liền khá tốt. Lão thái thái cũng không cảm thấy Hạ Đinh như vậy xử lý phương pháp có cái gì không đúng, làm cho Lâm thị mặt, sớm một chút làm nàng nhìn thấu hiện thực, kỳ thật là tốt nhất. Lâm thị không thể so Hạ Đinh. Nàng tuy rằng vẫn luôn chưa từng có thai, nhưng là hầu phủ đối với những việc này, tương đối khoan dung, cho nên cũng không chuyện xảy ra sự đều hỏi qua đại phu, mới có thể dẫn nàng dùng. Hạ Đinh thân thể không tốt, rất nhiều đồ vật không thể đụng vào, phàm là phải dùng đến trên người nàng, bên người vật phẩm, khẳng định là đại phu nhìn quá không có vấn đề, chỉ cô cùng Đàm ma ma còn muốn lần thứ hai kiểm tra, sau đó mới có thể cấp Hạ Đinh dùng. Cho nên, tưởng từ Hạ Đinh trên người xuống tay cũng không dễ dàng. Nhưng là Lâm thị nơi đó liền dễ dàng nhiều, đặc biệt là mấy năm nay khẩu Phật tâm xà mẹ kế, nàng càng là không bố trí phòng vệ. Nếu không phải Hạ Khánh Hoài thuận miệng nhắc tới, nói là hương liệu dễ ngửi, tưởng cấp Hạ Đinh đưa chút, nếu không phải Hạ Đinh vừa lúc học qua ý đi, biết xạ hương hương vị, chuyện này, còn không biết muốn kéo bao lâu đâu. Nếu Lâm thị ngày nào đó hôn đầu, lại đem hương điểm thượng, nói không hảo hiện giờ trong bụng đứa nhỏ này, đều phải giữ không nổi. Đến lúc đó thật sinh không ra, vị kia hảo mẹ kế. Lại thoáng nói điểm lời nói, chỉ điểm Lâm thị một chút, như vậy Lâm gia vị kia thứ nữ, sợ là thật sự muốn thiếp chi vị vào phủ. Đối phương đương nhiều năm như vậy thứ nữ, chẳng sợ hiện giờ có thể nhớ đến chủ mẫu danh nghĩa, nhưng là nhà cao cửa rộng đại viện coi thường như vậy. Hoặc là cấp con cháu nhà nghèo đương chính thê, hoặc là chính là cấp quyền quý con cháu đương thiếp. Nếu không có càng tốt lựa chọn, kia đối mẹ con liền nghĩ ở bên trong, tuyển một cái tốt nhất. Lâm thị tính tình mềm, tương lai sợ là đấu không lại kia đối rắn giết mẹ con. Cho nên, chẳng sợ Lâm gia vị kia nhị cô nương, là thiếp chi vị, nhưng là cũng không lo lắng cho mình thân phận địa vị bị ảnh hưởng. Chỉ cần bắt chẹt Lâm thị, còn sợ chính mình nhật tử không hảo quá sao. Không thể không nói, này Lâm phu nhân hảo tính kế. Chỉ là loại chuyện này, nếu nói Lâm đại nhân không tham dự, Lao Thái Thái là không tin. Bất quá chuyện này, đã giao cho hầu phu nhân, khiến cho các nàng bên kia nhìn xử trí đi. Dư lại sự tình, Lao Thái Thái cũng không chuẩn bị hỏi nhiều. Nàng cũng không nghĩ Hạ Đinh nhiều nhọc lòng những việc này, lại ảnh hưởng thân thể khôi phục. Nghĩ vậy chút, Lao Thái Thái thực mau lại mở miệng, đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo ngủ, ngươi nhị tẩu nên hảo hảo tạ ngươi, hơn nữa chuyện này vạch trần ra tới, cũng là chuyện tốt nhi, đỡ phải ngươi vẫn luôn vì nàng vô pháp có thai sự tình bối nổi. Nếu không phải hôm nay phát hiện hương liệu sự tình, Hạ Đinh phỏng chừng còn phải vì Lâm thị mấy năm nay chưa từng có thai sự tình, có một mồm to hát qua. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không để ý chuyện này. Rốt cuộc lúc trước Lâm thị cứu nàng là sự thật, nàng nên cảm tạ. Không nghĩ Lao Thái Thái lo lắng, hơn nữa ngày này lăn lộn xuống dưới, Hạ Đinh sắc thật mệt mỏi, cho nên không một lát liền nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi. Đại khái là một đêm ngủ ngon, cho nên Lâm thị sáng sớm lên, tâm tình cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua không nghĩ lăn lộn nàng, cho nên nàng túc ở Lao Thái Thái phòng cho khách. Bên người tỷ nữ đều tạm thời bị Lao Thái Thái đóng lại, hầu phu nhân sáng sớm liền qua đi thẩm. Tạm thời cũng không có tân người lại đây, lão thái thái cố ý đem chính mình trong tầm tay dùng đến thuận buồm xuôi gió tỷ nữ bắt hai cái qua đi hầu hạ nàng. Mặc kệ thế nào, đối phương là chính mình cháu dâu, hiện giờ còn có thai, tổng không có khả năng không quan tâm đi. Không chỉ như vậy, ẩm thực hàng ngày linh tinh, cũng đều làm cốc ma ma nhìn chằm chằm xem, liền sợ ra sai. Đặc biệt là Hạ Đinh cấp khai thuốc dưỡng thai phương, sáng sớm thượng cũng đã ở nấu, liền chờ Lâm Thị tỉnh lúc sau uống lên. Lâm Thị vẫn luôn nói cho chính mình, nàng còn có hài tử, không thể quá kích động, đến chính mình điều chỉnh tốt cảm xúc. Đại khái là vẫn luôn cho chính mình như vậy mánh liệt tám chỉ, cho nên ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau, cả người trạng thái cũng không tệ lắm. Lão thái thái làm nàng tại bên người an thai, đối với Lâm Thị tới nói, này đã là lớn lao quan tâm còn có ưu đãi. Liền thế tử phu đều không có như vậy đãi ngộ, cái này làm cho Lâm Thị thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn miêu ở lao thái thái trong viện không chịu đi. Hạ Đinh không yên tâm tình huống của nàng, hơn nữa ra vòng tay sự tình, lao thái thái cũng không cho nàng trở về, đơn giản liền trực tiếp lưu tại bên này. Nghe nói Lâm Thị tỉnh, Hạ Đinh cố ý qua đi nhìn nhìn. Nàng mới vừa ăn cơm sáng, nhìn một lát y lìa thư. Lâm Thị ngày hôm qua lăn lộn lâu rồi, cho nên dậy trễ chút. Nàng hiếm khi có lên như vậy vãn thời điểm, chợt cùng nhau đã tới chậm, còn có chút ngượng ngùng. Bất quá cốc ma ma thái độ vẫn luôn ôn hòa, khuyên nàng thiếu tư thiếu lự, nhiều vì hài tử cùng nàng chính mình suy xét, đừng nghĩ quá nhiều. Lâm Thị chậm rãi cũng liền không hề khẩn trương, chờ đến Hạ Đinh lại đây là lúc, Lâm Thị câu nệ thái độ đã hoàn toàn buông ra. Thính thính, tiến lên hai bước nắm Hạ Đinh tay, Lâm Thị trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nếu không có chính mình cấp Hạ Đinh đưa hương liệu chuyện này, nàng sợ là còn muốn vẫn luôn bị mẹ kế những cái đó hương liệu thai họa. Đương nhiên, còn có mặt khác một việc, đó chính là, chính mình vẫn luôn bị hương liệu hân, cho nên khó có thể có thai. Nhưng là lại làm Hạ Đinh bối 2 năm qua, cái này làm cho Lâm Thị trong lòng thập phần hụt hẫng. Từ trước, nàng liền không nghĩ Hạ Đinh cảm thấy, là bởi vì chính mình cứu đối phương, cho nên nàng mới không thể có thai. Chỉ là lúc trước sự tình, cũng xác thật là bởi vì chính mình vì cứu Hạ Đinh, cho nên mới rơi xuống nước thụ hàn. Mặc kệ khuyên như thế nào, hiện thực như thế, phàm là có điểm tâm liền không khả năng thật sự không yên tâm thượng. Hiện giờ, chân tướng đại bạch, Lâm Thị này trong lòng lại toan lại đau. Chỉ cảm thấy Hạ Đinh vì chuyện này, bối 2 năm qua, thật là bị thiên đại ủy khuất. Đều do nhị tẩu thức người không rõ, nháo ra chuyện như vậy tới. Lâm Thị là thật sự cảm thấy hay nấy, cho nên nắm Hạ Đinh tay, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Chương 303 độc phụ tới. Đối này, Hạ Đinh nhưng thật ra thái độ sang sảng hào phóng. Cười hồi nắm Lâm Thị tay, ôn nhu nói, cũng quái kia độc phụ tàng đến quá sâu, cho nên nhị tẩu mới có thể bị lừa bịp, này không trách nhị tẩu, hơn nữa người một nhà nói cái gì có trách hay không, chờ đến qua kế lễ nghi hoàn thành lúc sau, ngươi nhưng chính là ta thân thân tẩu tử, cũng không thể tưởng nhiều như vậy. Lâm Thị bị Hạ Đinh đậu đến vừa muốn khóc, vừa muốn cười, cuối cùng chậm rãi điều chỉnh chính mình tâm thái. Hầu phu nhân đã đi tra chuyện này, đương nhiên cuối cùng muốn thế nào xử trí, còn muốn xem Lâm Thị ý kiến. Bất quá hiện giờ còn ở điều tra giai đoạn, cho nên Lâm Thị tạm thời có thể trước dưỡng thân thể không hỏi nhiều. Hạ Đinh bồi Lâm Thị uống lên thuốc dưỡng thai, lại nói trong chốc lát lời nói, đem mạch, xác nhận đối phương hết thể đều thực bình thường, lúc này mới yên tâm ở một bên bồi. Lâm Thị ở nơi đó làm một ít quần áo linh tinh, Hạ Đinh liền ở nơi đó tiếp theo đọc sách. Hồi kinh mấy ngày, cơ hồ mỗi một ngày đều có chuyện, mã bất đỉnh để vội vàng. Hạ Đinh cũng cơ hồ không được nhàn, chợt buông lỏng biếng nhác xuống dưới. Tinh thần cũng đi theo thả lỏng không ít. Cho nên, nhìn nhìn, chính mình cư nhiên đã ngủ. Hạ Đinh là ở lão thái thái phòng cho khách, bên trong địa long thiêu đến lửa nóng, Hạ Đinh là ỷ ở trên giường nghỉ ngơi. Thấy nàng ngủ rồi, Bảo Thanh lặng lẽ lấy chăn cho nàng đắp lên, lại nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế, nỗ lực làm Hạ Đinh ngủ càng thoải mái một ít. Lâm Thị kỳ thật cũng có chút buồn ngủ, một cái là bởi vì có thai trong người sinh lý phản ứng, một cái khác cũng là vì ngày hôm qua quá mệt mỏi. Chẳng sợ hôm nay vẫn khởi, vẫn là cảm thấy mỏi mệt. Thấy Hạ Đinh đang ngủ say, Lâm Thị mí mắt cũng thẳng đánh nhau, cuối cùng thật sự kiên trì không được, cũng đơn giản thu thập một chút, hồi trên giường nghỉ ngơi đi. Lão thái thái bên kia thực mau được tin tức, nói là Lâm Thị cùng Hạ Đinh ở chung một phòng, sau đó đều ngủ rồi. Thính thính cũng là mệt muốn chết rồi, lúc này mới trở về không 2 ngày, mỗi ngày đều ở lăn lộn, cũng chính là hiện giờ thân thể chuyển hảo, bằng không phóng tới từ trước ca, đừng nói lăn lộn không đứng dậy. Này một đường tàu xe mệt nhọc không mệt bệnh liền hảo không tồi. Lão thái thái vừa nghe, khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng, còn cùng bên người tỷ nữ trêu chọc vài câu. Đối với Lâm Thị, nàng nhưng thật ra không nói thêm cái gì, chỉ phân phó bọn tỷ nữ hảo hảo hầu hạ. Nàng đối với cháu dâu nhóm cũng xác thật quan tâm, nhưng là mặc kệ thế nào quan tâm, đều không vượt qua được Hạ Đinh ở trong lòng nàng vị trí. Hạ Đinh cùng Lâm Thị mới vừa ngủ, trong phủ liền tới rồi khách nhân. Cũng là xảo, đúng là hầu phu nhân đã phái người đi điều tra Lâm phu nhân cùng Lâm nhị cô nương. Lâm Thị có thai, nhất cấp chính là hai người kia. Các nàng đương nhiên là biết Lâm Thị gần nhất không điểm thơm, đến nỗi nguyên nhân, Lâm Thị chỉ nói là nhị công tử không cho điểm. Như vậy lý do, xác thật làm người không thể nào phản bác. Lâm phu nhân là ở Lâm Thị có thai mãn 3 tháng thời điểm, mới biết được tin tức này. Mới vừa biết đến thời điểm, chỉ tới kịp kinh ngạc cảm thán một tiếng, này mệnh sợ không phải cái ngạnh, như vậy trọng liêu đi xuống, còn có thể có thai. Xong việc mới biết được, Lâm Thị đã thật lâu không điểm thơm. Gần nhất hơn phân nửa tháng, Lâm phu nhân vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nghĩ muốn thế nào làm Lâm Thị đem hương tục thượng. Nàng cũng không thể từ Lâm Thị đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Rốt cuộc, đây chính là nàng sáng sớm liền vì chính mình thân sinh nữ nhi theo dõi công cụ người, nàng sao lại có thể có thai. Nàng cũng chỉ có thể ở Hạ Khánh Hoài bên người đương cái linh vật, chân chính chủ tử đến là nàng thân sinh nữ nhi. Chỉ là, Lâm Thị mới vừa có thai thời điểm, Lâm phu nhân mới vừa mang theo Lâm nhị cô nương tới trong phủ tiểu ở mấy ngày, nàng không hảo vẫn luôn kéo không quay về. Cho nên, lúc ấy chưa kịp xuống tay. Lúc sau lại nghĩ đến, lại luôn có sự tình chậm trễ, hơn nữa nếu không có vạn toàn chuẩn bị, Lâm phu nhân cũng không dám xuống tay. Rốt cuộc, là hạ phủ hải tử, bị điều tra ra, đã có thể liên lụy toàn phủ. Chuẩn bị hơn phân nửa tháng lúc sau, nghe nói Hạ Đinh đã trở lại, Lâm phu nhân trong mắt vừa chuyển liền tới rồi chủ ý. Nàng quyết định lợi dụng Hạ Đinh, xóa Lâm thị trong bụng hải tử. Nghe nói Hạ Đinh chính là lao thái thái đầu quả tim, đến lúc đó liền tính là hại Lâm thị ném hải tử, nghĩ đến cũng không phải bao lớn sự tình, nhiều nhất răn rẻ vài câu liền xong rồi. Cũng không trách Lâm phu nhân sốt ruột, một cái là nàng không nghĩ Lâm thị sinh hạ hải tử, gây trở ngại nàng thân sinh nữ nhi con đường phía trước. Một cái khác còn lại là Lâm nhị cô nương tuổi đã không nhỏ, tân một năm, đối phương đã 18 tuổi, đó là thứ nữ kéo dài tới lâu như vậy cũng không quá đẹp. Nhưng là Lâm thị thân thể thật tốt quá, hương hân đã nhiều năm, cũng không thấy thai ý thì nói, nàng rất khó có thai. Nàng nếu không phải không thể sinh, như vậy Lâm phu nhân cũng không hảo xuống tay a. Nương lần này xóa Lâm thị trong bụng hài tử kế hoạch, Lâm thị cảm thấy chính mình đến thêm chút liêu. Chỉ cần này một phen làm hảo, bảo nàng nữ nhi có thể thành công gả tiến hạ phủ, cho dù là làm thiếp. Nhưng là chỉ cần có Lâm thị cái này linh vật ở, ai dám khi dễ nàng nữ nhi. Lâm phu nhân đem một tay bàn tính đánh đến tí tách vang lên. Kết quả gần nhất hạ phủ mắt choáng váng. Bởi vì, Lâm thị căn bản là không có tới thấy nàng, là hầu phu nhân cười ha hả tiếp đãi nàng. Hầu phu nhân ngôn ngữ biểu nhưng thật ra cùng từ trước không có gì bất đồng, nhưng là dựa vào Lâm thị nhu nhược tính tình, chính mình mang theo nhị cô nương tới cửa, đối phương không có khả năng không có phản ứng a. Này không đúng a. Nhà của chúng ta đại cô nương đâu? Nàng có mang, ta này thật sự không yên tâm, liền nghĩ mang theo nhị cô nương lại đây tiểu trụ mấy ngày, bồi nàng. Lâm phu nhân vừa thấy hầu phu nhân không nhiều lắm để Lâm thị, trong lòng bất an nhảy lên, trên mặt vẫn là cười ha hả nói dễ nghe lời nói. Đương nhiên, bởi vì luôn là lại đây tiểu trụ, cho nên thời gian lâu rồi, lại mở miệng liền không có nửa phần câu nệ, hoàn toàn là một bộ đương nhiên thái độ. Lúc này, Lâm phu nhân cười tủm tỉm, hoàn toàn nhìn không ra tới. Nàng nội bộ kỳ thật là cái độc phụ. Hầu phu nhân trong lòng cười nhạt, trên mặt nửa phần không hiện cười trả lời, lục nương đã trở lại, lao thái thái sợ nàng ở trong sân đợi không thú vị, liền đem lão nhị ra tiếp nhận đi, dưỡng thai đồng thời, còn có thể bồi bồi lục nương. Người ở lao thái thái nơi đó, đã có thể không phải nghĩ ra được liền ra tới. Cho dù là nhà mẹ đẻ người tới, nhưng là lao thái thái không dẫn, Lâm thị như thế nào hảo tùy ý ra tới. Lâm phu nhân vừa nghe, trong lòng kinh ngạc, này như thế nào còn phải lao thái thái nhìn với con mắt khác? Chẳng lẽ liền bởi vì có thai? Trong lòng vừa chuyển, Lâm phu nhân cảm thấy, cũng có thể thật sự là được. Bởi vì hạ phủ đời sau, con nối roi sắc thật loãng, hiện giờ liền thế tử dưới trướng có một cây độc đinh, cho nên hiện giờ Lâm thị có thai, nhưng không được giống cái tổ tông giống nhau cung lên. Nghĩ vậy chút, Lâm phu nhân tâm tình liền thập phần phức tạp. Một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ Lâm thị, một bên lại cảm thấy may mắn, hạ phủ như thế coi trọng. Chỉ cần nàng nữ nhi gả lại đây, lại có thai, khẳng định cũng sẽ như là tổ tông giống nhau bị cung lên. Nghĩ vậy chút, Lâm phu nhân đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, liền nghe được hầu phu nhân ý cười chưa biến lại mở miệng, thông ra tới tiểu trụ, ta tự nhiên là hoan nên chỉ đến, chỉ là nhị cô nương tuổi không nhỏ, luôn là thường xuyên hướng tỷ phu trong nhà chạy, chính là không quá đẹp. Chương 304 tri thức điểm mù. Hầu phu nhân câu này nói xong, Lâm phu nhân chỉ cảm thấy chính mình trên mặt xấu hổ cực kỳ. Đương nhiên, trong lòng nhịn không được hùng hùng hổ hổ vài câu. Tuy rằng trên thực tế, nàng xác thật đánh như vậy chủ ý, nhưng là đi. bị người trước mặt mọi người vạch trần đã có thể không quá đẹp, hơn nữa vì biểu hiện chính mình bị động tính, như vậy tâm tư chính là trăm triệu không thể bại lộ. Đến cất giấu, từ Lâm thị bị bắt bất đắc dĩ, cầu bọn họ, làm nàng nhị cô nương vào phủ thượng làm thiếp. Lâm phu nhân đang chuẩn bị vì chính mình cùng nhị cô nương cãi lại vài câu, liền nghe được hầu phu nhân cười cười nói tiếp, nếu là từ trước nhị lang không thường ở trong phủ, nhị cô nương lại đây tiểu trụ tự nhiên là không thành vấn đề, tỷ phu không ở bên người, muội muội thường xuyên tới bồi, có cái nhà mẹ đẻ người, lão nhị gia cũng có thể an tâm. Chỉ là hiện giờ nhị lang còn ở trong phủ, nhị cô nương vẫn là cái chưa xuất các cô nương, luôn là như vậy thường xuyên lui tới tỷ phu trong viện, thật là không quá đẹp. Nói tới đây, ở Lâm phu nhân biến ảo thần sắc, hầu phu nhân đạm nhiên uống lên phòng trà, giống như vô tình hỏi, đúng rồi, chuyển qua năm, nhị cô nương có 18 đi, nhưng có tương xem trọng nhân ra à. Lâm phu nhân bị hỏi trên mặt lại là cứng đờ, trong lòng lại lần nữa hùng hùng hổ hổ. Nếu có tốt, nàng gì đến nỗi làm chính mình thân sinh nữ nhi làm thiếp à. Rõ ràng nàng nữ nhi cũng nên là đích nữ, đáng tiếc liền bởi vì đằng trước cái kia chết đồ vật. Lâm phu nhân trong lòng đại hận, trên mặt như cũ ôn hòa có lễ, than nhẹ một tiếng nói, nào có dễ dàng như vậy à. Lâm phu nhân như thế cảm thán một tiếng, đánh tự nhiên là hầu phu nhân nếu là hỏi tới, nàng liền tố tố khổ chủ ý. Tuy rằng nói cho Hạ Khánh Hoài làm thiếp, là Lâm phu nhân cảm thấy cực không tồi lựa chọn, nhưng là nếu hầu phu nhân chịu giúp đỡ giật dây nói, nói không hảo thật có thể vì nhị cô nương tìm một môn càng tốt việc hôn nhân đâu. Tuy rằng Lâm phu nhân cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc Lâm nhị cô nương là con vợ lẽ, tiểu địa phương đối với này đó, khả năng so đo không thâm, nhưng là trong kinh con cháu kia thật đúng là con vợ lẽ đối với bọn họ tới nói, khả năng cùng cái tỷ nữ tùy tùng, cũng không có gì khác nhau. Kết quả, nàng cảm thán một tiếng, hầu phu nhân không chỉ có không truy vấn, còn theo nàng cảm thán cười nói, cũng làm khó ngươi, đem mỗi một cái hải tử hôn sự đều lo liệu tốt như vậy. Mới là lạ. Lúc trước nếu không phải hầu phu nhân ngẫu nhiên gian phát hiện Lâm thị, vị này ngây ngốc đại cô nương, không chừng bị Lâm phu nhân tính kế thành cái dạng gì. Nói không tốt, đường đường đích nữ khả năng đều phải bị dụ hống đi cho người ta làm thiếp, sau đó cấp Lâm phu nhân thân sinh nhi nữ lót đường đâu. Đối phương lại không phải không đánh quá như vậy chủ ý. Tuy rằng nói, sự thật còn không có tra toàn, nhưng là đã có một bộ phận tư liệu tới rồi hầu phu nhân nơi này. Càng là nhìn đến này đó, hầu phu nhân trong lòng liền càng là buồn bực, cảm thấy Lâm gia thật là toàn viên ác nhân, không một cái thứ tốt. Trừ bỏ tiểu ngốc tử Lâm thị. Đương nhiên, này không thể nói là một ổ xấu trúc gia hảo măng, mà là bởi vì nhân gia là lúc đầu Lâm phu nhân sinh, đại khái là bởi vì lúc đầu Lâm phu nhân phẩm hạnh không tồi, cho nên lúc này mới không bị này một ổ lạn người cấp dạy hư. Tuy rằng tính tình có chút nhu nhược thiên trần, bất quá hầu phu nhân lúc trước sở dĩ nhìn chúng nàng, cũng là vì trên người nàng này đó phẩm hạnh. Hầu phu nhân như thế khen, làm cho Lâm phu nhân nửa vời, nhưng là lại không ngại ngại nàng tố khổ. Lâm phu nhân mang theo nhị cô nương tới cửa sự tình, Hạ Đinh một giấc ngủ dậy sẽ biết. Nàng so Lâm thị tỉnh đến sớm, lên lúc sau, chỉ cô cũng đã an bài mang về tới đầu bếp đi lão thái thái phòng bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm. Lúc này đã là nửa buổi chiều, nếu ăn cơm trưa, cơm chiều liền không thể ăn. Chính là lão thái thái nói, cơm chiều muốn vài người cùng nhau ăn, chỉ cô không nghĩ đến lúc đó Hạ Đinh mắt trông mong nhìn cái bàn, ngẫm lại khiến cho đầu bếp đi chuẩn bị vài đạo hảo tiêu hóa điểm tâm. Trước lót lót bụng, chờ buổi tối cùng nhau ăn. Hôm nay thôn trang bên kia lại tặng chút quả nho lại đây, lão thái thái cố ý chọn lớn nhất mấy viên lưu lại. Hạ Đinh ăn không nhiều lắm, cho nên lão thái thái cũng không ở lâu. Đem lớn nhất một chi cắt xuống tới, dư lại khiến cho cốc ma ma cấp phân ra đi. Lão thái thái tự nhiên là đã sớm biết, Lâm phu nhân mang theo Lâm nhị cô nương lại tới cửa sự tình. Bất quá nàng xưa nay không thế nào quản những việc này, có hầu phu nhân ở, định là có thể giải quyết hảo, cho nên nàng căn bản không cần nhọc lòng. Ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, nghe nói Hạ Đinh đang xem ý hề thư, vội ý bảo người đem tiểu cô nương nhận được chính mình bên người tới. Nàng đến nhìn chằm chằm xem, mới có thể yên tâm. Hạ Đinh tỉnh thân lúc sau, mới vừa nhìn vài lần thư, đã bị hồi xuân hống mang đi lão thái thái bên người. Hạ Đinh là không sao cả ở nơi nào đọc sách, cho nên qua đi lúc sau, ngoan ngoãn miêu ở lão thái thái bên người nhìn. Mới vừa ổn xuống dưới, nhìn vài tờ thư, bên hai liền vang lên đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố thanh âm. Đánh tạp tên, sinh nhật rầm rộ vờ lộn. Đánh tạp địa điểm, tùy ý một cái quá sinh nhật người trong phủ. Đánh tạp yêu cầu, cổ địa cầu người quá sinh nhật thời điểm, là thế nào đâu. Chúng ta rất muốn xem ai, không cần keo kiệt, hình ảnh ma nhiều sao. Phía trước cũng khỏe. Hạ Đinh xem một cái là có thể thực tốt lý giải. Nhưng là đi. Đánh tạp yêu cầu bên trong, cuối cùng một câu, lập tức chọc tới rồi Hạ Đinh điểm mù. Hạ Đinh là tự mình giải đọc hơn nửa ngày, cũng không giải đọc ra tới, câu nói kia là có ý tứ gì. Cuối cùng chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, cái này, hình ảnh ma nhiều là có ý tứ gì. Hạ Đinh cảm thấy, đại khái là rất nhiều ý tứ, nhưng là này đó từ chính mình không tiếp xúc quá, lại sợ lý giải sai rồi. Tuy rằng có 996 ở một bên phụ trợ tu chỉnh, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy có thể ở ngay từ đầu liền tránh cho vấn đề, vẫn là sớm liền lãnh hảo. Đối với Hạ Đinh nghi vấn, 996 cười cấp ra giải thích, cái này là các ngươi thời đại này, sau này lại đẩy vài trăm năm nào đó tiểu quốc một loại ngôn ngữ dịch âm, giống như là các ngươi những cái đó Hồ Quốc ca, Đại Yên này đó tiểu quốc, đều có chính mình độc đáo ngôn ngữ là giống nhau, các ngươi cũng là dựa vào dịch âm, chậm rãi lý giải sao, ý tứ chính là lại đến điểm, lại nhiều điểm ý tứ. Sợ Hạ Đinh không hiểu, 996 thực mau lại đi theo nói. Tinh cầu vong hưu gần nhất có chút người ở nghiên cứu cổ địa cầu văn hóa, không ngừng các ngươi thời đại này, còn có đi phía trước sau này đều có, cho nên gần nhất nếu ra chút kỳ quái tử, đừng kinh ngạc, là bọn họ ở khoe ra đâu. Biết chính mình lý giải không có vấn đề lúc sau, Hạ Đinh liền an tâm rồi. Cũng không biết là đánh tạp nhiệm vụ luôn là tạp điểm tới, vẫn là nói hết thể chính là như vậy xảo. Mấy ngày nữa, chính là thành quận Vương Phi sinh nhật, đến lúc đó chính là có sẵn lấy tài liệu nơi sân. Cho nên, Hạ Đinh không cần vì cái này, còn cần cẩn thận suy nghĩ, bên người còn có ai ở gần nhất qua sinh nhật. Đem cái này đánh tạp yêu cầu ghi tạc trong lòng lúc sau, Hạ Đinh lại tiếp theo đọc sách đi. Chờ đến Hạ Đinh nhìn mấy chục trang thư, lại thuận tay sao hai cái phương thuốc lúc sau, liền nghe được tỷ nữ nói Lâm Thị lại đây. Chương 305 cho nhau giao phong. Lâm Thị một giấc này ngủ thực hảo, lên lúc sau, vừa lúc chỉ cô bên kia điểm tâm làm tốt, nàng ăn mấy khối lót bụng, nghe nói Hạ Đinh đã tỉnh. Liền đi theo chỉ cô cùng nhau lại đây. Vừa tiến đến trước cấp Lao Thái Thái hỏi an, lại đi nhìn Hạ Đinh. Lao Thái Thái đang xem kinh thư, Hạ Đinh đang xem ý địa thư. Lâm Thị ra mặt dày, tệ đến Hạ Đinh bên người, nghĩ chính mình không có việc gì cũng có thể nhìn xem thư. Nhưng là đi. Ý địa thư nàng là xem không hiểu, kinh thư nhưng thật ra còn miễn cưỡng có thể xem trong chốc lát, cho nên được Lao Thái Thái chuẩn dẫn, tiếp nhận một quyển kinh thư, chậm rãi nhìn. Tuy rằng tối nghĩa khó hiểu, nhưng là ít nhất so ý lý thư hảo hiểu chút. Ý lý thư mới là thật sự thiên thư. Cho nên, Hạ Đinh có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học tốt như vậy, Lâm Thị là thật sự rất bội phục. Đặc biệt là ngày hôm qua kia một tay, chỉ nhẹ người hai hạ, là có thể đoán được hương liệu có hơn hương, này quả thực. Tổng cảm thấy, chỉ có thái y lìa viện các thái y lìa, mới có như vậy bản lĩnh. Đúng rồi, Lâm Phu Nhân cùng Lâm Nhị cô nương tới. Lâm Thị mới vừa tỉnh lại, còn không biết chuyện này. Bọn tỷ nữ không được Lao Thái Thái cho phép, nhưng không hảo tùy tiện cùng Lâm Thị nói những việc này. Hạ Đinh nghĩ nghĩ, vẫn là đến chi sẽ một tiếng, làm Lâm Thị biết. Lâm Thị vừa nghe, trên mặt ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới, các nàng sẽ ở ngay lúc này tới cửa. Không đợi nàng nghĩ nhiều cái gì, liền nghe được Hạ Đinh nói tiếp, không phải ta tưởng đem người hướng chỗ hỏng tưởng, thật sự là, các nàng liền không phải người tốt, cho nên thời gian này tới cửa, hơn phân nửa là hướng về phía ngươi trong bụng hài tử tới. Nghe xong lời này, Lâm Thị trên mặt một bạch, bản năng phản ứng chính là nhẹ nhàng nâng lên đôi tay che chở bụng, kinh thư đều không nhìn. Thấy nàng như thế, Hạ Đinh còn có chút bất đắc dĩ, nhu hòa cười cười, lại nắm lấy đôi phương tay, nhẹ giọng nói, đừng sợ, vạn sự có đại bá mẫu còn có tổ mẫu đâu, không có tổ mẫu cho phép, các nàng liền tính là lưu lại tiểu trụ, cũng không gặp được ngươi. Nói tới đây, thấy Lâm Thị sắc mặt có điều hòa hoãn, Hạ Đinh mới nói tiếp, hơn nữa đại bá mẫu hơn phân nửa sẽ không làm các nàng lưu lại tiểu trụ. Ai có thể yên tâm đem rắn độc phóng tới chính mình trong phủ đâu. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Lâm Thị lúc này mới thoáng an tâm. Lão Thái Thái ở một bên dựng lỗ tai nghe, nhìn Hạ Đinh sắc mặt đạm nhiên bộ dáng, liền biết tiểu cô nương đối những việc này thuận buồm xuôi gió, cũng không cần nàng lại nhiều chỉ điểm. Như thế, Lão Thái Thái cũng có thể chân chính an tâm. Hạ Đinh có tâm cơ có thủ đoạn chính là chuyện tốt nhi, hoàng gia tức phụ cũng không phải là như vậy hảo làm, đặc biệt là hoàng gia linh vật tức phụ. Thái hậu cùng bệ hạ xác thật là sủng thọ vương gia, nhưng là cũng có chút cái không có mắt, đối với thọ vương gia được sủng ái sự tình, cực kỳ ghen ghét, tuy rằng không đến mức hận đến tưởng một đao thọc thọ vương gia. Nhưng là ngầm một ít động tác nhỏ khẳng định là có, bọn họ không dám chính diện nhằm vào thọ vương gia, nhưng là chưa chừng, liền sẽ đem lửa giận cùng chủ ý đánh tới Hạ Đinh trên người. Lão Thái Thái tuy rằng cũng không quá lo lắng chuyện này, nhưng là rốt cuộc là chính mình đầu quả tim, nơi nào có thể chân chính yên lòng. Chỉ cần nàng còn ở một ngày, này tâm A, liền thao không xong. Hiện giờ thấy Hạ Đinh xử lý những việc này, thành thạo bộ dáng, Lão Thái Thái tạm thời an tâm. Mà tiên viện hầu phu nhân xác thật như Hạ Đinh đoán trước như vậy, đối với Lâm phu nhân ngủ lại, tuy rằng cũng không phải đặc biệt nguyện ý, nhưng là ở sự tình không xé mở phía trước, hầu phu nhân còn nguyện ý duy trì thể diện. Nhưng là Lâm nhị cô nương tưởng ngủ lại, kia khẳng định là không được. Hầu phu nhân liền kém nói thẳng ra tới, các ngươi Lâm phủ cô nương không biết xấu hổ, nhưng là chúng ta hạ phủ còn muốn mặt đâu, hảo hảo chưa xuất các cô nương, luôn là túc ở chúng ta hạ phủ tính chuyện gì xảy ra, lại không phải nhà mẹ đẻ không ai. Lâm phu nhân cùng hầu phu nhân triển vài vòng lúc sau, phát hiện chính mình nhiều lần giao phong toàn ở vào hạ phong, nửa phần tiện nghi chiếm không đến không nói, còn bị hầu phu nhân hảo một hồi ám thứ. Vấn đề là, hầu phu nhân trên mặt thái độ hòa khí cực kỳ, nói lên chắt tâm hoa tử nói, cũng là nhu thanh tế ngữ, làm kín người bụng lửa giận, rồi lại không trô nhưng phát. Ngươi nói nhân ra thái độ có vấn đề sao? Không có a, hầu phu nhân rõ ràng hòa khí thực, dáng vẻ cử chỉ cũng đặc biệt hào phóng. Ngươi nói nhân ra ngôn ngữ có vấn đề a? Không có a, nhân ra lời nói bình thường cực kỳ, nơi trốn vì các ngươi Lâm phủ cô nương suy nghĩ, tổng không thể như vậy, vẫn là yếu hại các ngươi trong phủ cô nương đi. Nhưng là, những lời này đó, hướng thâm tưởng, chính là chỉ vào hai người cái mũi đang mắng. Cố tình, các nàng không thể nào phản bác a. Trừ phi trước mặt mọi người sẽ rách mặt. Chỉ là, này trăm triệu không có khả năng, Lâm gia thật vất vả leo lên anh võ hầu phủ, hiện giờ hầu phủ nổi bật chính thịnh, nói câu không dễ nghe lời nói, ngón tay phùng tùy tiện lộ điểm, đều đủ bọn họ Lâm gia nhìn lên. Cho nên, sao lại có thể sẽ rách mặt? Lâm phu nhân thật dám hiện tại sẽ rách mặt, hồi phủ Lâm lão gia có thể chân chính xé nàng. Đừng nhìn đối phương đối chính mình tâm tâm niệm niệm, lúc trước công chính thất vợ cả, cũng muốn cùng nàng làm ở bên nhau. Nhưng là, này cũng không chậm trễ nhân gia nạp thiếp thu thông phòng A. Kia thứ tử thứ nữ chính là không ít. Cho nên, Lâm phu nhân trong lòng có khí, lại là không hề biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Nàng tới hầu phủ tiểu trụ, vì chính là Lâm nhị cô nương, nếu Lâm nhị cô nương không thể lưu lại, kia nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa Lâm thị hiện giờ ở Lão Thái Thái trong viện, nàng muốn động thủ đều tìm không ra cơ hội. Như thế xem ra, chỉ có thể trước tiên lui một bước, hồi phủ một lần nữa chủ tính lúc sau, lại nghiên cứu thế nào mới hạ thủ. Lâm phu nhân nguyên bản còn muốn gặp Lâm thị vừa thấy, nàng tin tưởng chỉ cần thấy Lâm thị, dựa vào đối phương kia cục bột giống nhau tính tình, chính mình khẳng định có thể khuyên phục đối phương, làm nhị cô nương lưu lại. Thậm chí, nàng còn có thể lợi dụng Lâm thị có thai điểm này, trước tiên một bước đẩy Lâm nhị cô nương vào phủ. Rốt cuộc, Lâm thị có thai, nhị công tử bên người tổng không thể không ai hầu hạ đi, cùng với chờ hầu phu nhân cấp an bài khác thiết thất, không cùng nàng một lòng, còn không bằng làm chính mình thân muội muội thượng. Nhà mình tỉ muội, tổng không thể hố nàng đi, khẳng định là cùng nàng một lòng. Nhưng là, hầu phu nhân thực quyển chuyển tỏ vẻ, Lâm thị ở Lao Thái Thái trong viện dưỡng thai, nàng cũng không thật nhiều kinh động. Lâm phu nhân đối với hạ phủ vị này Lão Thái Thái chính là thập phần sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Bởi vì nàng sơ tới kinh thành thời điểm, liền nghe người ta nói nổi lên Lão Thái Thái năm đó bưu hãn hành vi. Bởi vì nguyên nhân này, mấy năm nay chẳng sợ nàng tới hầu phủ tiểu trụ số lần không ít, nhưng là cơ hồ đều là tránh đi Lão phu nhân, tận khả năng không cùng đối phương có chính diện tiếp xúc, chính là bởi vì trong lòng sợ. Liền buồn ra con cháu, kia đều là nói treo lên đánh liền đánh, Lâm phu nhân cảm thấy này liền không phải một cái dễ đối phó nhân vật, cho nên đem khoảng cách kéo xa, mới an toàn. Lưu lại tiểu trụ, đồng thời tưởng đem Lâm thị hài tử làm rất sự tình, kế hoạch tạm thời mắc cạn, Lâm phu nhân tuy rằng buồn bực, trên mặt lại là nửa phần không hiện. Đối này, hầu phu nhân kỳ thật cũng rất bội phục nàng tính tình này. Thật đúng là có thể nhận A, chắc không được nhân ra có thể thượng vị đâu. Liên này có thể nhận bộ dáng, cũng giống cái làm đại sự nhi. Đáng tiếc, làm đều là ghê tởm người chuyện xấu nhi. Chương 306 giai nhân thành đôi. Lâm phu nhân là lại tức lại bực, nhưng là lại không thể không nghẹn. Ai làm nàng ngày thường lập chính là khoan dung rộng lượng nhân thiết đâu. Liên thứ nữ sự tình đều có thể như thế để bụng, đi thông gia tiểu trụ, đều chỉ mang theo thứ nữ, liền thân sinh nữ nhi đều mặc kệ. Ai nghe nói không than một tiếng, hảo mẫu thân A. Cho nên, hảo mẫu thân, ôn hòa người Lâm phu nhân, có hỏa cũng không dám giải ra tới, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, trên mặt treo cười, mang theo Lâm nhị cô nương ra cửa. Hầu phu nhân khách khí một đường đưa tiễn tới cửa, nhìn không ra tới nửa điểm dị thường. Sợ là thông minh như Lâm phu nhân, cũng đoán không ra tới, nàng trong lòng hảo thông ra, hiện giờ đang ở âm thầm điều tra nàng đâu. Hầu phu nhân thập phần cẩn thận, liền sợ rút dây động rừng. Bởi vì còn không xác định điều tra lúc sau, Lâm thị rốt cuộc là tưởng buông tha cha ruột mẹ kế, vẫn là muốn tìm bọn họ phiền toái. Cho nên, chứng cứ tốt nhất có thể vẫn luôn lưu trữ, vạn nhất kinh động Lâm ra người, lại đem chứng cứ cấp mặt bình, lúc sau mặc kệ là Kinh Triệu Doãn vẫn là đại lý tự tới điều tra chuyện này, đều sẽ thực khó giải quyết. Hạ Đinh ở trong phủ đọc sách thời điểm, trong cung Thọ Vương gia đang ở nghe Thái Hậu cùng Hoàng đế bố cục, thành quận Vương Phi sinh nhật sự tình. Hoàng đế vẫn là rất có thủ đoạn, cho nên bất quá một ngày thời gian, cũng đã điều tra ra tới, Vịnh Dương công chúa ra tay sau lưng người, xác thật là Tề Vương. Tề Vương tâm tư cũng rất đơn giản, đó chính là muốn đem Hạ Phủ mạnh mẽ kéo đến hắn trên thuyền. Một khi Hạ Đinh cái này bị chịu Hạ Phủ sùng ái hài tử, trước mặt mọi người bị người bắt gian, hơn nữa đối tượng vẫn là Tề Vương thế tử, như vậy Hạ Đinh hoặc là một đầu đâm chết, hoặc là phải nhận mệnh gả tiến Tề Vương Phủ. Hơn nữa trước mặt mọi người xấu mặt, Tề Vương gia thậm chí sẽ cảm thấy, cho nàng một cái Tề Vương thế tử phi chi vị, đều là để mắt nàng. Đồng thời, Dĩnh quận chúa không cam lòng, nàng đối với Hạ Phủ mọi người tự nhiên là thầm hận, vừa lúc phụ thân có như vậy tâm tư, nàng cũng liền lợi dụng một chút, chính mình cùng Vịnh Dương công chúa chi gian quan hệ. Nàng cùng Vịnh Dương công chúa chi gian giao tình còn xem như không tồi, nhưng là lại không tồi giao tình, nếu là không có ích lợi dụ hoặc, Vịnh Dương công chúa cũng không có khả năng đi cho nàng làm chuyện như vậy. Cho nên, Tề Vương bên này vẫn là ra điểm huyết, cho Vịnh Dương công chúa cho phép không ít hứa hẹn, như là có thể bảo Hiền Phi vẫn luôn được sủng ái a, thậm chí là tấn chức quý phi chi vị. Điều tra ra tới lúc sau, Hoàng đế cũng không cùng người khác nói, trực tiếp mang theo kết quả tới Thái Hậu trong cung, cùng Thái Hậu cùng chung một chút. Hoàng đế sở dĩ sủng Hiền Phi, tự nhiên cũng là vì cân nhắc. Phía trước hắn chọn thân gia nhất bạc nhược hậu phi, tấn vì quý phi, vì tự nhiên là không nghĩ cái nào hậu phi trong nhà, đột nhiên quật khởi, lại ảnh hưởng tới rồi thái tử vị trí. Chính là mấy năm xuống dưới, quý phi mẫu tộc nhưng thật ra bay nhanh quật khởi, cái này làm cho hoàng đế có chút không thoải mái, cho nên hắn liền quay đầu, đem Hiền Phi cấp nâng lên tới. Nói trắng ra là, hắn đem Hiền Phi nâng lên tới, chính là vì cùng quý phi đấu võ đài. Hiền Phi tưởng thượng vị, đầu tiên muốn xử lý mục tiêu chính là quý phi. Dù sao cũng phải đi bước một tới, không có khả năng vẫn luôn tử liền lên rồi. Bởi vì nàng không có hoàng tử, chỉ có thể trước nhìn chằm chằm quý phi vị trí. Sự tình cũng xác thật như hoàng đế sở kế hoạch như vậy, Hiền Phi mẫu tộc khởi thế, chậm rãi cùng quý phi hình thành hai tranh chấp đấu chi cục. Hoàng hậu nhất tộc liền có thể mượn cơ hội này, bảo tồn thực lực của chính mình, không bị này hai tộc ảnh hưởng. Liên tính là có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là hiện giờ xem ra, Hiền Phi tâm sắc thật bị dưỡng dã, hơn nữa theo hoàng đế điều tra trở về tin tức, Hiền Phi nhất tộc, gần nhất cô y ở cùng lục hoàng tử kéo gần quan hệ. Lục hoàng tử mẹ đẻ Vinh Phi tuy rằng ở, nhưng là đối phương thân thể không tốt lắm, một năm có hơn nửa năm thời gian, đều là ở dưỡng bệnh. Đối với lục hoàng tử, Vinh Phi cũng không quá có thể lo lắng. Cho nên, hậu cung này đó vô tử hậu phi đánh lục hoàng tử chủ ý chính là không ít. Nếu Hiền Phi nhất tộc không có mượn sức lục hoàng tử ý tứ, như vậy bọn họ dã tâm khả năng còn sẽ không bị hoàng đế nghi kỵ. Nhưng là hiện giờ, liền khó nói. Đặc biệt là đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau. Hoàng đế đối Tề Vương ấn tượng cực kém, nhớ trước đây, hắn vẫn là thái tử thời điểm, đông cung chi vị đặc biệt ổn, nhưng là cũng không chịu nổi có ngốc tử huynh đệ, luôn muốn tung tăng nhảy nhót đi đoạt lấy vị trí. Đương nhiên, cuối cùng không đoạt thành, khí bất quá, còn chính mình một đầu đâm chết. Đối phương chính là đã từng ngũ hoàng tử, sau lại thành công đem chính mình tìm đường chết, suy xét đến tiên đế con nối roi không nhiều lắm, hoàng đế đăng cơ lúc sau, truy phong đối phương vì quận vương gia, cũng coi như là toàn đối phương hoàng gia con cháu thể diện. Mà Tề Vương chính là vị này ngũ hoàng tử thân huynh trưởng. Hoàng đế có thể đối hắn có ấn tượng tốt mới là lạ. Một khi trong triều có người cùng Tề Vương liên lụy đến cùng nhau, hoàng đế chính là bản năng chán ghét. Trâm cũng cảm thấy, Hứa gia cô nương, xác thật không tồi. Tuy rằng hoàng đế không nạp dục, nhưng là ai không yêu xinh đẹp tuổi trẻ cô nương đâu. Cho nên, cùng chung quá tư liệu lúc sau, hoàng đế cảm thán một tiếng. Thọ Vương gia ngồi ở một bên nghe, cũng không nhiều lắm lời nói. Lúc này, hắn liền an tâm đương một cái linh vật liền hảo, có mẫu hậu cùng hoàng huynh, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Hắn chỉ cần tưởng một chút, hắn ngày mai cùng Hạ Đinh đi ra ngoài hẹn hò đều làm chút cái gì là được. Đúng vậy, hẹn hò. Hắn đã làm trường phúc cấp Hạ Đinh tặng người thiệp, mời đối phương ngày mai cùng nhau du lịch. Tuy rằng nói hiện giờ đã là tháng tư thiên, độ ấm cũng là cực không tồi, nhưng là đối với hai cái ma ốm tới nói, như vậy độ ấm, kỳ thật cũng không thích hợp nơi nơi chạy. Du hồ. Hiện giờ trên mặt hồ thổi bay phong, vẫn là lạnh. Leo núi. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình cùng Hạ Đinh cái này phá thân thể, vẫn là đường khiêu chiến này đó không có khả năng sự tình đi. Dân hương. Tựa hồ cũng không tốt lắm, ở Tư Châu Thành, đã ở chùa Bạch Mã trụ đến mau không có hồng trần dục vọng. Thọ Vương gia cảm thấy, bọn họ có thể đi chút có pháo hoa khí địa phương. Cẩn thận tự hỏi một phen, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đi đâu chơi. Cái này làm cho Thọ Vương gia rất là phát sầu. Mà xa ở hầu phủ Hạ Đinh, chính nhìn thư đâu, tân đánh tạp nhiệm vụ liền tới rồi. Đánh tạp tên, giai nhân thành đôi. Đánh tạp địa điểm, tùy ý phát huy. Đánh tạp yêu cầu, một đôi bích nhân lãng mạn chi lữ, chúng ta muốn nhìn cổ nhân hẹn hò, rốt cuộc có bao nhiêu lãng mạn. Hạ Đinh. Đang ở Hạ Đinh nghi hoặc thời điểm, Bảo Thanh đi đến, nhẹ giọng nói, cô nương, trong cung người tới, là Trường Phúc công công. Trường Phúc. Thọ Vương ra bên người người. Hạ Đinh vừa nghe, vội đơn giản thu thập một chút, cùng Lao Thái Thái nói một tiếng, Lao Thái Thái không yên tâm, cũng đi theo bên người nàng, tổ tôn hai người cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cuộc là trong cung người tới, cho dù là cái tiểu thái giám, nhưng là cũng đến coi trọng lên. Cho nên, Lao Thái Thái sai người đem Trường Phúc mời vào khách đường. Gặp qua lão phu nhân, gặp qua lục cô nương. Trường Phúc tiến vào, liền cười tủm tỉm thấy lễ. Được đến Lao Thái Thái phất tay ý bảo, Trường Phúc vội đứng dậy, mềm vừa nói, vương gia phái nô tới, là cho lục cô nương đưa thiệp, thuận tiện còn có chút tiểu lễ vật. Vương gia nói, cũng không biết lục cô nương thích cái gì, cho nên các loại tiểu kiện đều chuẩn bị một ít. Lục cô nương nếu là đọc sách cảm thấy mệt mỏi, có thể thuận tiện ngắm cảnh một chút, thay đổi đôi mắt. Chương 307 lần đầu tiên hẹn hò mời. Thay ta cảm tạ vương gia, vất vả công công đi một chuyến. Hạ Đinh trước cảm tạ thọ vương gia, sau đó mới ý bảo Bảo Thanh đem hộp quà nhận lấy, lại cấp Trường Phúc bao hồng bao, đồng thời lại nhìn lướt qua thiệp. Quét xong lúc sau, Hạ Đinh liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiệp thượng nội dung rất đơn giản, chính là tưởng mời Hạ Đinh ra ngoài du ngoạn. Thọ vương gia viết cũng không xem như huyền chuyển, không sai biệt lắm chính là chính đại quang minh tỏ vẻ, ta tưởng cùng ngươi hẹn hò. Ân, đây là 996 nguyên lời nói. Cho nên, này không phải xảo sao. Vừa lúc có thể đem nhiệm vụ làm. 996 ở một bên phát ra từng trận dị cười. Tuy rằng Hạ Đinh tạm thời còn không biết, dị cười là cái dị cười. Nhưng là trực giác, có chút miêu nị. Có phải hay không ngươi ở đánh tạp nhiệm vụ, tăng thêm một ít ý kiến khuynh hướng. Hạ Đinh cảm thấy, trên đời này nơi nào có như vậy xảo sự tình, hơn phân nửa là 996 lại lặng lẽ dở trò. Hạ Đinh nhưng thật ra không phản cảm, chính là có chút ngoài ý muốn. 996 trột dạ A 2 tiếng, làm bộ chính mình rất tuyến. Hạ Đinh trong lòng sáng tỏ, cũng không đuổi theo không bỏ, cười hướng về phía Trường Phúc nói, phiền toái ngươi hồi vương ra, ngày mai ta sẽ đúng giờ ở trong phủ chờ đợi vương ra. Hạ Đinh nói như vậy, đó chính là đồng ý ý tứ, Trường Phúc tức khắc mặt mày hớn hở, chút nào không thêm che giấu chính mình vui sướng, đa tạ lục cô nương săn sóc nô, vương ra chắc chắn đúng giờ lại đây, thỉnh lục cô nương yên tâm, hiện giờ thời tiết còn không có chân chính truyền ấm. Lục cô nương chính là muốn nhiều hơn quần áo, lò sưởi tay cũng đến bị, chưa chuẩn bị cũng không quan hệ, vương gia bên kia khẳng định là muốn chuẩn bị, còn có. Lão phu nhân. Nếu không phải lão phu nhân quét Trường Phúc liếc mắt một cái, Trường Phúc sợ là có thể nói nửa ngày. Liền sợ Hạ Đinh bên này lẩu cái gì, chính mình lại không chú ý tới. Tóm lại, đi ra ngoài yêu cầu suy xét sự tình, Trường Phúc cơ bản đều nghĩ tới, chỉ hận không được một hơi toàn nói ra. Hạ Đinh đồng ý. Cấp thọ vương gia đáp lễ nhưng thật ra cũng không sốt ruột. Dù sao hai người ngày mai liền thấy, so sánh với phái người tới đưa, vẫn là thân thủ đưa ra đi, càng làm cho người kinh hỉ đi. Hạ Đinh trong lòng nghĩ như thế. Nói thật, Hạ Đinh đối với hôn sự này, cũng không có cái gì kháng cự tâm lý. Từ trước nàng không nghĩ tới thành hôn sự tình, chẳng sợ trên người cột lấy một môn hôn ước. Nhưng là, một cái liền 16 tuổi đều sống không quá đi người, tưởng cái gì gả chồng sự tình. Căn bản là sống không đến lúc ấy hảo đi. Cho nên muốn quá nhiều vô dụng, chỉ nghĩ ăn ăn uống uống, nhìn xem thoại bản, đem chỉ có nhật tử quá hảo là được. Chính là hiện giờ, nàng mệnh so vương bắt còn muốn trường, yêu cầu tưởng sự tình liền nhiều. Đối với Tôn Thế Dung cái này tiền vị hôn phu, Hạ Đinh tự nhiên là ghét bỏ. Rốt cuộc, trước có nhị tỷ phu như vậy lạn nhân vi lệ, Hạ Đinh đối với này những cặn bã, thật sự không có gì ấn tượng tốt. Bất quá nếu mục tiêu đổi thành thọ vương gia, Hạ Đinh lại cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng là có thể tiếp thu thực tốt. Kỳ thật không phải thọ vương gia, cũng sẽ có người khác. Chính mình hiện giờ thân phận địa vị, nhìn chằm chằm nàng người không phải ít. Những người này, thiệt tình không mấy cái, đều là hướng về phía hầu phủ quyền thế, còn có phụ thân tiền bạc tới. So sánh với dưới, bề ngoài nhìn pha lãnh, nhưng là nội tâm thuần thiện lại ôn hòa thọ vương gia, thật sự là một cái cực không tồi lựa chọn. Hai người đồng dạng thân thể không tốt, liền càng có thể thông cảm lẫn nhau không dễ dàng. Đối phương thân phận địa vị cực cao, nếu nói chính mình là hạ phủ linh vật. Như vậy đối phương chính là hoàng gia linh vật. Tiền tố tử có thể thấy được tới, hai người thật lớn thân phận địa vị kém. Cho nên, Hạ Đinh không cần suy xét quá nhiều, chính mình có, đối phương tất cả đều có. Đối phương không hỏi quyền thế, chính mình cũng không thích nhiều quản chuyện khác, hai người có thể an tĩnh quá chính mình tiểu nhật tử. Mấy phen đối lập xuống dưới, Hạ Đinh cảm thấy, kỳ thật Thọ Vương gia thật không sai. Hơn nữa hai người phía trước ở Tư Châu thời điểm, cũng coi như là nhận thức. Cũng không phải hoàn toàn manh hôn ách gả cái gì cũng không biết, ít nhất hôn trước biết người này phẩm hạnh cũng không tệ lắm, chính mình đối với gả chồng thấp thỏm liền sẽ giảm rất nhiều. Bởi vì trong lòng cũng không mâu thuẫn, cho nên đối phương hẹn họ mời, Hạ Đinh ứng rất thông khoái. Đây cũng là một cái cho nhau hiểu biết quá trình, thay đổi người khác, khả năng còn không có như vậy đãi ngộ. Mặc kệ là đại tỷ vẫn là nhị tỷ, gả chồng phía trước, cơ hồ đều là không có loại này hẹn hò sự tình. Đại tỷ là bởi vì, gả chính là tổ mẫu nhà mẹ đẻ, cho nên hai phủ đi lại thường xuyên, hai phủ cô nương công tử cũng đều quen biết. Tuy là như thế, đại tỷ cùng đại tỷ phu ở chính thức thành hôn phía trước, cũng chưa từng có hẹn hò. Như vậy một đối lập, Hạ Đinh trong lòng lại bí ẩn dâng lên một cổ tử, nói không rõ, bị thiên vị ngọt thanh. Trường Phúc thực mau hồi cung phục mệnh. Mà Hạ Đinh còn lại là bắt đầu chuẩn bị ngày mai ra phủ công việc. Quan hệ đến đánh tạp nhiệm vụ, còn quan hệ đến chính mình cùng vị hôn phu lần đầu tiên hẹn hò, Hạ Đinh vẫn là tương đối coi trọng. Như vậy là cho đối phương tôn trọng, cũng là cho chính mình tôn trọng. Cho nên, Hạ Đinh đầu tiên là cùng Lao Thái Thái thảo luận một chút, đi ra ngoài quy củ linh tinh. Lúc sau lại cùng chị cô cùng Đàm Ma Ma nghiên cứu một chút đi ra ngoài ăn mặc, đồ trang sức những chi tiết này. Lao Thái Thái đối với đi ra ngoài ăn mặc còn có đồ trang sức, cung cấp ra không ít ý kiến. Lao Thái Thái cảm thấy phóng bình tâm thái, bình thường trang điểm liền hảo, không cần quá mức trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Vạn nhất Thọ Vương ra chính là tùy tâm hẹn một ngày, hắn đều không có cẩn thận chuẩn bị, Hạ Đinh bên này lại là trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, đem đối phương so đi xuống làm sao bây giờ đâu. Vương gia thân thể nguyên bản liền không tốt, sắc mặt phỏng trừng cũng không quá đẹp, ngươi nếu là trang điểm tựa xuân hoa sán sán, kia vương gia không tránh được trong lòng lại nếu không thoải mái, tuy rằng ta cảm thấy, hắn khả năng không phải là người như vậy, nhưng là đây đều là nói không chừng sự tình. Lão Thái Thái dựa vào chính mình người từng trải kinh nghiệm còn phân tích một phen. Trang điểm có thể, nhưng là đừng quá qua. Ta đây nghe tổ mẫu. Hạ Đinh cảm thấy, nghe qua người tới ý kiến, hẳn là không có vấn đề. Dù sao, nàng không kinh nghiệm, liền sờ cục đá qua sông, từ từ tới bái. Hạ Đinh ở nhà các loại chuẩn bị thời điểm, Thọ Vương gia cũng ở trong cung chuẩn bị đâu. Cái này, vẫn là cái này. Thọ Vương gia đem chính mình tủ quần áo mở ra lúc sau, lại cảm thấy quần áo của mình quá ít, các loại hòm xiển cũng đều mở ra, chỉ hận không được hiện tại khiến cho thượng y đi ở chỗ bên kia, lại đưa chút tân đa dạng trang phục tới. Chẳng sợ trang phục kích cỡ không thích hợp, nhưng là có thể suốt đêm sửa sao. Thọ Vương gia nhưng thật ra không tốt lắm ở Thái Hậu trước mặt biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn là trở về chính mình ở trong cung chô ở lúc sau, lôi kéo Trường Phúc cùng Trường Lộc cùng nhau nghiên cứu này đó. Thọ Vương gia hiện giờ vẫn là ở tại trong cung, đương nhiên, bởi vì hậu cung còn có hậu phi tồn tại, cho nên hắn khẳng định là muốn kéo ra khoảng cách. Cho nên, Thọ Vương gia hiện giờ là ở tại Hoàng tử chô ở bên này. Hoàng tử chô ở vào Đông Cung phương Tây, cơ hồ là dựa gần Đông Cung, cấp còn chưa khai phủ các hoàng tử cư trú. Thọ Vương gia tuy rằng xem như trường đồng lửa, hơn nữa phủ cũng khai, nhưng là Thái Hậu không thả người, vậy ở bái. Dù sao, lớn như vậy địa phương đâu, căn bản không sợ nhiều hắn một cái. Chương 308 tiểu diễm cảnh trong mơ. Hai cái chưa lập gia đình nam nữ, ở từng người chỗ ở, tỉ mỉ chuẩn bị ngày mai hẹn hò công việc. Thọ Vương gia tưởng muốn càng nhiều một ít, bởi vì hẹn hò là hắn khởi xướng, cho nên hắn đến tưởng có thể đi địa phương. Kết quả suy nghĩ một vòng, cũng không có thích hợp. Tổng không hảo trực tiếp mang theo Hạ Đinh ra khỏi thành qua đêm đi, nói vậy. Hắn sợ là phải bị Hạ Tứ gia trực tiếp đánh chết. Cho nên, không thể ra khỏi thành đi biệt viện thôn trang bên kia, đi xem không giống nhau phong cảnh, như vậy cũng chỉ có thể ở trong thành đi dạo. Chính là trong thành có thể đi nơi nào đâu. Thọ Vương gia luôn luôn tích mệnh thực, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, đến giờ liền sẽ đi ngủ. Nhưng là, hôm nay lại mất ngủ. Đảo không phải bởi vì muốn đi nơi nào vấn đề. Chuyện này ăn cơm phía trước đã nghĩ kỹ rồi. Sở dĩ ngủ không được là bởi vì quá kích động. Rốt cuộc nhân sinh lần đầu tiên hẹn hò à, hắn phía trước cũng chưa dám như vậy nghĩ tới, vẫn là Thái Hậu xúi giục hắn, làm hắn lớn mật điểm, đừng quá rụt rè. Một đại nam nhân, vẫn là vương gia, rụt rè làm cái gì? Chủ động điểm, các ngươi mới có chuyện xưa sao? Thái Hậu thực hiểu chủ động mở miệng, mặt mày đều là hàm chứa cười. Thọ Vương gia cũng cảm thấy, chính mình tổng không làm cho cái cô nương ra chủ động đi. Hạ Đinh ngoan ngoãn lại quý củ, cũng không phải là trong kinh một ít hành xử khác người quý nữ, liền kém trực tiếp hướng trong nhà chào tiểu lang quân. Thọ Vương gia nhưng thật ra ở trong lòng ám tỏa chờ mong quá, Hạ Đinh có thể như là những cái đó quý nữ như vậy, đem hắn trở thành nhu nhược tiểu lang quân bắt hồi phủ. Đáng tiếc, Hạ Đinh không phải. Liền, còn có chút tiếc nuối đâu. tiểu cô nương không chủ động, như vậy khiến cho hắn tới chủ động đi. Cho nên, hắn lấy hết can đảm, phát ra hẹn hò mời thiệp. 100 triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh cư nhiên ứng. Nghe nói, lúc ấy Hạ Lao phu nhân còn ở đây đâu, kết quả Hạ Đinh làm trò nàng mặt liền đồng ý. Này có phải hay không thuyết minh, trong lòng có ta đâu. Cho nên, ở Tư Châu thời điểm, Thính Thính đôi ta, cũng không phải không hề ấn tượng đi. Ta lúc ấy biểu hiện có được không? Hẳn là hảo đi, bằng không Thính Thính như thế nào sẽ đồng ý hẹn hò mời đâu. Thọ Vương gia căn bản ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến sự tình các loại. Nghĩ nghĩ lô thai liền đỏ, lại nghĩ nghĩ, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nếu không phải gác đêm Trường Phúc sâu kín thanh âm từ giường đuôi truyền đến, Thọ Vương gia sợ là đêm nay thượng đều không thể ngủ. Gia, ngài nếu là lại như vậy lăn lộn, trời đã sáng, thân thể không thoải mái, nói không hảo đi ra ngoài liền ngâm nước nóng. Trường Phúc là thật sự bị nhà mình chủ tử khi đó thỉnh thoảng tiếng cười, kích đến đánh vài cái giật mình. Nửa đêm canh ba, trong phòng ánh nến đều tắt, sau đó thường thường truyền đến một tiếng nam tử, khàn khàn lộ ra sung sướng tiếng cười. Ở Trường Phúc xem ra, này liền như là nửa đêm lệ quỷ nghĩ đến ăn ngươi, lại đối đồ ăn thực vừa lòng tiếng cười. Bị Trường Phúc như vậy vừa nói, Thọ Vương gia cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy một hồi sự. Thân thể hắn nhưng 100 triệu không thể tại đây loại thời điểm rất dây xích ra. Cho nên, ngủ. Đại khái là tĩnh hạ tâm, lại có trường kỳ dưỡng thành đồng hồ sinh học, Thọ Vương gia thực mau ngủ rồi. Kết quả, Trường Phúc mất ngủ. Tuy rằng nói hắn là gác đêm, nhưng là trong cung hoàn cảnh chung vẫn là cực kỳ an toàn. Hắn chỉ cần nửa đêm tỉnh lại vài lần, sờ sờ Vương gia đầu, nhìn xem Vương gia trạng thái, bảo đảm Vương gia mạnh khỏe là được. Cũng không cần cả đêm không ngủ được. Chính là, hắn hiện tại ngủ không được. Nghe trên giường đều tiếng hít thở, Trường Phúc than nhẹ một tiếng, sau đó ôm đầu gối, yên lặng tự bế. Đối này, hoàn toàn không biết gì cả Thọ Vương gia lâm vào tới rồi một mảnh hắc ngọt trong ngộng. Vì cái gì nói là hắc ngọt đâu? Bởi vì, đại khái là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Thọ Vương gia ngủ không lâu lúc sau, liền nằm mơ. Vấn đề là, nằm mơ người, thông thường đều sẽ không ý thức được chính mình là đang nằm mơ. Cho nên, hắn còn tưởng rằng chính mình là ở vào hiện thực bên trong. Hắn không biết như thế nào liền từ tôn quý hoàng gia linh vật vương gia, biến thành nghèo khổ nhân gia tiểu công tử. Vẫn là thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã cái loại này. Tiểu công tử gia cảnh không tốt, nhưng là trường là lại quá hảo, bị khắp nơi mơ ước. Cả ngày nơm nớp lo sợ tiểu công tử, gian nan sống đến 18 tuổi. Rốt cuộc có thể bắt đầu tương xem tức phụ, kết quả một ngày nào đó, trong thôn tới một cái hiên ngang nữ tướng quân. Nữ tướng quân diện mạo diễm lệ, mặt nếu đào hoa, cố tình khí thế cực cường, một tay roi dài ném đến cực ổn. Nhập thôn ngày đầu tiên liền cùng lặng lẽ ra thôn xem náo nhiệt tiểu công tử chạm vào một cái đôi mắt. Kế tiếp sự tình, liền trở nên quỷ dị, thả một phát không thể vãn hồi lên. Nữ tướng quân nhập thôn đệ nhất đêm, lặng lẽ ẩn vào tiểu công tử trong nhà, đối thủ vô trói gà chi lực tiểu công tử. Tiến hành rồi như vậy, các loại không thể miêu tả sự tình. Đem tiểu công tử khi dễ đến chỉ biết ôm đầu gối khóc. Sau đó là đệ nhị đêm, đêm thứ ba. Nữ tướng quân càng ngày càng quá mức. Thậm chí ở tiểu công tử vẻ mặt nước mắt chất vấn, ta rốt cuộc tính cái gì. Thời điểm, nữ tướng quân nhướng mày cười, mặt mày chi gian tẫn hiện anh khí, sau đó ngữ điệu ngẩng cao trả lời, đương nhiên là ta áp trại tiểu lang quân A. Nói xong, nữ tướng quân một đạo roi dài ném lại đây. Đem mảnh mai tiểu lang quân cấp cuốn lên, thuận thế ném đến trên vai, trực tiếp kháng trở về nhà. Đi theo nữ tướng quân phía sau các tùy tùng, đi theo ồn ào hô to nói, thành thân, tiểu lang quân, tiểu lang quân. Nữ tướng quân hứng thú lên đây, còn đem trên vai tiểu lang quân, hướng lên trên bước hai lần. Sau đó, Thọ Vương gia liền bừng tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình làm như vậy một giấc mộng, trong khoảng thời gian ngắn Thọ Vương gia này trong lòng, cũng nói không rõ là cái gì cảm thụ. Chẳng lẽ ta thật sự có cái gì kỳ quái tật xấu không thành? Bởi vì mới vừa tỉnh, cho nên trong mộng tình hình, Thọ Vương gia còn nhớ rõ, cho nên hắn nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, phát ra tới đến từ linh hồn khảo vấn. Không vì cái gì khác, liền bởi vì, trong mộng chính mình chính là cái kia tiểu công tử, mà nữ tướng quân là Hạ Đinh. Rõ ràng là cái thuận theo tiểu cô nương, như thế nào ở chính mình trong mộng, liền biến thành cường đoạt dân nam nữ tướng quân đâu. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình là không nghĩ ra. Lúc này trời còn chưa sáng, Thọ Vương gia còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Đang chuẩn bị nằm xuống thời điểm, nghe được giường đuôi co sâu kín tiếng thở dài, Thọ Vương gia theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua. Sau đó, hai tương cứng lại rồi. Giường đuôi Trường Phúc, lúc này chính ôm đầu gối, sâu kín nhìn về phía nhà mình chủ tử phương hướng. Hắn lúc này bộ dáng, nhưng thật ra cùng cảnh trong mơ tiểu công tử đáng thương vô cùng bộ dáng thực tương tự, cho nên Thọ Vương gia nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Mà Trương Phúc sở dĩ cứng lại rồi, còn lại là bởi vì hắn đêm nay liền căn bản không ngủ quá một cái chính giác, cơ hồ chính là mới vừa đánh cái ngủ gật liền tỉnh. Mới đầu là bởi vì Vương gia không có việc gì liền miêu trong ổ chăn cười một tiếng, kia tiếng cười quá kinh tủng, thế cho nên Trương Phúc không dám ngủ. Sau lại Vương gia thật vất vả an ổn, Trương Phúc mới vừa híp, Vương gia lại nói lên nói mớ. Vương gia nói mớ có chút hàng hồ, chỉ có thể mơ hồ nghe rõ một chữ, đừng. Sau đó, Trương Phúc đã bị bừng tỉnh, mặt mày mông lung thời điểm, lại nghĩ tới Vương gia phía trước cười, trong đầu tự động liền đem này cười còn có này nói mớ, liền thành chuỗi. Đừng. An ta a. Đừng. An ta a. Chương 309 lão phụ thân lo lắng. Đừng. Là Vương gia hơi trầm xuống trung lộ ra một chút nhẹ ách thanh âm. An ta a. Còn lại là Trương Phúc trong tưởng tượng, dụ dỗ hắn lệ quỷ thê lương vô cùng thanh âm. Này một tiếng ngữ điệu lâu dài, một tiếng ngữ điệu bén nhọn, Trương Phúc căn bản là ngủ không được. Thần kinh đều bị kích thích sắp thất thường. Cho nên, phát hiện Vương gia đột nhiên ngồi dậy, Trương Phúc xoay người, sâu kín nhìn về phía Vương gia phương hướng. Hắn tưởng trước quan sát một chút Vương gia tình huống, nếu không đúng lời nói, hắn liền đứng dậy đi xem. Kết quả, Vương gia còn nhẹ nhàng cười một chút. Bởi vì lúc này mọi âm thanh đều tĩnh, cho nên này một tiếng cười đặc biệt rõ ràng. Trương Phúc, tâm mệt mỏi, hủy diệt đi. Thọ Vương gia bị Trương Phúc lúc này tư thế kinh chứ, lược hiện trột dạ thu hồi ánh mắt, Thọ Vương gia một lần nữa nằm yên. Trương Phúc phát hiện Vương gia nửa điểm chuyện này cũng không có, cũng cứ yên tâm xoay người, tiếp theo tự bế. Dù sao ngủ là không có khả năng ngủ, ngày mai cũng không có khả năng có tinh thần đi theo Vương gia ra ngoài. Chỉ mong ngày mai Trường Lộc Trường điểm đầu óc, đừng đem Vương gia tức giận đến chết đi sống lại là được. Thọ Vương gia tuy rằng buổi tối ngủ không xem như quá hảo, nhưng là dậy sớm là lúc, tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Ăn cơm xong, lại uống thuốc, liền đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt quần áo lấy ra tới. Bởi vì Trường Phúc nói bích sắc thật sự là quá mắt sáng, cho nên Thọ Vương gia suy xét lúc sau, lựa chọn màu trắng xanh. Cái này nhan sắc hơi thiển một ít, cũng càng hiện trầm ổn. Tất cả đồ trang sức còn có ngọc bội lạc tử, cũng đều lựa chọn cùng cái này nhan sắc có thể đáp thượng. Thọ Vương gia ở chuẩn bị thời điểm, Hạ Đinh bên kia cũng ở chuẩn bị. Nàng đêm qua ngủ thực hảo, Thọ Vương gia đưa tới tiểu lễ vật, có chút tiểu đem kiện, tiểu món đồ chơi, còn có các loại thoại bản. Nhìn thực tạp, nhưng là lại ở hộp gấm, phân loại dọn xong, muốn cái nào, qua đi tìm là được. Đối phương lễ vật đưa thực dụng tâm, Hạ Đinh liền suy nghĩ. Chính mình đưa chút cái gì dễ làm đáp lễ hảo đâu. Tổ mẫu bên kia nhưng thật ra cấp ra quá ý kiến, nói là chưa lập gia đình nam nữ, lại là qua minh lộ bàn quá hôn, có thể đưa chút thoáng thân mật vật phẩm. Cùng loại với túi tiền A, thân thủ biên lạc tử linh tinh. Vấn đề là, Hạ Đinh phía trước cũng chưa làm qua này đó, nàng thân thể không tốt, người trong nhà trước nay đều không yêu cầu nàng làm này đó. Cho nên, nàng căn bản sẽ không, việc may vá gì đó, đừng nghĩ. Lâm thời học biên lạc tử cũng không kịp. Cho nên, đưa cái gì? Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra, cuối cùng nghĩ, chính mình lần đầu gặp gỡ, đối với Thọ Vương gia đánh giá. Tiểu lang quân người so hoa kiểu. Sau đó, Hạ Đinh ma xui quỷ khiến mang lên hai hộp hộ da nón nà. Hôm nay đi ra ngoài, Hạ Đinh ăn mặc, lựa chọn tương đối không như vậy diễm lệ nhan sắc. Thủy phấn sắc thêu hoa dao lánh tay áo rộng áo ngắn, trang bị đà nhan sắc thêu hoa váy dài. Từ trên xuống dưới, từ thiển cập thâm nhan sắc. Đem Hạ Đinh màu da sấn đến càng thêm tuyết trắng. Châm hoa là gần nhất kinh thành bên này châu đáo các mới vừa chế tạo ra tới, dùng chính là phụ thân năm trước mùa thu từ phiên bang bên kia mang về tới một loại thủy phấn sắc tinh thạch chế tác thành. Loại này tinh thạch nhan sắc thực thiện, dưới ánh mặt trời phiếm hơi hơi phân quang, bất quá nhìn thực trong sáng, nội bộ cơ hồ là trong trẻo sâu thẳm một mảnh, chế tác thành châm hoa lúc sau, đơn giản sạch sẽ, lại không mất tinh xảo tú khí. Chỉ cô ở một chúng trang sức, chọn này một bộ cảm thấy xứng Hạ Đinh này một bộ quần áo đặc biệt đẹp. Hạ Đinh không mang ngọc bội mà là xứng bảo lục biên thiển sắc lạc tử, vừa lúc cùng quần áo nhan sắc có thể xứng với cái loại này. Trên mặt đồ hoa trà hương hộ da nón nà, cũng không có lại nhiều đồ son phấn, chỉ ở trên môi điểm một chút nhợt nhạt nhan sắc, đem Hạ Đinh sắc mặt phụ trợ cũng càng thêm đẹp lên. Hạ Đinh thu thập hào lúc sau còn thoáng nhìn một lát thư. Thọ Vương ra xe ngựa liền đến. Hôm nay ra cửa, bởi vì có Thọ Vương ra, cho nên trong phủ mọi người cũng coi như là yên tâm. Đương nhiên, Hạ Tứ gia ngoại trừ. Trở lại kinh thành lúc sau, Hạ Tứ gia gần nhất mấy ngày tất cả đều bận rộn các gia cửa hàng sự tình, mấy tháng không trở về, yêu cầu đối chướng một đồng lớn, Hạ Tứ gia vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày đều là đêm khuya mới hồi phủ. Đêm qua trở về lúc sau, nghe nói Hạ Đinh hôm nay muốn cùng Thọ Vương gia ra ngoài du ngoạn, Hạ Tứ gia lo lắng nửa đêm không ngủ. hôm nay sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn chằm chằm vào Hạ Đinh bên này nhìn, liền sợ chính mình dưỡng đến thủy linh linh ngọc cải trắng, bị đại phôi đản một ngụm ngậm hồi trong ổ. Đáng tiếc, hắn cũng cản không được, cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Cha, ngươi như vậy nhìn, ta có điểm hoảng. Hạ Đinh đã sửa sang lại hảo quần áo, chuẩn bị mang theo Bảo Thanh cùng Hồi Xuân ra cửa, đương nhiên, chỉ cô cũng thuận tiện mang lên. Bởi vì Vịnh Dương công chúa chuyện này, Lão Thái Thái hiện giờ đối với bên ngoài cũng không quá yên tâm, tuy rằng nói là đi theo Thọ Vương ra ra ngoài, nhưng là Lão Thái Thái tâm vẫn là treo. Cho nên, sớm liền đem Hồi Xuân phái lại đây, đỉnh bảo lục vị trí. Hạ Đinh này sáng sớm thượng, bị phụ thân nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mau, mắt thấy muốn ra cửa, phụ thân quen mắt càng thêm u oán lên, Hạ Đinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể thấp giọng nói một câu. Hạ Tứ gia cũng biết chính mình như vậy tâm thái không đúng, hắn thính thính sớm muộn gì đều là phải gả người. Nhưng là, không tiếp thu được a. Loại chuyện này, không cái 10 năm 8 năm, hắn sao có thể tiếp thu được. Cho nên, hắn liền nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ gia ánh mắt mềm mại không ít, nghĩ nghĩ, trầm giọng dặn dò, nếu vương gia bên kia có cái gì động tác nhỏ, ngươi đừng sợ, trực tiếp kêu chỉ cô giúp ngươi. Tuy rằng Hạ Tứ gia cảm thấy, dựa vào Thọ Vương gia ôn hòa có lễ bộ dáng, hẳn là không đến mức quá mức mất khống chế, lại làm ra chút cái gì vượt qua lễ nghi sự tình đi. Nhưng là, nam nhân, a, hắn không thể không phòng. Từ trước hắn còn không có nhìn ra tới, Thọ Vương gia ở nhìn chằm chằm hắn dưỡng ngọc cải trắng đâu. Hiện giờ không phải là bị người ngậm đi rồi. Cho nên, hắn vẫn là đến đề phòng. Ân, ta biết đến, cha. Hạ Đinh cảm thấy, Thọ Vương gia hẳn là không đến mức. Nếu đổi thành Tôn Thế Dũng, kia đã có thể không tốt lắm nói. Bất quá vì trấn an nội tâm cực không an ổn lao phụ thân, Hạ Đinh chỉ có thể ngoan ngoãn tỏ vẻ, nàng đã biết, sẽ đề phòng. Tuy là như thế, Hạ Tứ gia vẫn là không quá yên tâm, một đường đi theo đi cửa. Lao Thái Thái nghe nói tin tức này, bị tức giận đến giờ khóc giờ cười. Tuy rằng nàng cũng không yên tâm, nhưng là cũng không có làm đến như vậy quá mức a. Hắn như thế nào không đi theo cùng đi. Lao Thái Thái khẽ gắt một tiếng, ngôn ngữ chi gian mang theo thiện ý trêu chọc. Lâm Thị ở một bên đi theo cười nói, tứ thúc cũng là lo lắng thính thính sao. Mà Hạ Tứ gia ở đem Hạ Đinh đưa đến cửa là lúc, đầu góc một phát hôn, sắc thật thấp giọng hỏi một câu, nếu không, cha bồi các ngươi cùng nhau. Hạ Đinh, tuy rằng không nghe nói qua, hẹn hò còn muốn mang theo phụ thân cùng nhau. Nhưng là nhìn lão phụ thân đáng thương vô cùng bộ dáng, rõ ràng cả đêm không ngủ hảo, sáng sớm còn bỏ dậy, nhìn chằm chằm phía chính mình. Hạ Đinh lại mềm lòng, đang chuẩn bị ngoan ngoãn đồng ý, liền nhìn đến Hạ Tứ gia xoay người, hướng về phía nàng vây vây tay, khẽ thở dài, tính, ta đi về trước, chính ngươi chú ý an toàn. Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình lại đãi đi xuống, hơn phân nửa thật sự liền sẽ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Đến lúc đó, Thọ Vương gia hoán niệm phỏng trừng có thể hóa thành thực chất, trực tiếp đem hắn cấp thiêu xuyên đi. Chương 310 tình lữ trang. Hạ Tứ gia tuy rằng quyết định không đi theo cùng nhau, nhưng là không nhìn nữ nhi lên xe ngựa, hắn cũng là không yên tâm. Cho nên, chẳng sợ phải bị chịu dụ hoặc, hắn vẫn là đi nhanh đưa Hạ Đinh đi phủ cửa. Thọ Vương gia là quý nhân tới cửa, hạ phủ tự nhiên là muốn khai cửa chính, cho nên cha con hai mang theo một chúng tôi tớ cũng đi cửa chính. Thọ Vương gia hôm nay chuẩn bị đặc biệt thỏa đáng, cũng thập phần cẩn thận. Xe ngựa cũng không phải hai người cùng nhau, vì tự nhiên là không nghĩ người khác xem nhẹ Hạ Đinh, còn chưa thành hôn đâu, liền cùng nam tử ngồi chung. Tuy rằng Thọ Vương gia là rất muốn, nhưng là người khác thấy được, chỉ biết cảm thấy Hạ Đinh không đủ rụt rè. Cho nên, Thọ Vương gia lại không muốn, cũng là chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Đóng cửa lại ở chính mình trong viện, thế nào đều được, hắn bên người người miệng đều kín mít, trừ bỏ bị Thái Hậu vừa hỏi liền bắt đầu đảo cây đầu, nhưng là người khác là thăm không ra tin tức. Cho nên, đóng cửa lại Thọ Vương gia có thể yên tâm làm chút quá mức một chút động tác nhỏ. Nhưng là ra cửa bên ngoài nói, vẫn là thôi đi. Thọ Vương gia đi ra ngoài, như cũng là hắn kia trương dương bích sắc xe ngựa, toàn kinh thành độc nhất phân, chỉ cần là quyền quý nhìn, cho dù là cấp thấp tiểu quan, đều biết đây là ai xe ngựa, chọc không được. Không cần xem tiêu chí, chỉ cần xem nhan sắc. Rốt cuộc ai không muốn sống nữa, dám cùng hoàng gia linh vật đâm xe ngựa. Ở bích sắc xe ngựa mặt sau, còn đi theo một giá xe ngựa, là kim hồng nhạt. Thực tiên minh thiếu nữ nhan sắc. Đây là Thọ Vương gia sớm tại Hạ Đinh trở lại kinh thành phía trước, cũng đã chọn tốt nhan sắc, lại cố ý mệnh công bộ bên kia chế tạo gấp gáp ra tới. Hạ Đinh nhìn đến xe ngựa thời điểm, còn sửng sốt một chút. Đến nỗi Hạ Tứ gia, còn lại là trong lòng mạc danh có chút toan. Theo lý thuyết, Thọ Vương gia biểu hiện càng tốt, hắn hẳn là càng vừa lòng mới đúng. Nhưng là, hắn vừa lòng về vừa lòng, nhưng là không chịu nổi tưởng tượng đến, nữ nhi bị như vậy đầu hoàng gia heo củng, cái loại này nói không rõ toan a. Bất quá không nghĩ Hạ Đình có quá đa tâm lý gánh nặng, cho nên Hạ Tứ gia trên mặt biểu hiện cực kỳ bình thường, còn tán thưởng một tiếng, này xe ngựa nhìn không tồi, vương gia có tâm. Tuy rằng cũng không tưởng khích lệ, nhưng là thọ vương gia xác thật làm không tồi, tỉ mỉ chuẩn bị xe ngựa, luôn muốn có người khích lệ sao. Hạ Đình khả năng sẽ hàm xúc một ít ngượng ngùng nói ra, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không cần bận tâm này đó, cho nên thoải mái hảo phóng tán thưởng ra tiếng. Thọ vương gia đã bị đỡ đi ra xe ngựa, hôm nay thọ vương gia nhưng thật ra không có lại xuyên hắn những cái đó hoa hòe loẹ loẹt, cùng xe ngựa không sai biệt lắm cùng sắc hệ xiêm y đi hề. Mà là thay đổi một thân màu trắng xanh trường bào, ngoại khoác cùng sắc hệ rắn chắc áo choàng, cho người ta một loại băng thiên tuyết địa, lạnh lùng thanh tịch cảm giác. Nhưng là, hắn sắc mặt ôn hòa, khoe môi lại hơi hơi cấu lấy, mang theo nhợt nhạt ý cười, này lại vì hắn trên người thêm vài phần độ ấm, tách ra đạm sắc mang đến lãnh cảm. Nói đến cũng là xảo. Hạ Đình hôm nay bộ một kiện cùng xiêm y cùng sắc cùng khoản hoa thức áo khoác, lại ở áo khoác bên ngoài, khoác một kiện màu trắng xanh áo choàng. Hạ Tứ gia cùng Lão Thái Thái đều sợ Hạ Đình ra ngoài đông lạnh, tuy rằng nói kinh thành tháng tư thiên, độ ấm đã cực không tồi, nhưng là Hạ Đình thân thể nhược, lại là ra ngoài, còn không biết muốn đi đâu. Vạn nhất trèo đèo lội suối, lại đông lạnh làm sao bây giờ? Nếu không phải Hạ Đình phản kháng, sợ là còn muốn bộ vài tầng đâu. Hiện giờ như vậy, đã là tận khả năng tranh thủ đến quần áo nhẹ giản được rồi. Thọ vương ra từ trên xe ngựa xuống dưới, chuẩn bị tới đón Hạ Đình. Mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Hạ Đình hướng bên này đi, Hạ Tứ gia cũng đi theo. Sau đó, hai người cùng sắc hệ áo choàng liền đụng vào cùng nhau. Hạ Tứ gia thiếu chút nữa không chế không được đen mặt. Cho nên, là ai lộ ra Hạ Đình hôm nay muốn khoác cái này nhan sắc áo choàng sự tình. Thọ vương ra tổng sẽ không ở bọn họ trong phủ cắm mắt đi. Chính là, ngắm lại cũng không đúng à, cái này áo choàng vẫn là buổi sáng thời điểm, chỉ cô câu nghị nghị thuận tay lấy ra tới. Lúc ấy một lấy vài kiện, cuối cùng chỉ cô cấp xứng cái này sắc. Xem như lâm thời nảy lòng tham. Cho nên thọ vương gia không có khả năng biết. Đây là... xảo. Hạ Tứ gia trên mặt bưng cười, trong lòng các loại hùng hùng hổ hổ. Tóm lại, Lão Thái Sơn xem con rể, càng xem càng không vừa mắt. Thọ vương gia cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn chính là không nghĩ chính mình ăn mặc quá mức hoa hòe loẹ loẹt, cho nên cô ý chọn một cái hơi hiện lãnh cảm xiêm y đi, áo choàng gì đó, cũng đều là một cái sắc xuống dưới. Sau đó, liền cùng Hạ Đình xuyên thành giống nhau. Trong lòng ngọn, ngăn không được ra bên ngoài bạo, cái này làm cho thọ vương ra khỏe môi lại nhịn không được dơ lên vài phần. Nay cười từ trong ánh mắt, từ bên môi, khống chế không được ra bên ngoài phi, căn bản không chịu hắn khống chế. Trong lồng ngực nhảy lên tựa hồ lại kịch liệt vài phần, làm thọ vương ra có một loại chính mình lập tức liền phải phát bệnh ảo giác. Nhưng là, không được, hắn như thế nào có thể tại đây loại thời điểm mấu chốt phát bệnh đâu. Thần nữ gặp qua vương gia. Hạ Đình đi qua đi, ngoan ngoãn hành lễ. Hạ Tứ gia cũng đi theo cùng nhau. Thọ vương gia chỉ hận không được thân thủ đỡ Hạ Đình lên, vươn mánh khóe nhìn muốn đụng tới Hạ Đình, lại lặng lẽ thu trở về, chính thanh đáp, lục cô nương miễn lễ. Hạ Tứ gia. Cho nên, ta đi. Thọ vương gia lúc này, nơi nào còn có thể xem tới được Hạ Tứ gia, mãn tâm mãn nhãn chỉ có Hạ Đình. Nếu không phải làm cho mọi người mặt không tốt, hắn chỉ hận không được nói thẳng ra tới, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Bất quá, rốt cuộc vẫn là khắc chế. Lúc này, thọ vương gia nhưng thật ra nhớ tới Hạ Tứ gia, cười cười nói, bá gia hôm nay phong thái như cũ. Hạ Tứ gia. Chậm. Lúc này nghĩ khen ta. Ha ha. Hảo đi, hắn trên mặt cũng không thể thật sự thế nào. Vương gia quá khen. Vương gia mới là tư thế vai hùng vô hạ. Hạ Tứ gia trên mặt quả nhiên đặc biệt hảo, cười ha hả cùng thọ vương gia bắt đầu lẫn nhau thổi. Hai người lẫn nhau thổi một đợt lúc sau, thọ vương gia lúc này mới dẫn dắt Hạ Đình lên xe ngựa. Thọ vương gia toàn bộ hành trình chi kỷ, chỉ hận không được trực tiếp ôm Hạ Đình lên xe ngựa. Tuy rằng nói hắn khả năng ôm bất động. Mỗi khi ý thức được này đó, hắn liền thập phần xấu hổ. Nhìn Hạ Đình lên xe ngựa, thọ vương gia lúc này mới cùng Hạ Tứ gia hàn huyên vài câu. Sau đó chính mình cũng lên xe ngựa. Tiếp theo hai chiếc xe ngựa, chậm rãi đi xa. Hạ Tứ gia đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn. Mãi cho đến xe ngựa biến mất ở tầm nhìn, Hạ Tứ gia còn không bỏ được rời đi. Nhưng lại như vậy đứng cũng không có ý nghĩa, cuối cùng thở dài một tiếng, Hạ Tứ gia lúc này mới xoay người trở về phủ. Mà bên kia Hạ Đình ngồi ở xa hoa trên xe ngựa, chỉ cô hồi xuân còn có Bảo Thanh đều bồi tại bên người. Xe ngựa thực to rộng, dù sao cũng là vương gia quy cách xe ngựa. Đừng nói là ngồi bốn người, lại thêm bốn người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nội bộ bố trí, cũng thập phần chi kỷ xa hoa. Hạ Đình chính mình bên trong xe ngựa, cũng đã cũng đủ xa hoa. nhưng là Thọ Vương gia cái này, trừ bỏ xa hoa ở ngoài, còn phá lệ chi kỷ tinh tế, rất nhiều chi tiết chỗ, đều làm Hạ Đinh nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bất quá Hạ Đinh nhưng thật ra không nhiều kinh ngạc cảm thán, chỉ là nhìn nhìn, liền lại ngồi xong.